Vậy thì cuối cùng một khối. Triệu Nam đem bầu trời long cho gọi ra đến, rất nhanh liền thăng lên giữa không trung. Nhưng vào lúc này, vẫn không hiểu Lý Tử Hà, cười lạnh một tiếng, nơi bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo nho nhỏ trùng sáng, rất nhanh địa hòa vào trong không khí biến mất không còn tăm hơi, sau đó hướng về ổ ủ lì xỉ xỉ bụng dán vào. Bầu trời long bừng tỉnh không biết. Hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Lý Tử Hà hít mắt, tựa hồ chính đang hưởng thụ cái gì tươi đẹp sự tình như thế. Không ngờ lúc này bầu trời long đống nhiên chết xoay người lại, sau đó đáp xuống, trong nháy mắt liền lần thứ hai rơi vào mấy người trong mắt. Triệu Nam từ long trên lưng nhảy xuống, Lý Tử Hà nhất thời cảm giác được một loại cảm giác không ổn, nhưng thấy đối phương pháp trượng cực nhanh địa đánh một hồi sàn nhà. Hắn đã không ứng phó kịp địa bị 20 cây mạn đằng cho quấn quanh đến không thể động đậy nửa phần. Ngươi muốn làm cái gì? Mạc Duy cùng Hà Phong hai người nhất thời gầm lên lên, vũ khí cầm trong tay, loẹ loẹ rực rỡ, rõ ràng đã đang chuẩn bị phóng thích sở kỳ hiệu. Đúng là Cổ Vân không nhúc nhích, cũng không lên tiếng tổ chức, đầu càng là thiên hướng một bên, hoàn toàn đúng những chuyện này làm như không thấy. Thả ra hắn. Mạc Duy cùng Hà Phong hai người món vũ khí nhắm ngay Triệu Nam, không phải là không muốn đầu tiên tiến công, thực sự là trước đây không lâu đánh với thời điểm, bị đối phương áp chế đến quá mức lợi hại, trong lòng cảm giác sợ hãi vẫn còn. Ta sẽ thả mở hắn. Triệu Nam vô vô ổ ủ lì xì xì đầu, đương nhiên, là đem một vài ngoài ngạch đồ vật trả lại hắn sau khi. Lý Tử Hà sắc mặt một bên, cắn răng nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi hay dùng loại thái độ này hợp tác với chúng ta sao? Hắn còn muốn nói gì, Triệu Nam nhưng lạnh rên một tiếng, pháp trượng dùng sức mà trên đất dùng một cái. Âm thanh không hề lớn, nhưng đem Mạc Duy cùng Hà Phong hai người sợ hết hồn, bản năng kéo dài khoảng cách. Không ngờ chẳng có cái gì cả phát sinh. Mới biết nhân ra có điều là đơn thuần đánh một hồi. Ta cũng không cần ngươi biết. Triệu Nam âm thanh lạnh nhạt, nhìn Mạc Duy cùng Hà Phong hai người, nếu như không muốn một canh giờ chuyện lúc trước phát sinh nữa một lần, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên cử động. Ngươi! Đây là trần trụi miệt thị, Mạc Duy cùng Hà Phong sắc mặt hai người khẽ biến, lúc này lại là đột nhiên ánh lửa tăng mạnh, 12 đạo hỏa long dường như cột lửa giống như vậy, trực tiếp xuất hiện tại Triệu Nam bốn phía. Này có điều là thuần túy một sở ký hiệu. Những hỏa long đó cũng không phải rồng thực sự, thậm chí ngay cả con mắt đều là do hỏa diễm tạo thành. Nhưng lúc này, bị này hỏa long con mắt nhìn chằm chằm, dường như một chậu nước lạnh ngã đầu lâm đi như thế, thật sự không dám động. Triệu Nam khống chế cháy long đơn thuần tại trên đầu hắn đi khắp lên, nhưng không công kích. Tự mình rót là đưa tay tại ổ ủ lì xỉ xi bụng vị trí một màn, sau đó túi đầu vừa nhìn, trên mặt cười gần không thôi. Hắn trực tiếp địa đi tới Lý Tử Hà trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi. Trả ngươi một vài thứ mà thôi. Dứt lời, Triệu Nam trực tiếp ra tay đem Lý Tử Hà miệng nặn ra đến, tay kia nhưng là hướng về hắn miệng vỗ tới. Không. Ùng ục. Lý Tử Hà tựa hồ nuốt vào cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên như cùng chết hôi như thế khó coi. Triệu Nam lắc cổ tay, đem hắn cầm cho ta đi, Lý Tử Hà chỉ có thể phát sinh ố ố âm thanh, ánh mắt càng tuyệt vọng. Tất cả những thứ này làm xong sau khi, Triệu Nam nhìn này đẹp đẽ nam nhân như thế. Cổ Vân sắc mặt bình thản. Vẫn như cũ cũng không thèm nhìn tới bên này, hoàn toàn không quan tâm đã chuyện đã xảy ra. Triệu Nam không phát như thế địa đi rồi, lần này cũng không còn lại chết quay lại đến. 12 đạo hỏa long vẫn không có mục tiêu công kích, thời gian sau khi đến tự động tiêu tan, đương nhiên cũng bao quát để quấn quanh Lý Tử Hà dây leo. Lúc này, dây leo vừa mới vừa địa biến mất, khôi phục tự do Lý Tử Hà nhưng giống như bị điên, phục trên đất, đồng thời điên cuồng thủ sẵn cổ họng của chính mình, dáng dấp quái dị. Hắn để ngươi nuốt cái gì? Mạc Duy cau mày, đưa tay đem Lý Tử Hà lôi đứng dậy, nhìn Lý Tử Hà này sợ hãi thất sắc vẻ mặt, không khỏi ngớ ngẩn, theo bản năng mà ra tay đem đối phương cầm nhận trở lại. Nhanh, nhanh, phá tan ta cái bụng, nhanh ba. Không ngờ vừa mới vừa có thể nói chuyện, Lý Tử Hà nhưng điên rồi như thế nói ra khiến người ta không do nói chuyện. Ngươi điên rồi, phá tan ngươi cái bụng. Hà Phong cau mày nói, hắn đến cùng để ngươi ăn món đồ gì. Lý Tử Hà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Không nên hỏi, mau mau, phá tan ta cái bụng. Nhanh a! Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được chuyện này không bình thường. Mạc Duy nói, Tử Hà, nói rõ ràng một ít. Phá tan ngươi cái bụng. Thực sự có chút không hạ thủ được. Giết người giết quái giết đến không ít, nhưng cũng chưa từng làm loại này mổ bụng phá phúc tàn nhẫn sự tình. Hai người lắc đầu một cái. Không thời gian. Coi như ta cầu các ngươi. Lý Tử Hà quỳ trên mặt đất, càng là khóc. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 207, nhân trá mà chết. Mạc Duy, Hà Phong cùng Lý Tử Hà, đại tai nạn thời điểm, vừa vặn cùng chỗ ở một cái trong thành thị, rất nhanh sẽ thông qua trao đổi tin tức, xung kích đẳng cấp, cũng thu được không ít thứ tốt. Làm cùng một tổ chức, sau đó là hành động đến tương đối nhiều người quen, mặc dù không nói được sinh tử chi giao cũng không thể nói được là bạn tốt, thế nhưng cơ bản nhận thức vẫn là biết đến. Lý Tử Hà nói trắng ra chính là một người tham sống sợ chết, hắn mãi mãi cũng yêu thích xuất hiện đang bị người phía sau, phát sinh rắn độc như thế công kích. Khả năng này là đại tai nạn trước cũng đã nuôi thành tính cách. Nhưng là người như vậy đột nhiên khiến người ta mở cho hắn thang phá phúc, vậy thì cực kỳ cổ quái. Nhanh, giúp ta một hồi, thật không có thời gian. Lý Tử Hà vẫn tại cầu xin, hai tay chống đỡ trên đất, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch dáng dấp khiến người ta vừa nhìn biến cảm thấy cực kỳ có thể linh. Mặc Duy sắc mặt lại hơi đổi một chút, hắn theo bản năng mà nhìn Cổ Vân một chút. Lần hành động này là hắn khởi xướng, trên danh nghĩa, hắn cũng là lần hành động này, dẫn đầu như thế nhân vật. Không ngờ Cổ Vân nhưng mở miệng nói, đây là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Thiết! Hà Phong hận hận liếc mắt nhìn, nhưng cũng không thể nói cái gì. Tuy nói là cùng một đoàn thể bên trong, nhưng tình huống thực tế nhưng vẫn còn có chút tác liệt. Dứt lời cá nhân trong lúc đó đều là quan hệ hợp tác cũng là vì lợi ích. Phong tệ giả trong lúc đó kỳ thực là một rất quái lạ vòng tròn. Thành thị liên hệ sau khi, một, hai thời đại trương mới sau khi, mỗi cái khu vực phong tệ giả không ngừng hợp tác, cũng không ngừng tàn sát lẫn nhau. Người kia đến cùng để ngươi nuốt món đồ gì, ngươi không nói, xin lỗi, ta không sẽ động thủ. Hà Phong lạnh nhạt nói, hiển nhiên đối với Lý Tử Hà cầu xin thờ ơ không động lòng. Mổ bụng phá đố. Không phải là không thể, nhưng là đều cũng muốn làm rõ. Vạn nhất chuyện này làm sau khi, còn có cái gì không tốt hậu quả, này nhưng như thế nào? Phong tệ giả trong lúc đó quen thuộc ngươi lừa ta gạt, Hà Phong một đường lại đây, chỉ cần là này dung hợp di chuyển sau khi 2 tháng, đã nghe qua trong vòng không ít không tính quá tốt sự tình. Lý Tử Hà khẽ cắn răng. Không thể làm gì khác hơn là nói, bạo tạc tử vong trùng chứng. Đây là một loại bí bảo, uy lực rất lớn, một khi xúc phạm sau khi, tại chỉ định thời gian bên trong sẽ nổ tung. Mặc Duy cả kinh nói, chờ đã, hắn vừa nãy từ hắn long sủng bụng mặt trên sờ soạn một hồi. Sau đó ai là quy hoài cho ngươi, chẳng lẽ nói ngươi? Lý Tử Hà cả giận nói, đúng, ta chính là nhìn hắn không hợp mắt, dự định cho hắn một bài học. Ta trộm gà không xong còn mất nắm gạo tổng được chưa? Nhanh lên một chút phá ra cho ta cái bụng A. Này rõ ràng chính là tức đến nổ phổi vẻ mặt. Thế nhưng suy tính nói đối phương tính mạng sắp khó giữ được, Mạc Duy cùng Hà Phong rất trực tiếp liền không nhìn đối phương loại này vô lễ. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút đi. Mạc Duy thở dài. Kiếm trong tay dùng sức mà đâm vào Lý Tử Hà trong bụng, sau đó lại là dùng sức mà lôi kéo, nhất thời máu tươi lắp bắp bốn phía. Đau đến Lý Tử Hà nước mắt loạn bạo, cả người co giật lên, suy nhược mà nói, vị. Quá buồn nôn, chính ngươi đến đây đi. Mạc Duy đem kiếm trong tay vứt đi, vội vã lùi về sau 2 bước. Ngược lại nước thuốc có thể làm cho người khôi phục. Nếu như ngươi thật sự nếu không muốn chết, liền tự mình động thủ đi. Nay bạo tạc tử vong trùng chứng, Lý Tử Hà sử dụng thời điểm liền giả thiết thời gian cực ngắn. Hiện tại toán e sợ sắp phát động. Đối mặt tử vong, Lý Tử Hà không thể làm gì khác hơn là cắn phá môi, run rẩy đem mình vị bộ phá tan, tiếng kêu thảm thiết cùng máu tanh tình cảnh, nhất thời để Mạc Duy cùng Hà Phong hai người tầm mắt chết đi. Không có, không có. Tại sao không có, đi nơi nào? Đến cùng đi nơi nào? Lý Tử Hà điên cuồng đem hai tay đưa vào trong thân thể của mình, không ngừng khuấy lên, thậm chí đem nội tạng cũng liều mạng địa móc ra. Rất khó tưởng tượng một người tham sống sợ chết có thể làm được như vậy điên cuồng. Phòng trưng là bị sợ hãi tử vong làm cho điên rồi. Không có. Không có. Ta không muốn chết. Không ngờ chết ta. Cứu ta, ai tới cứu ta trong cơn điên cuồng Lý Tử Hà, hoàn toàn không nghe loạn, hệ thống liên quan với tính mạng hắn trị sắp thành không nhắc nhở. Đương nhiên. Lý Tử Hà hai tay ngừng lại, cả người mãi đến tận ở trên mặt đất. Chết rồi. Mạc Duy cùng Hà Phong sắc mặt tại biến. Lúc này Cổ Vân lại nói, mổ bụng phá phúc, mất máu quá nhiều, lại không dùng để uống nước thuốc, HP đương nhiên là sẽ thanh không. Hắn có thể kiên trì mấy chục giây, nghị lực ngược lại không tệ. Nhưng vào lúc này, khoảng cách mấy người chỗ không xa, đột nhiên ầm ầm một tiếng, phát sinh một lần rất lớn nổ tung, nổ lên cho bụi đầy trời. Hà Phong sắc mặt trắng bệch nói, hắn căn bản cũng không có để Lý Tử Hà đem đồ vật nuốt xuống. Hắn dở trò lừa bịp. Lý Tử Hà không muốn chết, nhất định sẽ phá tan thân thể của chính mình, đem đồ vật lấy ra. Mạc Duy run giọng nói, nhưng là đồ vật căn bản là không ở Lý Tử Hà thân thể, bất luận hắn thế nào tìm, cũng không tìm tới. Lý Tử Hà biết nổ tung thời gian, vì lẽ đó tình nguyện HP vẫn khủng bố lòng đất hàng, cũng không muốn sử dụng nước thuốc để vết thương khỏi hẳn. Mãi đến tận cuối cùng, tử vong. Hai người tàn nhẫn mà hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải vị kia ngã trên mặt đất bộ thi thể kia, mà là vì này đạo diễn tất cả những thứ này phát sinh Long Kỵ Pháp Sư. Chờ đã, Lý Tử Hà nếu chết rồi, nhưng là hắn cá nhân không gian thuộc về đây. Mạc Duy vội vàng nói. Cổ Vân lạnh nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là chết ở trên tay của chính mình. Nếu như căn cứ hệ thống nói chuyện, người giết người có thể hoạch được đối phương cá nhân không gian. Lý Tử Hà là mình hoạch được bản thân không gian. Vì lẽ đó hẳn là triệt để mà biến mất không còn tăm hơi. Cổ Vân Ninh một hồi lông mày, liếc mắt nhìn Triệu Nam biến mất vị trí, trong lòng đồng thời cũng có thấy lạnh cả người bốc lên. Người kia, thật sự quá khủng bố. Rõ ràng có triển ép thực lực của đối phương, nhưng dùng phương pháp này. Thậm chí ngay cả cuối cùng, mọi người không chiếm được bất cứ thứ gì cũng đã trời vừa sáng liền nghĩ được chưa. Nổ tung âm thanh rất lớn, cái này thất lạc đô thành di chỉ cực kỳ yên tĩnh, âm thanh lập tức liền chuyển khắp 1/3 địa phương. Coi như là đã đi xa mấy người khác cũng có thể nghe thấy. Đương nhiên, liền coi như bọn họ nghe thấy, sẽ có chút phản ứng gì, Triệu Nam cũng không thế nào quan tâm. Hắn vẫn thừa nhận mình là một tâm nhãn so với mình híp mắt thời điểm còn nhỏ hơn người. Lý Tử Hà không ra tay đánh lén hay là song phương trong lúc đó vẫn có thể duy trì hợp tác một quãng thời gian. Nhưng là một khi ra tay rồi, tốt nhất sau đó vẫn là không muốn gặp mặt. Người kia hay là đã chết rồi, đồng thời khi chết dáng vẻ rất thảm. Triệu Nam nghĩ như vậy đồng thời, cũng đang quan sát trước mắt sự vật. Căn cứ Cổ Vân đưa cho công văn văn dịch, cùng với Hứa Dương mặt khác phiên dịch văn dịch bên trong, đều có một từ ngữ là xuất hiện nhiều nhất, học giả. Cũng chính là nắm giữ ma cụ sức mạnh một đám người. Thất lạc trong đô thành, nắm giữ rất nhiều học giả. Mà những học giả này cũng căn cứ mình nắm giữ ma cụ trình độ, có không giống phân chia, đây là Hứa Dương phiên dịch bên trong đề cập đến. Thế nhưng tại Cổ Vân văn dịch bên trong nhưng không có này một cái. Triệu Nam hiện nay cũng không xác định, đây rốt cuộc là Cổ Vân có ý định ẩn giấu, hay là bởi vì hắn giải thích đi ra cũng không hoàn chỉnh quan hệ. Trên thực tế, hai phân văn dịch tại đại thể trên cơ bản như thế. Không giống chỉ là tinh tế trình độ, cùng với liên quan với này cỗ sức mạnh nhắc nhở. Cổ Vân văn dịch bên trong có như vậy một câu nói, làm tập hợp có chi khôn thời điểm, thất lạc sức mạnh sẽ tái hiện nhân gian. Mà Hứa Dương phiên bản văn dịch, liên quan với một đoạn này miêu tả nhưng là, làm tập hợp hết thể kết tinh thời điểm, thất lạc sức mạnh sẽ tái hiện nhân gian. Đến cùng trí tuệ cùng kết tinh có cái gì không giống, Triệu Nam hiện nay là không có đầu mối chút nào. Nhưng hắn càng thêm tin tưởng Hứa Dương văn dịch. Trong tình huống bình thường muốn mở ra một nơi nào đó, tỉ như bên trong mật thất, cũng chính là cần đạo cụ. Cái gọi là kết tinh rất có thể chính là chỉ loại này đạo cụ. Lại như là thải hồng thất sắc thi có thể mở ra thông thiên chi lộ như thế. Vấn đề là loại này kết tinh phải như thế nào mới có thể thu được. Giết quái. Nhưng là toàn bộ thành thị sau khi, không cần nói quái vật, liền ngay cả một con ruồi cũng không nhìn thấy. Lẽ nào chỉ là đơn giản tầm bảo game sao? Kết tinh ngay ở trong thành thị. Không đúng, nên còn có nhắc nhở. Triệu Nam vừa muốn, vừa đi vào trước mắt tòa này dân cư bên trong. Nay đã là hắn có rút lại ngũ dân cư sau khi địa phương. Đồng thời, nay vẫn như cũ vẫn là một tên đã từng học giả chỗ ở. Văn dịch bên trong liên quan với học giả có nhắc nhở đã nói, bọn họ được người tôn kính, sẽ ở mình chỗ ở, treo lên thuộc về học giả đặc hữu hàng hiệu. Một tên sơ cấp học giả hàng hiệu là Bạch Văn, trung cấp học giả nhưng là Hồng Văn, mà cao cấp học giả là Hoa Văn hàng hiệu. Tựa hồ còn có một loại càng cao cấp hơn học giả, thế nhưng văn trong sách đã không có đề kỳ. Trên thực tế, nơi này dân cư trước cửa, đa số đều là màu trắng, màu đỏ, màu đen này ba loại màu sắc. Phân chia học giả cùng người bình thường, then chốt là hàng hiệu mặt trên hoa văn. Chỉ có điều nếu như không cẩn thận kiểm tra, lại rất dễ dàng sẽ bỏ qua loại này chi tiết nhỏ. Nếu như không có Hứa Dương đưa cho ra văn dịch nhắc nhở, muốn phát hiện này ở trong quy luật, e sợ phải hao phí không ít thời gian. Thậm chí hay là liền phát hiện không được. Phía trước ngũ dân cư đều là Bạch Văn hàng hiệu. Triệu Nam tiến vào tìm tòi một lúc sau khi, ngoại trừ phát hiện một ít sách tịch ở ngoài, trên căn bản không có thứ hữu dụng. Linh giác chi nhãn cũng không có phát hiện ẩn dấu địa phương. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem thư tịch thu hồi, chờ đợi ngày sau để Hứa Dương tiến hành phiên dịch. Mà hiện tại thứ 6 cư thất, trước cửa hàng hiệu vì là Hoa Văn. Hắn tại này một cái phân trên đường phố đi rồi một vòng, cũng là phát hiện này một gian. Xem ra coi như là cổ đại văn minh, có thể đạt đến cao cấp học giả trình độ dân bản địa cũng là số rất ít. Đây chỉ là một gian so với phía trước hơi lớn một chút kiến trúc, đơn giản 2 tầng lâu, Triệu Nam tìm tòi một tầng, vẫn là không hề phát hiện, không khỏi có một tia buồn bực. Xem ra đan thứ thăm dò, rất khó thu được cái gì thành quả. Hắn có thể nắm giữ tình báo thực sự là quá thiếu. Chỉ có thể giải thích càng nhiều tư liệu, mới có thể tiến hành bước kế tiếp thăm dò. Triệu Nam rất nhanh sẽ quyết định chủ ý, quyết định bất chấp tất cả, đem khu vực này, hết thể học giả lưu lại thư tịch cùng tư liệu đều đóng gói mang đi. Có điều, nhiều như vậy tư liệu muốn phiên dịch, e sợ không phải một hồi yên hỏa có thể phái đạt được đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, leo lên này đi về tầng thứ 2 cầu thang. Chưa xong còn tiếp. Chương 208, ma ngẫu số 1. Theo hẹp dài cầu thang hướng về trên đi đến, trong chớp mắt một vệt bóng đen xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt. Trong lòng hắn cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, hết sức chăm chú lên. Không ngờ chậm đợi chốc lát, phía trước không có động tĩnh gì, linh giác chi nhãn nhìn lại, phát hiện có điều là một bộ treo ở góc tường mặt trên cũ kỹ áo giáp mà thôi. Áo giáp hiện ra nhưng đã phủ đầy bụi, không còn nữa từ trước ánh sáng, thậm chí ngay cả tiếp hợp địa phương, cũng đã chất đầy bụi trần. Đúng là bộ áo giáp này chỉ có thân thể cùng tứ chi bộ phận, mũ giáp không có hình bóng. Triệu Nam hơi hơi thả lỏng một hồi tâm tình, thầm nói này cư thất, đã từng vị học giả kia thưởng thức có thể có chút khác với tất cả mọi người. Chính nghĩ như vậy, chân nhưng đã đến món đồ gì? Cách con một tiếng, đó là một cái đầu khôi. Triệu Nam theo bản năng mà đem đầu khôi nhặt lên, bộ áo giáp này nguyên bản là hoàn chỉnh, sau đó chẳng biết vì sao mũ giáp đi rơi xuống. Hắn vốn muốn đem cái này mũ giáp tiện tay vứt đi, hệ thống nhắc nhở cũng chỉ nói là, đây là một cái đầu khôi mà thôi. Có thể nhưng vào lúc này, Triệu Nam khỏe mắt nhìn thấy mũ giáp bên trong một đồ án kỳ dị. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, rất nhanh sẽ xác định đây là một ma pháp trận đồ án. Một cái đầu khôi bên trong có khắc một ma pháp trận đồ án, nay cùng hắn mở ra thính phong thị những người bảo vệ kia thời điểm, nhìn thấy phép thuật đồ án biết bao tương tự. Triệu Nam tò mò đem trên tường áo giáp cũng xách ra, tại mỗi cái linh kiện bên trên, đều tìm tới đồng dạng ma pháp trận đồ án. Bộ này khôi giáp, thình lình chính là một ma cụ. Triệu Nam tế nghĩ một hồi, lần thứ hai đem bộ áo giáp này một lần nữa lắp ráp được, sau đó cuối cùng mới là đem đầu khôi từ từ phóng tới nó nguyên bản địa phương. Ma cụ là dựa vào một bộ đầy đủ hoàn chỉnh ma pháp trận tổ hợp mới có thể chính thức khởi động. Đúng là không biết, quá thời gian lâu như vậy, cái này ma cụ có hay không còn có thể tiếp tục hoạt động. Lúc này, nhưng mũ giáp lần thứ hai kết hợp trở lại nguyên bản vị trí sau khi chỉnh bộ khôi giáp kết hợp địa phương, đồng nhiên bước lên từng tia một vi quang. Sau đó Triệu Nam liền nghe được một chút kim loại va chạm âm thanh. Đó là bộ áo giáp này then chốt vị va chạm âm thanh. Bộ áo giáp này chính đang động. Level 45 mang ấu. Năng động, đồng thời xuất hiện đẳng cấp cùng với tên, thậm chí còn có HP chỉ là lẹ vẻo 45 quái vật. Triệu Nam ngẩn người. Bởi vì ma ngẫu xuất hiện sau khi, cũng không có đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì công kích. Chỉ là đơn giản đứng tại chỗ, phần đầu của nó thoáng địa thấp xuống, mũ giáp vị trí hai mắt bộ phận, hai bên trái phải lóe lên hai điểm điểm sáng màu đỏ, sau đó vươn tay trái ra vị trí, kề sát ở mình trước ngực, không người xuống đến. Ta là ma ngẫu số 1, xin hỏi có nhu cầu gì phục vụ? Bình tĩnh đến thậm chí không tình cảm chút nào có thể nói, cái tượng ma này lúc này dùng một loại bánh răng giống như đông cứng âm thanh nói chuyện. Có thể nói chuyện quái vật không ít, xa không nói, trước đây không lâu Triệu Nam gặp phải cái kia lửa gạt phù thủy bên trong vong linh ca chữ xa chính là một, lòng đất thành vong linh tướng quân cùng công chúa cũng vậy. Đây là có thể phát động nội dung vợ kịch nhân vật quái vật. Level 45 quái vật. Hơn nữa chỉ là quái bình thường vật. Triệu Nam rất nhanh sẽ nghĩ đến chính là, chẳng trách cái này thất lạc đô thành di chỉ sẽ thân ở sương mù dày trong khu vực. Bởi vì nơi này quái vật rất có thể đều là lẹ vẹo 45, thuộc về còn chưa mở thả địa đồ. Bởi vì cổ vân phát hiện công văn, mới để mọi người thông qua tế đàn sớm tiến vào. Xin hỏi, có nhu cầu gì phục vụ? Ma ngầu âm thanh lại vang lên, Triệu Nam theo bản năng mà nói, ngươi trước tiên giới thiệu một chút mình đi. Cao cấp học giả bên trên còn có cái gì học giả, là ai? Ở nơi nào? Triệu Nam tiếp tục hỏi. Cao cấp học giả bên trên chỉ có Ngả Phật Sâm Đại học giả 1. Ngả Phật Sâm Đại học giả tại 3 năm trước, đã rời đi bảng bối thành, tìm kiếm hoàn thành cao nhất kiệt tác vật liệu. 3 năm. Triệu Nam nhíu nhíu mày, xem ra cái tượng ma này số 1 ký ức, chỉ là bảo lưu tại thất lạc đô thành hủy diệt năm đó. 3 năm trước. Cao nhất kiệt tác, còn chưa hoàn thành. Triệu Nam hô hấp nhất thời trọng một chút. Nếu như công văn nhắc tới sức mạnh còn chưa hoàn thành, giá trị của nó tựa hồ liền mất giá rất nhiều. Quyền hạn không đủ. Không cách nào cung cấp đáp án. Thế nào thu được quyền hạn? Này cao nhất kế tác, ngươi có biết nó thu gom tại vị trí nào? Triệu Nam định dùng làm đơn giản trực tiếp đồng thời thô bạo phương thức, đến kết thúc này một thăm dò hoạt động. Quyền hạn không đủ, không cách nào cung cấp đáp án. Được rồi, Triệu Nam nhún nhún vai, không thể làm gì khác hơn là hỏi, như vậy ngươi có biết, cái thành phố này đến cùng vì sao mà hủy diệt, đúng là bởi vì chịu đến kẻ địch xâm lấn sao? Nếu như không thể trực tiếp được đáp án, Triệu Nam cũng chỉ có thể nói bóng gió địa nhìn có thể hay không tìm tới một tia manh mối. Hiếm thấy gặp phải một có thể trả lời vấn đề ma ngẫu số 1, không trá ra một ít thứ hữu dụng, quả thực thiên lý khó chứa. 3 năm trước, nước láng giềng biết rồi ngả Phật Sâm đại sư chế tạo ra cao nhất kiệt tác, dự định chiếm làm của riêng, phát động chiến tranh. Trong chiến tranh, Bàng Bối Thành bị địch quốc đại quân vây nốt, khổ chiến 7 ngày 7 đêm sau khi cuối cùng thất bại. 7 đại học giả liên thủ hết thể học giả, phát động Bàng Bối Thành cấm kỵ đường về, lấy ra tất cả mọi người sinh mệnh, để cái này Bàng Bối Thành tiến hành rồi một lần không gian di động. Triệu Nam không khỏi ung dung nói, vì một cao nhất kiệt tác, liên lụy toàn bộ thành thị nhân khẩu tính mạng, đáng ra không? Đương nhiên, nếu như đây là nội dung vở kịch giả thiết, Triệu Nam cũng là không lời nào để nói. Hắn đơn thuần chỉ là tại nổ nước bọt một hồi mà thôi. Quyền hạn không đủ, không cách nào cung cấp đáp án. Ma ngẫu số một âm thanh không hề chập trùng địa đạo. Triệu Nam hít mắt, ngồi ở thượng tầng cầu thang bên trên, tỉ mỉ mà đánh giá thì lại cái ma ngẫu. Nghĩ thầm chính là, e sợ bất kỳ có quan hệ cao nhất kiệt tác tư liệu, cũng không có thể trực tiếp thu được. Cái thành phố này bên trong, giống như ngươi vậy ủng có trí khôn ma ngẫu, có bao nhiêu cái? Tổng cộng 7 cái. Mỗi cái cao cấp học giả đều chế tác một. Số 2 nói số 99 cũng đã ở trong chiến tranh bị triệt để phá hoại. Triệu Nam trong lòng hơi động nói, kết tinh là cái gì? Quyền hạn không đủ, không cách nào cung cấp đáp án. Trí tuệ là cái gì? Không biết. Lần này ma ngẫu số 1 đúng là thoải mái đưa ra đáp án. Đến nơi này, Triệu Nam đã có thể khẳng định, Cổ Vân đưa ra văn dịch là không chân thực. Hai tay hắn nâng cằm, không khỏi trở nên trầm tư. Cái tượng ma này có thể trả lời vấn đề tự nhiên là tốt đẹp. Vấn đề là rốt cuộc muốn hỏi chút gì, mới có thể tại không phát động quyền hạn giới hạn, mà có đối với lần này thăm dò có trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam suy nghĩ không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là hỏi một cái khác càng thêm muốn biết sự tình. Ma kiếm An Ni Tư, ngươi có từng nghe qua? Không có. Bàng Bối Thành trung ương pho tượng kia, chính là ngả Phật Sâm đại học giả dáng dấp sao? Đúng thế. Triệu Nam xoa xoa cái chán, đồng nhiên lại nói, ngươi có thể hiểu được văn tự. Ta đường về không có viết vào bất kỳ có quan hệ văn tự tư liệu. Quyền hạn không đủ, không cách nào cung cấp đáp án. Ma ngẫu số 1 vẫn như cũ máy móc điệu đống trả lời. Triệu Nam không khỏi lại một lần nữa thất vọng, tựa hồ lần này phát hiện, cũng không như trong tưởng tượng có tác dụng. Không ngờ lúc này ma ngẫu số 1 đầu kia khôi mắt bộ vị trí 2 điểm đỏ quang đông nhiên lấp lóe liên tục. Phát động 5 lần quyền hạn giới hạn ở ngoài vấn đề. Phán đoán. Không phải Bàng Bối Thành cư dân. Căn cứ đường về chỉ lệnh. Giết chết. Vâng. Ma ngẫu số 1 nằm đấm, đông nhiên địa hướng về Triệu Nam đập tới. Hắn giật mình bên dưới, thân thể trong nháy mắt hướng về vách tường vị trí dán qua đi. Lúc này ma ngẫu số 1 nắm đấm nện ở cầu thang bên trên, toàn bộ cầu thang trong nháy mắt hóa thành bụi đá. Dù sao cũng là lẹ vẹo 45 quái vật, coi như chỉ là phổ thông cấp bậc, cũng không phải loại kia 30 quái vật có thể so với. Thậm chí so với lẹ vẹo 30 vương giả quái vật cũng không kém chút nào. Giết chết. Chỉ thấy ma ngẫu số 1 hai mắt bùng lên, hai đạo chùm sáng màu đỏ bắn thẳng đến mà ra. Triệu Nam cả người giật mình, nơi này thực sự quá chật hẹp, hắn chỉ có trực tiếp từ bị phá hỏng cầu thang, nhảy xuống, rơi vào một tầng bên trong. Vừa mới vừa xuống đất, liền nghe len ken âm thanh. Ma ngẫu số 1, lấy tốc độ cực nhanh, hướng quyền mà tới. Bùi gai dây leo 2. Mạn đằng cuốn quanh, ma ngẫu số 1 bản dây leo cho cuốn quanh ở giữa không trung. Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền vung động trong tay phệ hồn pháp trượng, thả ra số lượng khủng bố đao gió. 100. 100. 100. Đao gió đem hết thể dây leo chặt đứt, đồng thời cũng làm cho phòng này bên trong trở nên rách nát lên. Lúc này ma ngẫu số 1 vẫn không có do dự chút nào, trong mắt bắn ra chùm sáng màu đỏ. Nay chùm sáng cực kỳ khủng bố, tuy rằng bị Triệu Nam né tránh, nhưng vẫn là trên đất vẽ ra hai đạo thẳng tắp đồng thời bình hành thâm ngân đi ra. Này dấu vết biên giới xuất hiện một chút dấu hiệu hòa tan. Nếu như thân thể bị đánh trúng, sợ là đi tay đi chân cũng coi như khinh. Giết chết. Ma ngẫu số 1 thân thể đồng thời cũng tại di động với tốc độ cao lên, cũng còn tốt nơi này hoạt động không gian không lớn, Triệu Nam thậm chí ngay cả linh giác chi nhãn năng lực cũng không dùng được, dễ như ăn cháo địa liền khóa chặt đối phương. Cũng còn tốt đây chỉ là một quái bình thường vật, nếu như là một con lẹ vẹo 45 vương giả quái vật, Triệu Nam đang suy nghĩ mình có hay không có thể phá tan đối phương phòng ngự. Ầm ầm ầm. Ác liệt sở kỳ công kích bắn ra bốn phía mà ra, này một ngôi nhà, có điều chốc lát đã nước toát sụp đổ lên. Chỉ thấy ma ngẫu số 1 tại sở kỳ công kích bên dưới, cả người trở nên cháy đen lên, nhưng không có nửa điểm kêu thảm thiết, vẫn như cũ có thể duy trì nguyên lai tốc độ, đối với Triệu Nam làm ra công kích. Có trí khôn. Thế nhưng theo Triệu Nam, càng thêm tương tự nắm giữ trí năng, sẽ không cảm giác được thống. Tuyệt đối lý trí người máy. Diệt. Giết. Nhìn này chỉ còn dư lại một chút HP ma ngẫu số 1, vẫn như cũ quật cường nói lời nói tương tự, Triệu Nam bỗng nhiên dừng tay lại, chỉ là đơn giản dùng một bụi gai dây leo, đem đối phương cho phong tỏa đến không thể động núp đích. Z.S. Chương 209, học giả sự phẫn nộ. Triệu Nam đi tới ma ngẫu số 1 trước mặt, nhìn nó không ngừng dãy rủa răng rấp, vươn tay ra tại trên người nó nhẹ nhàng gõ mấy lần, âm thanh lanh lảnh vang lên, bộ áo giáp này vẫn như cũ vô cùng cứng rắn. IT. Coi như trải qua nhiều như vậy sở kỳ hiệu công kích, ma ngẫu số 1 thân thể vẫn không có tổn thương gì, nhiều nhất chỉ là HP không ngừng yếu bớt lên mà thôi, bản thân năng lực hoạt động cũng không có một chút nào yếu bớt. Như vậy đồng dạng làm quái vật, chúng ma này ngẫu sức chiến đấu so với cùng một cấp bậc thực sự mạnh mẽ là không ít. Lúc này, thừa dịp bùi gai dây leo hiệu quả vẫn không có tiêu trừ, Triệu Nam tự trong túi đeo lưng, lấy ra một viên ác ma hạt giống, loại nhập ma ngẫu số 1 trên người. Từ khi thu được ác ma trứng sau, Triệu Nam chưa bao giờ một ngày dừng lại đối với ác ma hạt giống sinh sản. Lúc trước tại Thính Phong thị tiêu hao hết ác ma hạt giống, khoảng thời gian này hầu như đã bổ sung trở về. Quái vật bị trồng vào ác ma hạt giống sau khi, sẽ nghe lệnh cho hắn, này đã là từng làm lượng lớn thí nghiệm. Lúc này, bị ác ma hạt giống trồng vào ma ngẫu số 1, cả người đều phát sinh răng rắc âm thanh. Nó tuy rằng không biết thống khổ là vật gì, muốn không thể làm gì khác hơn là dùng thân thể động tác đến phản ứng giờ khắc này không khỏe. Bùi gai dây leo hiệu quả chỉ chốc lát sau đã tiêu trừ, lúc này ma ngẫu số 1 không lại đối với Triệu Nam làm ra công kích, dường như vừa nhìn thấy nó thời điểm như thế, duy trì cung kính. Cùng lúc đó, theo trạng thái chiến đấu thoát ly, ma ngẫu số 1 HP cũng đang chậm chậm khôi phục bên trong. Triệu Nam đánh ra bốn phía một cái, này cao cấp học giả trô ở đã bị phá hỏng chỉ còn giữ lại vài đạo tường đổ mà thôi, đầy đất đá vụn cùng đập nát ra cụ. Đúng là bốn phía yên tĩnh lạ kỳ. Tại khu vực khác tiến hành thăm dò Tây Môn Vũ bọn họ, phòng trừng cũng không có phát hiện bên này chiến đấu, dù sao cái này bảng bối thành tuy rằng không có một bóng người, có thể diện tích cũng không tính thiếu. Triệu Nam quét tới bụi bẩm trên người, ma ngẫu số 1 đã trở thành hắn người hầu giống như vậy, tự nhiên không cần tại đề phòng cái gì. Hắn tùy ý ngồi ở một khối sụp đổ mà xuống, chỉ còn dư lại nửa đoạn trên vách tường, ma ngẫu số 1, nói cho ta, quyền hạn của ta sung túc sao. Ma ngẫu số 1 âm thanh vẫn là như vậy đông cứng, chủ nhân. Ngươi nắm giữ cao nhất quyền hạn. Triệu Nam hài lòng gật gù, liền vội vàng hỏi, cao nhất kiệt tác ở nơi nào? Không biết. Kết tinh là cái gì? Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là hỏi. Không biết. Triệu Nam nhìn ma ngẫu số 1, nếu như không phải là bởi vì vững tin người này đã chịu đến triệt để khống chế, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình địa đem nó biến thành một đống đồng nát sát vụn. Quay đầu lại đã khống chế đối phương sau khi, vẫn phải là đến không biết đáp án này, buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Có. Triệu Nam nhất thời hai mắt sáng ngời, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nhanh mang ta đi. Đã thấy ma ngẫu số 1 trong hai mắt lần thứ 2 bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ, đối diện Triệu Nam mà tới. Hắn dưới sự kinh hãi, hơi hơi chật vật né tránh một bên, theo bản năng cho rằng ma ngẫu số 1 xin nhờ ác ma hạt giống khống chế. Nhưng không nghĩ tới ma ngẫu số 1 bắn ra chùm sáng vẫn không có đình chỉ, mà là bắt đầu hòa tan Triệu Nam vừa ngồi xuống nửa đoạn tường đá. Hả? Chỉ thấy tại ma ngẫu số 1 chùm sáng màu đỏ hòa tan bên dưới, trước mặt một đám lớn địa phương, rất nhanh sẽ dung đã hóa thành biến mất, lộ ra một cái to lớn xiềng xích. Ma ngẫu số 1 tiếp theo đem đầu kia xiềng xích lôi kéo lên. Lúc này, một trận ầm ầm âm thanh từ mặt đất truyền đến, Triệu Nam đứng thẳng vị trí, chợt bắt đầu di động lên. Nhà tuy rằng biến thành phế tích, thế nhưng ngờ ngợ có thể nhận ra, này nguyên bản là phòng khách vị trí. Sàn nhà bởi vì di động, từ bên trong nước ra, lộ ra một hình chữ nhật lỗ hổng. Ma ngẫu số 1 bước vào trong đó, không lâu sau đó lộ ra phòng dưới đất liền rõ ràng ra một tia sáng đi ra. Chủ nhân, xin mời hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, ma ngẫu số 1 âm thanh truyền ra. Triệu Nam lúc này mới yên lòng đi theo. Phòng dưới đất bên trong đã tràn ngập tia sáng. Triệu Nam đánh giá chốc lát, nơi này đầu còn có mặt khác 3 gian phòng. Một gian bên trong đơn giản bày đặt một cái giường một bên, xem ra là làm nghỉ ngơi địa phương. Mặt khác một gian là thư phòng dáng dấp. Bên trong bày ra lượng lớn thư tịch. Phát minh cùng sáng tạo, tờ lẽ có thể làm ra thứ này đến. Sau đó đệ tam gian phòng nhưng là lớn hơn nhiều lắm. Cái dương cũng không có khóa, Triệu Nam mở ra xem, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ, đưa tay ra trong dương xách ra một cái màu đỏ chìa khóa đi ra. Gợi ý của hệ thống, thải hồng thất sắc thi, hồng chi thi. Thải hồng thất sắc thi. Lại nhìn thấy thứ này. Nhưng khá là đáng tiếc chính là, hồng chi thi Triệu Nam rất sớm trước cũng đã thu được một cái, hiện tại đúng là trùng hợp. Triệu Nam cầm trong tay hồng chi thi thu cẩn thận. Trước đây không lâu Âu từng nói với hắn, bách tộc đều cho hậu nhân lưu lại tiến vào thông thiên lực lượng, đoạt lại đã từng sáng tạo tính phương pháp. Như vậy nói đến, bàng bối thành dân bản địa, chính là năm đó bách tộc một trong. Cái dương bên trong, ngoại trừ một cái hồng chi thi ở ngoài, ngoài ra còn có hai viên không giống thủy tinh. Trong đó một viên thủy tinh, là ảnh lưu niệm thủy tinh. Mà mặt khác một viên, Triệu Nam nhưng không quen biết, cầm trong tay, gợi ý của hệ thống, trí tuệ kết tinh. Trí tuệ kết tinh. Trí tuệ. Kết tinh. Vật này sẽ không phải là thu được cao nhất kiệt tác cái kia chứ. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ đem ảnh lưu niệm thủy tinh mở ra, chỉ thấy thủy tinh bắn ra một vệt ánh sáng mô, sau đó xuất hiện một đầy mặt nghiêm túc người trung niên. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu có thể thông qua ma ngẫu số 1 mở ra cái này thủy tinh, như vậy ngươi chính là bảng bối thành đời sau. Nhưng là ngươi thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới phía trên thế giới này còn có ác ma chứng loại này không giảng đạo lý bí bảo. Triệu Nam trong lòng cười trộm không ngớt, nhưng vẫn là tỉ mỉ mà lắng nghe đối phương lưu lại tin tức. Ngã Phật Sâm đại học giả sau khi rời đi, không tin tức. Thế nhưng nước láng giềng kẻ địch đã phong tỏa chúng ta thành thị. Chúng ta bởi vì là ngạo ma cụ trung quy là không ngăn nổi kẻ địch này số lượng khổng lồ quân địch. Cao nhất kiệt tắc vẫn không có triệt để hoàn thành, ngoại trừ Ngã Phật Sâm đại học giả ở ngoài, dù cho là chúng ta 7 vị cao cấp học giả liên thủ, cũng khởi động không được cao nhất kiệt tắc trong cơ thể đường về. Chúng ta không có cách nào liên hệ Ngã Phật Sâm đại học giả, dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta 7 người không thể làm gì khác hơn là liên hợp trong thành cái khác học giả, cùng biên soạn một ở ngoài trí đường về, dùng làm đối với cao nhất kiệt tắc khống chế. Để tránh cao nhất kiệt tác bị địch quốc khống chế, bàng bối thành đám người không thể không mở ra cấm kỵ đường về, tiến hành dịch chuyển không gian. Rời đi sau khi, hỏng thấy người bên trong thành khẩu hầu như chết hết. Đúng là 7 cái cao cấp học giả mệnh lưu lại. Bọn họ ở lại trong thành, tiếp tục đối với cao nhất kiệt tác ở ngoài trí đường về tiến hành khống chế, kỳ vọng có một ngày có thể làm cho cao nhất kiệt tác ra tay, đối với nước láng giềng tiến hành trả thù. Ở ngoài trí đường về rốt cục xong xong rồi. Chúng ta thử nghiệm khởi động cao nhất kiệt tác. Ta thực sự không cam lòng, chúng ta đều không cam lòng. Người đến sau A, ta lưu lại cho ngươi một viên trí tuệ kết tinh. Ngoài ra còn có 6 viên, chỉ có 6 viên trí tuệ kết tinh tập hợp, mới có thể khởi động cao nhất kiệt tác ở ngoài trí đường về. Ta hy vọng ngươi có thể khiến tập hợp đủ bọn chúng, sau đó khởi động cao nhất kiệt tác, tìm tới Ngã Phật Sâm đại học giả, để cao nhất kiệt tác triệt để hoàn thành. Nói cho nó biết, nhà của chúng ta là bảng bối thành, vì chúng ta báo thủ. Đinh! Đỡ Lêu Triệu Nam phát động học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, tìm tới hoàn thành ma cụ cao nhất kiệt tác, ánh bình minh chi quỷ phương pháp. Tiêu diệt nặc nhĩ đa vương quốc. Nhiệm vụ kỳ hạn, 4 năm. Nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống lẹ vèo 20. Cơ thưởng, quốc gia lệnh bài 1, vĩnh hằng động lực lô 1, ma đạo phương châu 1, anh hùng vương huy chương 1, khen thưởng tăng lên đẳng cấp 3. Có tiếp nhận hay không? Này rất sao là nhiệm vụ gì? Văn tự là màu vàng sậm không sai. Nhưng là hắn miêu nặc nhĩ đa vương quốc là xảy ra chuyện gì? Quốc gia lệnh bài là món đồ gì? Hắn biết đến chỉ có công hội lệnh bài mà thôi. Này vĩnh hằng động lực lô đây. Ma đạo phương châu lại là cái gì? Phần thưởng kia bên trong, Triệu Nam biết đến chỉ là huy chương thứ này. Đây rốt cuộc là bao nhiêu cấp phạm vi mới có thể làm nhiệm vụ A? Đồng thời vẫn là thời hạn nhiệm vụ, sau đó vẫn là mang theo trừng phạt. Lẹ và 20 rơi xuống lẹ và không Triệu Nam cũng không phải quan tâm. Nhưng là nếu như từ lẹ vào 60 rơi xuống lẹ vèo 40, vậy thì thực sự là sẽ bi phẫn phun ra láo huyết. Vấn đề là, nhiệm vụ này, đến cùng là tiếp thu vẫn là không chấp nhận. Chương 210, vô hình trùy thủ chi vũ. Triệu Nam nhìn ma ngẫu số 1 trong hai mắt hai điểm bình thản hường quang, nghĩ rất nhiều từ trước từng trải qua đồ vật, hơi hơi ổn định một hồi tâm tình. Quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết xin mời phỏng vấn. Hắn nỗ lực thông qua hắn bản thân biết sự tình, nhưng tìm liên quan với nhiệm vụ này khen thưởng bên trong. Này ba loại đồ vật manh mối. Liên quan với lần này nhiệm vụ ngày quy định, ngoại trừ hảo tưởng phó bản loại này thời gian cùng ngoại giới lưu động hoàn toàn khác nhau địa phương ở ngoài, đã là Triệu Nam bản thân biết kỳ hạn dài nhất một cái nhiệm vụ. Hắn có nhìn ma ngẫu số 1, tuy rằng chỉ là phổ thông cấp bậc quái vật, nhưng là đẳng cấp đạt đến lẹ vẹo 45, nhiệm vụ này lại là thông qua nó mới gián tiếp thu được. Nơi này là thuộc về sương mù dày trong khu vực. Thông qua này tầng tầng suy đoán, Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc bên thai hệ thống có tiếp nhận hay không nhiệm vụ loại ngôn ngữ này nhắc nhở vẫn mà vang lên, tư duy nhưng càng ngày càng địa rõ ràng lên. Nay tối thiểu là nhân vật đẳng cấp lẹ vẹo 45 sau khi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không. Tuyệt đối là lẹ vẹo 50 sau khi. Hoặc là càng sau. Có hay không bởi vì hắn nguyên nhân, mới để nhiệm vụ này sớm địa xuất hiện. tại chưa từng có nghe qua Nặc Nhĩ Đa Vương quốc danh tự này trước. Đỡ lê ơ Triệu Nam, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Dứt lời, phảng phất là thả xuống một khối trong lòng tảng đá lớn giống như vậy, đồng thời, một cố khắc căng thẳng cảm rất nhanh lại từ trong lòng sinh thành. Không vì cái gì khác, chỉ là vì nhiệm vụ này đề cập, là đã từng còn chưa có xảy ra, cũng là có rất lớn khả năng, càng thêm tiếp cận trò chơi này chân tướng một bước. Hắn muốn thu được trò chơi này chân tướng. Nhiệm vụ tiếp thu sau khi, lập tức liền bắt đầu rồi thời gian đếm ngược. Triệu Nam liếc mắt nhìn nhiệm vụ trang báo bên trong thời gian, xác nhận sau khi, lập tức liền đối với Ma Ngâu số 1 nói, Ma Ngâu số 1, ngươi có biết cái khác mấy cái cao cấp học giả ra ở nơi nào? Bán km à? Triệu Nam gật gật đầu, khoảng cách này cũng không hề rời đi hắn lựa chọn chọn cái này tìm tòi phạm vi. Hắn rất nhanh sẽ thông qua Ma Ngâu số 1 dẫn đường, tìm tới một cái khác cao cấp học giả trong nhà. Lần này hắn đúng là không có siêu tầm là còn có hay không cái khác có thể sống động ma cụ. Thông qua Ma Ngâu số 1 biết được, bàng bối thành học giả, bình thường đều yêu thích tại mình trong phòng nhỏ đầu dựng một phòng nghiên cứu. Bởi vậy lần này, hắn trực tiếp để Ma Ngâu số 1 đem khác một khu nhà cao cấp học thì lại cư thất sàn nhà càng hòa tan đi, rất dễ dàng địa liền tìm đến một cái khác phòng dưới đất. Siêu tầm chỉ chốc lát sau, quả nhiên phát hiện mặt khác một viên trí tuệ kết tinh, cùng với một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Đúng là lần này cũng không có phát hiện thải hồng thất sắc thi. Ma Ngâu số 1 thuộc về cái này thất lạc đô thành quái vật, Triệu Nam là không có cách nào mang theo rời đi, rồi lại không muốn để liền như vậy lãng phí một viên ác ma hạt giống. Vậy hãy để cho nó nuôi thả tại nơi này được rồi, có lẽ có một ngày, địa phương đủ mức độ cởi mở đạt đến bảng bối thành thời điểm, còn có thể đủ đến một ngày. Chú, ác ma hạt giống khi trồng vào quái vật thân thể sau khi, có thể thông qua bản thể tử vong bóc ra, hoặc là ác ma trứng người nắm giữ cấp đoạn. Ác ma hạt giống có thể lần thứ 2 sử dụng. Thế nhưng đồng nhất cái ác ma hạt giống sử dụng 3 lần sau khi, sẽ biến mất. Triệu Nam rất nhanh sẽ hướng về người gần nhất đánh dấu điểm mà đi. Đó là tại mặt khác một khu vực bên trong. Mà phụ trách đối với ván cờ này vượt tìm tòi, nhưng là vị kia cuồng chiến sĩ cùng với kỵ sĩ. Để tránh để hai người này phát hiện sự tồn tại của hắn, Triệu Nam khoác gần hình đấu đồng, một mình địa đi trên đường, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về đánh dấu điểm đi đến. Lúc này, cùng chiến sĩ cùng kỵ sĩ hai người, hoàn toàn không có phát hiện Triệu Nam tồn tại, chỉ là một người cao mày, một người đầy mặt thiếu kiên nhẫn vẻ địa ở trên đường đi tới. Nhìn đối phương biểu hiện, đại khái là khoảng thời gian này tìm tòi là không thu hoạch được gì. Vị kỵ sĩ kia Hồ Thiên thở dài nói, nơi này, lẽ nào chính là một thành trống không? Mới bất quá một giờ nhiều một chút thời gian. Người gấp cái gì? Cùng chiến sĩ Lưu Minh đúng là mở lời an ủi lên, lại nói cái đô thành này lớn như vậy, liền một bóng người đều không có, chỉ có thể từng gian địa đi tìm đi. Công việc này lượng rất lớn, đồng thời phải chú ý thật chi tiết nhỏ vấn đề. Thường thường tối chỗ tầm thường, liền ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật. Hồ Thiên lắc lắc đầu, lấy tay tùy ý khoát lên bên hông kỵ sĩ kiếm bên trên, đồng nhiên quát lạnh một tiếng, ai? Chen. Cùng lúc đó, kỵ sĩ kiếm vừa kéo mà ra. Mà cuồng chiến sĩ Lưu Minh càng thêm là bày ra chiến đấu tư thế. Triệu Nam giật nảy cả mình, chẳng lẽ nói cái này kỵ sĩ trên người nắm giữ có thể phát hiện ẩn hình đấu đồng bí bảo, hay hoặc là bản thân hắn có thể chinh phá ẩn thân sở kỳ hiệu sao? Triệu Nam không nhúc nhích, thế nhưng phệ hồn pháp trượng ứng giam ở trong tay, bất cứ lúc nào có thể thả ra sở kỳ hiệu. Có thể chậm đợi chỉ chốc lát sau, trước mắt hai người chợt thu hồi cảnh giác biểu hiện. Nay cuồng chiến sĩ lắc đầu nói, không có cần thiết mua đi lập tức gọi một câu chứ. Hơn nữa mỗi một lần đều như vậy chăm chú, này nhanh muốn biến thành sói tới cố sự. Hồ Thiên nhưng nghiêm túc nói, cẩn trọng một chút tốt hơn. Lại nói, Lý Tử Hà cũng là bởi vì mình không cẩn thận mà chết sao. Tên ngu ngốc kia. Cùng chiến sĩ khinh thường nói, đánh lén không thành công, cuối cùng còn bị người lừa một lần. Nếu như chết rồi có thời gian, phỏng trừng tại gào khóc. Nghe lời của hai người, Triệu Nam hơi hơi thả lỏng một hồi. Đúng là không nghĩ tới hai người kia sẽ cẩn thận như vậy. Vẫn là chờ sau khi bọn hắn rời đi mới tiếp tục hành động được rồi. Triệu Nam nghĩ như vậy đến. Lý Tử Hà là một bất ngờ, hiện giai đoạn hắn còn không muốn cùng càng nhiều phong tệ giả kết làm thù hận. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kêu thảm thiết thanh âm vang lên. Âm thanh xuất từ người kỵ sĩ đó Hồ Thiên trong miệng. Lúc này, chỉ thấy bàn tay hắn dùng sức mà bưng cổ của chính mình, máu tươi từ ngón tay của hắn trong lúc đó chen chúc mà ra. Cùng lúc đó, hắn nơi ngực, cũng xuất hiện một đạo máu nhuộm đại hồng hoa. Một khối nho nhỏ mũi đao cũng lộ ra. Cái cổ, trái tim, đây tuyệt đối là nhân loại vỡ lỡ vết thương chí mạng vị trí. Coi như nước thuốc có thể làm cho những chỗ này vết thương rất nhanh khỏi hẳn. Có thể vấn đề là, Hồ Thiên căn bản là không kịp dùng để uống nước thuốc. Phúc! Hắn rất nhanh địa ngã trên mặt đất. Triệu Nam híp mắt nhìn, chỉ thấy Hồ Thiên sau lưng tựa hồ có một vệt bóng đen chợt lóe lên, trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kia tốc độ nhanh khủng bố. Là ngươi. Cùng chiến sĩ nhất thời kinh hãi, sau đó là phẫn nộ, dĩ nhiên là ngươi. Là ai? Triệu Nam không khỏi hiếu kỳ. Ngoại trừ hắn sau khi, mấy tên khác phong tệ giả bên trong ai? Rất nhanh, cái nghi vấn này liền tiêu trừ quá khứ. Bởi vì này đánh lén kỵ sĩ người, rốt cục vẫn là tại cuồng chiến sĩ cảnh trong nhẫn, lộ ra bóng người. Không phải người khác, chính là vị kia Tây Môn Vũ vừa bắt đầu liền truy đuổi mà đi tử y y mặt nạ nữ tử, Nguyệt. Trong tay nàng nắm một cái có điều thước đo trường truy thủ. Chỉnh cây truy thủ, từ lưỡi dao đến chuôi vị trí đều là đen tuyền. Người điên rồi. Cuồng chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Tháng này, không chỉ ra tay tàn nhẫn địa sát hại Lưu Minh, đồng thời đồng dạng ra tay với hắn. Cùng chiến sĩ gầm lên một thân, bắp thịt cả người ngưng tụ đến dường như cương như sắt thép, nguyện trùy thủ trong tay cắt tại trên thân thể đối phương, nhưng chỉ là vẽ ra một đạo rất cạn dấu vết. Tiểu nương bị muốn chết. Cùng chiến sĩ lập tức liền vung lên sau lưng cự lưỡi búa lớn, bổ ngang mà ra, này tiếng xé gió rất lớn. Một tiếng vang ầm ầm, để trước người sàn nhà xuất hiện một đạo dài mấy mét thâm ngân. Này sau một đòn, cùng chiến sĩ nhất thời mất đi nguyệt hình bóng. Nàng liên phảng phất là ưu linh giống như vậy, triệt để mà biến mất ở tại chỗ. Triệu Nam khoác gần hình đấu đồng, bởi vì cái này bí bảo nguyên nhân, không thể sử dụng tất cả sở kỳ hiệu. Hắn chỉ có thể dùng hai mắt của chính mình đi quan sát. Hiển nhiên, đơn thuần chỉ là dựa vào mắt thường, rất khó đi bắt giữ cái gì. Nhưng là nữ nhân này tại sao muốn đánh lén kỵ sĩ hắc cuồng chiến sĩ? Giữa bọn họ có chức cửu, vẫn là nguyên nhân khác. Phong tệ giả quyền rất loạn. Đáng ghét, đáng ghét. Nhưng vào lúc này, cùng chiến sĩ trên người, không ngừng xuất hiện bị lợi khí xé ra tới dấu vết, mặc dù đối với thương tổn của hắn rất ít, nhưng lại nhưng nhìn thấy công kích người. Lại như là như gió, tựa hồ ở khắp mọi nơi, nhưng có vô hình không còn hình bóng. Chỉ thấy cùng chiến sĩ không ngừng vung lên trong tay chuôi này to lớn lơi búa, ở trong không khí lung tung địa vung vẩy lên. Không nhìn thấy kẻ địch, trên người mỗi giờ mỗi khắc đều đụng phải không nhìn thấy công kích. Hắn sử dụng kỹ có thể để sức phòng ngự của chính mình trong nháy mắt để cao hơn nhiều. Nhưng là sở kỳ hiệu mất đi hiệu lực, hắn liền cũng lại không chống đỡ được sự công kích của đối phương. Bất đắc dĩ sau khi, cùng chiến sĩ vội vã triệu hoán mình súng vật, đầu lợi đao bọ ngựa. To lớn màu xanh thấm bọ ngựa, vung lên này liêm đao tự hai tay, không ngừng tại cùng chiến sĩ bên người đi lại. Nhưng là cùng chiến sĩ chịu đến công kích, nhưng không chút nào bản phận giảm thiểu. Như vậy xuống, e sợ chẳng bao lâu nữa. Hắn sẽ chết tại trong tay của đối phương. Tại sao muốn công kích chúng ta? Cùng chiến sĩ hai tay liên tục, phẫn nộ quát, có phải là có hiểu lầm gì đó? Nếu như ta trước có đoạt được tội, ta có thể xin lỗi. Mọi người đều là phong tệ giả, có thể hợp tác chứ? Nhưng là, ngoại trừ hắn lầm bầm lầu bầu ở ngoài, ngoại trừ này vẫn như cũ chưa từng đình chỉ công kích âm thanh sau khi, liền cũng không còn âm thanh nào khác xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 211, tuyệt trần tốc độ. Triệu Nam xoa xoa mị đến hơi khô sắp con mắt, loại này dùng hết thị lực, cũng vẫn như cũ không nhìn thấy cô gái mặc áo tím thủ đoạn công kích tình huống, thực sự có chút khó chịu. IT. Hắn âm thầm điệu tính toán, nếu mình đụng tới một kẻ địch như vậy, tựa hồ cũng không làm được có thể chống lại đến loại này nhanh như liệt như gió công kích tiết ấu. Đại khái để cái này gọi là nguyệt nữ nhân gần rồi thân, hắn ngoại trừ sử dụng hàn băng lĩnh vực làm cho đối phương năng lực mất đi hiệu lực ở ngoài, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Đồng nhiên, một đạo to lớn vết máu xuất hiện tại cuồng chiến sĩ cánh tay vị trí. Hắn loại kia trong nháy mắt để ra rẻ cứng rắn như là sắt thép sở kỳ hiệu, rốt cục mất đi hiệu lực. Thành thật mà nói, cái này cuồng chiến sĩ lực công kích đồng dạng khủng bố. Lấy nghề nghiệp bí ẩn đến luận, e sợ còn vượt qua thân là hỏa linh vũ đấu ra hùng hưu. Nhưng lại như vậy một biết đánh nhau có thể chịu cuồng chiến sĩ, nhưng không thấp này nghề nghiệp không biết nguyện. Sử dụng truy thủ, vậy thì là đạo tặc sao? Triệu Nam âm thầm nghĩ tới. Còn có loại này khiến người ta không nhìn thấy công kích, là đạo tặc nghề nghiệp ẩn thân năng lực một loại. Nhưng là chưa từng nghe qua có loại kia đạo tặc nghề nghiệp, có thể tại ẩn thân trạng thái bên dưới, vẫn có thể duy trì công kích kinh khủng như thế tiết ấu. Hơn nữa thời gian duy trì còn như vậy trường. Không biết đạo tặc nghề nghiệp bí ẩn sao? Quả nhiên, phong tệ giả đều không phải nhân vật đơn giản gì. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng lần này thăm dò khởi xướng người, Cổ Vân. Hắn liền đủng có một con long sủng. Ngoại trừ là am hiểu phi hành long sủng ở ngoài, đầu kia gọi là tình trần long sủng là còn có hay không những khác năng lực đặc thù, Triệu Nam vẫn còn chưa biết. Mà liền ở đây sao trong thời gian ngắn suy nghĩ bên trong, cùng chiến sĩ Lưu Minh kêu thảm thiết một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay chống lưỡi búa, hóa ra là hai chân góp chân đồng thời bị cắt đứt ra. K. Cả kinh hắn vội vã địa lấy ra nước thuốc, không ngờ ngay trong nháy mắt này, trong lòng vị trí, cái cổ vị trí, đồng thời chịu đến công kích mãnh liệt. Triệu Nam trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong nháy mắt này, hắn rốt cục nhào bắt được Nguyệt công kích. Không đúng, là bởi vì chiến đấu đã kết thúc, cho nên mới đồng ý bại lộ chân thân. Cùng chiến sĩ đã ngã xuống, đồng thời xác nhận tử vong. Nhưng hắn chết một khắc, hắn sủng vật nhất thời hóa thành vô số điểm sáng, rải rác đồng thời biến mất. Nguyệt trong tay màu đen chủy thủ cũng đồng thời biến mất không còn tăm hơi, nàng đầu hơi bãi, nhưng hướng về Triệu Nam vị trí bay đến. Không thể không nói, nắm giữ mặt nạ chỗ tốt là, Triệu Nam căn bản là không nhìn ra đối phương biểu hiện. Nàng phát hiện, Triệu Nam trong nháy mắt đình chỉ mình hô hấp. Nếu như đối phương từ trong tầm mắt của hắn biến mất, như vậy ẩn hình đấu đồng sẽ trong nháy mắt nhấc lên, hắn cũng không sẽ quan tâm hàn băng lĩnh vực liệu sẽ có bạo lộ ra. Không ngờ đối phương hoàn toàn không có ra tay ý đồ. Chỉ là đưa tay hướng về cuồng chiến sĩ cùng kỵ sĩ thi thể hư ấn xuống một cái, hai tia sáng đoàn từ hai bộ thi thể trên người bay ra. Sau đó đi vào trong bàn tay của nàng. Đỡ lễ ơ thí chơi sau khi cá nhân không gian. Thu lấy đối phương cá nhân không gian sau khi, Nguyệt liền đầu cũng sẽ không, nhảy mấy cái, nhảy lên phụ cận dần cư mái hiên, nhanh nhẹn như miêu, biến mất ở Triệu Nam trong tầm mắt. Khoảng thời gian này, Triệu Nam vẫn chỉ là nắm chặt trong tay pháp trượng, nhưng là từ đầu đến cuối không có ra tay. Hắn không xác định đối phương có hay không đã phát hiện hắn. Cũng không xác định nữ nhân này có còn hay không kinh khủng hơn đòn sát thủ. Nguyệt. Sau một hồi lâu, Triệu Nam mới tiếp tục lên đường. Lẽ nào là sử dụng thay tên đạo cụ à? Đang suy nghĩ đối phương là làm sao nắm giữ gợi ý của hệ thống điều kiện tiên quyết, che giấu mình chân thực tên đồng thời, Triệu Nam cũng đang suy nghĩ mặt khác một gian sự tình. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tây Môn Vũ là cùng nữ nhân này đồng thời hành động. Lẽ nào hắn cũng đã gặp phải độc thủ? Nghĩ đến đây, hắn vội vã liền lấy niệm thoại đến liên hệ Tây Môn Vũ, chớp mắt thời gian. Tây Môn Vũ này thanh đạm âm thanh sát thực hưởng lên, ta thính phong thị thành thị đại nhân, chẳng lẽ nói ngươi đã tìm tới cái gì không được đồ vật sao? Người tại. Vậy này thứ công kích là? Triệu Nam không được giấu vết nói, không có phát hiện, chỉ là đơn thuần hỏi một câu ngươi tình huống bên kia. Niệm thoại đầu kia, Tây Môn Vũ ngồi ở một gian không có một bóng người dân cư cái ghế bên trên. Vô vị nói, không thể không nói, một người sưu tầm, hiệu suất xác thực rất chậm. Một người. Hừm, chúng ta là tách ra hành động. Thực sự là đáng tiếc a, lần này vẫn không có mở ra người phụ nữ kia bộ mặt thật. Hóa ra là vì nguyên nhân này mới cố ý đuổi theo đối phương à. Có manh mối, liền thông báo ta đi. Triệu Nam bình tĩnh nói. Đương nhiên, song thắng đối với ta mà nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Cứ việc không nhìn thấy, Tây Môn Vũ nhưng không có keo kiệt mình mỉm cười. Thuận tiện nhắc lên, cổ vân bên kia tạm thời cũng không có manh mối. Đương nhiên tại vừa mới qua đi mấy phút bên trong, hắn có phát hiện hay không món đồ gì ta liền không biết. Ngươi có thể đi hỏi một câu. Đương nhiên, căn cứ vào ngươi trước đây không lâu thành tựu, ta cảm thấy bên kia đối với ngươi hỏi dò, có thể sẽ có một ít mâu thuẫn. Cứ như vậy đi. Triệu Nam không chút do dự mà đóng niệm thoại thông tin. Chỉ là mâu thuẫn. Sao? Liên tục ngã xuống hai cái phong tệ giả. Bọn họ trí tử một khắc cũng không rõ ràng, mình vì sao mà chết. Lại như là Triệu Nam không biết Nguyệt ra tay mục đích là cái gì. Hiển nhiên không phải đơn giản phong tệ giả mình tàn sát lẫn nhau. Nữ nhân này nếu như muốn ra tay, đại khái rất dễ dàng liền có thể tìm tới cơ hội đem Tây Môn Vũ đưa xuống hoàng tuyển. Vẫn là hãy mau đem hết thể trí tuệ kết tinh tìm tới, sau đó rời đi nơi này. Đối với Triệu Nam tới nói, hắn tới chỗ này mục đích hầu như đã đạt đến, cũng không có lưu lại cần phải. Còn người phụ nữ kia liệu sẽ có sau đó đối với cái khác phong tệ giả ra tay, cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Trừ phi, người phụ nữ kia ra tay với hắn. Linh giác chi nhãn. Ngẫu nhiên tình cờ gặp này một hồi đánh lén, Triệu Nam vẫn là lựa chọn bỏ qua ẩn hình đấu đồng. Nơi đây khoảng cách một cái khác đánh dấu điểm không xa. Dọc theo trên bản đồ chỉ thị, dọc theo đường đi Triệu Nam trực tiếp từ bỏ những kia trung cấp học giả chỗ ở. Sau đó tại không tới ngũ phút bên trong, dựa vào xí thiên chi dực tốc độ, đến chỗ cần đến. Hắn trực tiếp lướt qua chỗ ở môn tường, lạc ở trong đó tiểu trong hoa viên, nghĩ thầm đến cùng nên đem nơi này thảm cỏ sạn mở vẫn là đem gian nhà bên trong sàn nhà cậy ra, không ngờ linh giác chi nhãn quan sát bên trong, này chỗ ở phòng dưới đất một đã sớm bị mở ra. Mà mở ra người là, Nguyệt. Người phụ nữ kia, dĩ nhiên cũng phát hiện phòng dưới đất. Triệu Nam âm thầm địa giật mình. Giật nảy cả mình. Nàng không ở nàng lựa chọn khu vực thì thôi, trái lại tại những khác khu vực phát hiện phòng dưới đất. Vừa chiến đấu mới kết thúc không lâu. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền tình cờ gặp đối phương. Trí tuệ thủy tinh quan hệ nói Triệu Nam nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vậy hắn không thể không vì là đợi lát nữa khả năng xuất hiện ác chiến mà chuẩn bị một chút, người phụ nữ kia ra tay giết người, để Triệu Nam có rất ấn tượng sâu sắc, tuyệt đối muốn đề phòng ấn tượng. Thổ linh bảo vệ. Trên người mang theo ba đạo vầng sáng, trong khung kỹ năng đầu, đã trực tiếp xuất hiện hàn băng lĩnh vực tuyển hạng, muốn phát động cũng chỉ là một ý niệm sự tình. Để tránh đối phương có phát hiện, Triệu Nam thậm chí khởi động xí thiên chi dực, để cho mình duy trì phi hành trạng thái, sờ sờ địa bay tới này phòng dưới đất lối vào biên giới, ló đầu nhìn lại. Nguyệt tựa hồ còn chưa hề đi ra, tại linh giác chi nhãn tra xét bên dưới, động tác của nàng hết mức rơi vào rồi Triệu Nam trong mắt. Chỉ thấy nàng lúc này chính ở phòng hầm bên trong tỉ mỉ mà tìm kiếm đồ vật. Triệu Nam khẽ thở ra một hơi, tốc độ phi hành nhất thời thả đến càng chậm một chút. Ngoại trừ tốc độ cực hạn ở ngoài, xí thiên chi dực có thể nói là khởi động tự do tâm. Hắn đứng ở cầu thang vị trí, thân thể tựa vào vách tường. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng đối phương nhất cử nhất động. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt quả nhiên từ phòng dưới đất bên trong nhảy ra một dương gỗ đi ra. Trong đó thình lình có trí tuệ kết tinh, đồng thời còn nắm giữ một cái màu xanh lam chìa khóa. Tuy rằng không có tới gần, không thể kiểm tra chiếc chìa khóa tin tức. Thế nhưng Triệu Nam trên căn bản có thể khẳng định, này một cái là thải hồng thất sắc thi bên trong đó một cái, hơn nữa còn là hắn trong tay không có. Đã không có chờ đợi cần phải. Bất luận là thất sắc thi vẫn là trí tuệ kết tinh, đều là hắn nhất định phải làm đồ vật đến tay. Hắn không phát sinh một chút âm thanh, xuất hiện sau lưng Nguyệt. Lặng lẽ điểm ra phệ hồn pháp trượng. Trên đất bắn nhanh ra như điện 20 giây leo. Nhưng vào lúc này, chỉ nhìn thấy Nguyệt thân thể tựa hồ đột nhiên khẩn rụt lại. Một đạo màu đen lưu quang lóe lên mà ra, tại này dây leo sắp sửa đem nàng buộc chặt trước, đem 20 cây dây leo hết mức địa chặt đứt. Triệu Nam ánh mắt co rụt lại, không phải vì đối phương loại kia tốc độ khủng khiếp, mà là này chặt đứt dây leo truy thủ, mang theo phá ma thuộc tính vũ khí. Đột nhiên quay đầu lại, truy thủ xách ngược hành ở trước người. Đồng thời đem trong dương đồ vật cùng nhau địa thu vào trong túi đeo lưng. Động tác này hạ xuống phảng phất là muôn vàn thử thách giống như, không có dừng chút nào trệ cảm giác. Triệu Nam cau mày nói, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, đem ngươi vừa được đồ vật cho ta. Đương nhiên, là trao đổi. Bất kể là đạo cụ cũng được, hoặc là ân tình cũng tốt. Làm sao? Nguyệt Nhưng lắc đầu không lên tiếng. Triệu Nam hí mắt. Mới không sẽ quan tâm đây là nữ nhân vẫn là nam nhân, này đã giết qua hai người đàn ông nữ nhân dưới cái nhìn của hắn, so với nam nhân càng thêm khủng bố, ngươi xem qua ta ra tay. Cũng hẳn phải biết thực lực của ta. Ta không phải là vừa hai người kia như vậy dễ dàng bị giết. Hắn cực kỳ tự tin, bất kể là ngự khí vẫn là nội tâm, đều vì có thể từ trong lòng áp đảo đối phương mà đạt đến ngông cuồng nhất tư thái, ta thậm chí có thể làm cho ngươi đi không ra cái phòng dưới đất này. Nguyệt vẫn là lắc đầu một cái, không chút nào giao ra đồ vật ý đồ. Vậy thì, chớ có trách ta. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, chạm hào quang màu xanh lam lóe lên mà ra. Toàn bộ phòng dưới đất đều rơi vào hắn hàn băng lĩnh vực hiệu quả bên trong. Lúc này, chỉ thấy Nguyệt thân thể hơi chiến, tựa hồ là kinh cùng hàn băng lĩnh vực hiệu quả. Hàn băng lĩnh vực duy trì cần đại lượng pháp lực trị, nhiều nhất có điều 20, 30 giây thời gian, Triệu Nam đương nhiên sẽ không lãng phí. Tiếp theo hàn băng lĩnh vực sau khi, bên cạnh hắn trái phải hai bên, 12 đạo hỏa long chính đang xoay quanh. Nhưng là tại một hồi này thời gian, Nguyệt nhưng thật nhanh hướng về Triệu Nam vọt tới. Hiển nhiên là coi này 12 đạo hỏa long mà không có gì. Dưới lòng đất nơi này thật không lớn, 12 đạo hỏa long trên căn bản đem ra sau địa phương lấp lấy. Hỏa long cùng xuất hiện, Nguyệt thân thể nhưng tại hỏa long đi khắp công kích bên dưới, không chút hoang mang địa né tránh, loại kia tốc độ vẫn như cũ khó mà tin nổi nhanh, đồng thời ở một cái cực hạn góc độ bên trong, từ vách tường vừa kề sát mà qua, tinh chuẩn vô cùng từ ba con hỏa long trung gian ngang qua mà ra, đạp ở cầu thang vị trí, bạch bạch bạch, lưu lại một đạo bóng lưng. Lao ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Ảm. Chương 212, khắp thành tất cả đều là hoàng kim ốc. Hàn băng lĩnh vực cũng không có mất đi tác dụng, không phải vậy Triệu Nam không thể chỉ là dùng mắt thường liền có thể xem thấy đối phương động tác. Quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết xin mời phỏng vấn. Thế nhưng vừa động tác nhưng lại khiến người ta cực kỳ kinh ngạc cùng than thở. Thực sự quá nhanh. Nữ nhân này là mở quái sao. Triệu Nam trong lòng mắng to một tiếng, tại hàn băng lĩnh vực hạn chế bên trong. Không thể sử dụng sở kỳ hiệu, tốc độ di động thậm chí còn giảm xuống, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể bùng nổ ra loại này tốc độ khủng khiếp. Tại Triệu Nam trong ấn tượng, cũng là đã từng đụng phải như vậy một nhân vật. Vậy thì là lúc trước xuất hiện ở bụi cung, nay chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, liền thể hiện ra sức mạnh kinh khủng tường vi bá tước. Nhưng là lúc trước tường vi bá tước là liền đẳng cấp cũng tham không tra được, thân thể vẫn cứ một đòn thiên phạt chi lôi còn bất tử khủng bố nhân vật. Như vậy nữ nhân này, nàng bính cái gì? Chẳng lẽ nói trên người nàng hết thảy thuộc tính điểm, đều là thêm ở nhanh nhẹn bên trên, thậm chí ngay cả trên người trang bị, cũng là đi toàn nhanh nhẹn con đường sao. Nếu như là như vậy, cũng có thể đem loại này không thể tưởng tượng nổi tốc độ kết thúc quá khứ. Đồng thời tại Sở Kỳ Hiệu dưới sự giúp đỡ, làm được giết chết cuồng chiến sĩ thời điểm loại kia trạng thái, cũng có thể. Cứ việc là thán phục với đối phương tốc độ khủng bố, nhưng là trí tuệ thủy tinh cùng với thải hồng thất sắc thi còn tại tay của đối phương trên, không thể làm gì khác hơn là truy đuổi mà ra. Xí Thiên Chi Dực dùng sức một tấm, Triệu Nam rời đi phòng dưới đất. Mà những hỏa long đó nhưng là đơn giản nổ tung, đem cái phòng dưới đất này cũng nổ thành đổ nát lên. Ầm ầm ầm. Toàn bộ cư thất lúc này đã ngủ lại nửa mét, thậm chí bắt đầu rồi tiến một bước đổ nát. Triệu Nam đã người tại xem trong không gian, trong lúc đó xa xa một vệt bóng đen nhanh chóng liền tiểu, trong nháy mắt đã tiểu đến chỉ còn dư lại một màu đen điểm điểm. Cái hướng kia là, Cổ Vân mấy người lựa chọn chọn tìm tòi khu vực. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, cắn một bình pháp lực khôi phục tề. Xí Thiên Chi Dực tốc độ cực hạn toàn mở, theo sát mà đi. Nàng vừa tìm tới một trí tuệ kết tinh, sau đó lựa chọn Cổ Vân vị trí khu vực. Căn cứ tình huống phán đoán, nàng rất có thể đã tại nàng nguyên bản lựa chọn khu vực cũng phát hiện trí tuệ kết tinh tình báo. Trong tay là đã không ngừng một viên trí tuệ kết tinh. Hơn nữa vừa hai người ở phòng hầm gặp gỡ, e sợ cũng đã suy đoán đến tự mình biết trí tuệ kết tinh sự tình. Cho nên mới lựa chọn Cổ Vân vị trí khu vực. Chỗ đó, chỉ sợ là trí tuệ kết tinh cuối cùng gửi nơi. Triệu Nam âm thầm hồi ức một hồi ma ngẫu số 1 đánh dấu địa đồ địa điểm, nguyện lựa chọn khu vực, có hai cái cao cấp học giả cư thất. Nói cách khác, đối phương rất có thể đã chiếm được 3 viên trí tuệ kết tinh sự tình. Triệu Nam trên tay có 2 viên. Như vậy, Cổ Vân vị trí khu vực, cũng là còn lại 2 viên mà thôi. Tại Xí Thiên Chi Dực tốc độ cực hạn bên dưới, Triệu Nam rất nhanh sẽ đuổi tới đối phương không tới 100 mét địa phương, xem ra đối phương loại kia liền mắt thường cũng nhào nắm bắt không tới tốc độ, cũng không sử dụng tại chạy đi bên trên. Không phải vậy Xí Thiên Chi Dực hiện nay tốc độ cực hạn tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là dừng lại tại mắt thường có thể nhào nắm bắt trình độ. Người phụ nữ kia lúc này một con va vào một gian trong phòng nhỏ. Triệu Nam lúc này cũng không cố trên như vậy trắng trợn địa ở giữa không trung bay thật nhanh, có hay không đã bị Cổ Vân bọn họ phát hiện. Chỉ là nghĩ thầm không thể để Nguyệt thu được càng nhiều trí tuệ kết tinh. Liên cũng một con va vào này chỗ ở bên trong, càng là trực tiếp mở ra hàn băng lĩnh vực. Chỉ nhìn thấy Nguyệt bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đứng bình tĩnh. Đối với phân cho dù tại hàn băng trong lĩnh vực cũng có thể bùng nổ ra khủng bố thân thể tốc độ, để tránh nàng lại một lần nữa chạy trốn. Triệu Nam sau khi vận dụng đến thị hồn pháp trượng Sở Kỳ Hiệu đặc thủ. Linh hồn bào hao. Đòn công kích này tốc độ, so với hỏa long trận phải nhanh chóng nhiều lắm. Có thể nhưng vào lúc này, linh hồn bào hao khói xám, dễ dàng xuyên qua Nguyệt thân thể. Này khói xám một trận, nhưng thấy thân thể của đối phương từng điểm nhi địa hòa tan đi. Cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc. Triệu Nam cao mày hướng về trước vừa nhìn. Huyễn ảnh Thủy Ngân, phục chế ra nhân vật bên ngoài, không có lực công kích, chịu đến công kích sau biến mất. Triệu Nam sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Không nghi ngờ chút nào, hắn là trung kế. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút khu vực này mặt khác một gian đánh dấu cư thất, e sợ vào lúc này, người phụ nữ kia đã dễ dàng lại đạt được một viên trí tuệ kết tinh đi. Triệu Nam thở dài, nhận lấy tiếp tục truy đuổi tâm tư của đối phương, bắt đầu tại này cư thất bên trong lục soát lên. Giữa bọn họ là đối lập. Trong tay hai người đều nắm có chi khôn kết tinh, đơn độc một người cũng không thể để cao nhất kiệt tác xuất hiện. Nói cách khác, giữa hai người, sớm muộn cũng sẽ chạm mặt. Bởi vì từng có mấy lần trước kinh nghiệm, Triệu Nam lần này đúng là rất nhanh điệu tìm xuống đất thất vị trí, đồng thời được viên thứ 3 trí tuệ kết tinh. Đúng là cũng không có tìm được thải hồng thất sắc thi. Khi hắn trở về trên đất, thuận lợi đem phòng dưới đất lần thứ 2 đóng tốt. Mới vừa muốn lúc rời đi, nhưng tình cờ gặp Cổ Vân, Mạc Duy, Hà Phong ba người. Mạc Duy cùng Hà Phong sắc mặt hai người khó coi. Triệu Nam có thể nhìn thấy đối phương này một tia hiển lộ ở bên ngoài căng thẳng. Còn Cổ Vân, nhưng là đánh giá bốn phía như thế sau khi, không mặn không lạt nói, ngươi khối này tìm tòi xong xuôi. Còn có ngươi vừa sau lưng cánh là xảy ra chuyện gì? Trang bị một loại. Triệu Nam lạnh nhạt nói, mặt khác ta này mảnh vẫn không có tìm tòi xong xuôi. Ồ! Cổ Vân chân mày cau lại thoáng kinh ngạc ồ một tiếng sau khi, đống nhiên trầm mặt lại, lần thứ hai đánh giá bốn phía một cái, chỉ chốc lát sau mới nói, manh mối. Triệu Nam lắc đầu nói, ta chỉ là truy đuổi người mà đến. Trên thực tế, ta vừa chịu đến ngươi đồng bạn tập kích. Đây là mở to hai mắt nói lời nói dối, Triệu Nam biểu hiện nhưng cực kỳ thành khẩn, người phụ nữ kia, nàng tập kích ta. Chẳng trách vừa nhìn thấy Nguyệt tên kia chợt lóe lên. Một bên Mạc Duy nhưng tiếng cười địa nói thầm. Nàng tại sao muốn tập kích ngươi? Cổ Vân thân là không hiểu nói. Triệu Nam nhún vai nói, ai biết được. Lý Tử Hà không cũng là không hiểu ra sao điệu đánh lén ta sao. Này không thể xem như là không hiểu ra sao chứ. Mặc Duy cùng Hà Phong không khỏi có chút không cam lòng địa nghĩ đến, nhưng là phải để bọn họ lên tiếng phản bác, nhưng cũng không dám. Lý Tử Hà tử vong, để cho hai người đối với Triệu Nam nắm giữ rất lớn kiên kỵ, như không tất yếu, e sợ đều không sẽ chọn chính diện nhưng đắc tội như thế một tâm kế tàn nhẫn người. Triệu Nam lúc này lại nói, trên thực tế, theo ta được biết, nàng không chỉ có đánh lén ta, tựa hồ còn đem Lưu Minh cùng Hồ Thiên cũng giết. Cổ Vân sắc mặt rốt cục biến đổi, sau đó cúi đầu trầm mặc chốc lát, mới nhíu mày nói, đúng là chết rồi. Mạc Duy cùng Hà Phong hai người vội vã mở ra bạn tốt trang báo tiến hành xác nhận. Khi thấy đối phương xác thực đã tử vong, nhất thời hoảng sợ đối diện như thế. Sau đó đồng thời nhìn Triệu Nam. Ngươi nói là Nguyệt giết Hà Phong nhưng trầm giọng nói, là ngươi lời nói của một bên chứ. Không đáng kể. Triệu Nam bình tĩnh nói, các ngươi cho rằng là ta giết cũng được. Như vậy, muốn báo thủ vẫn là làm sao? Triệu Nam mắt lạnh nhìn ba người. Bản thân hắn đối với những này phong tệ giả liền không có bao nhiêu hảo cảm. Một Lý Tử Hà càng làm cho hắn sinh ra phản cảm. Sau đó là Nguyệt cùng Hồ Thiên giữa bọn họ tàn sát lẫn nhau, càng làm cho Triệu Nam trở nên đòi hỏi, bởi vậy cũng là chẳng muốn đi biện giải gì đó. Huống hồ Hồ Thiên cùng Lưu Minh thi thể e sợ đã bắt đầu tiến hành hòa tan, lúc đó cũng không có người khác ở đây, coi như thời điểm hai người đối chất nhau. Chỉ cần đối phương này khẩu phủ nhận, đây chính là một việc không đầu bàn xử án. Cổ Vân nhìn Triệu Nam nói, vậy thì chờ biết rõ rõ ràng lại nói. Trên thực tế, hắn cũng không thế nào hoài nghi Triệu Nam nói chuyện. Trước đây không lâu, hắn dám to gan trắng trợn địa để Lý Tử Hà tử vong, liền chứng minh hắn căn bản là không để ý người khác cái nhìn. Nếu có thể như vậy trắng trợn, vào lúc này cũng không có cần thiết nhưng khẳng định hoặc là phủ định. Hắn duy nhất không nghĩ ra chính là, nguyện tại sao muốn giết người? Cổ Vân, lẽ nào vậy liền coi là, Mặc duy nhất thời không cam lòng địa đạo. Triệu Nam khủng bố hắn tự mình trải qua, trong tương lai rất có thể sẽ trở thành kẻ địch điều kiện tiên quyết, hắn khá là hy vọng có thể tại đối phương trở nên càng mạnh mẽ hơn trước dành cho giết chết. Cổ Vân nhưng chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là quên đi. Lẽ nào ngươi còn muốn vì là chết rồi người báo thù hay sao? Bọn họ là thân nhân của ngươi sao? Coi như vậy Hà Phong im bặt đi. Một cái chấn động nhẹ nhẹ, thông qua mặt đất truyền bá, vẫn lan truyền đến thân thể của mọi người bên trong. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn. Lúc này Cổ Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, tay trái kề sát ở trong lỗ thai. Tây môn. Chuyện gì? Cái gì? Ngươi. Được rồi. Ta rõ ràng. Câu cuối cùng, ngươi quả nhiên là một người chuyên gây họa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam trầm giọng nói. Cổ Vân hồi đáp, ngươi đi lên xem một chút liền biết rồi. Đi tới. Xí Thiên Chi Dực đã bạo lộ ra, Triệu Nam cũng sẽ không tiếp tục cẩn giấu đi, hai cánh vỗ một cái, cũng thăng vào giữa không trung. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng cưỡi long sùng tới, Mạc Duy cùng Hà Phong cùng kỵ con ưng lớn theo sát mà trên. Chỉ thấy trước đó phương vị trí, đột nhiên đứng thẳng lên một quái vật khổng lồ. Đó là đô thành bên trong nhà giáng dấp, đống có thể di động nhà. Không cũng chỉ có một đống phòng ốc như vậy, tại này kinh ngạc trong nháy mắt, càng nhiều nhà một tiếng vang ầm ầm địa cất cao mà lên. Nhìn rõ ràng sau khi, mới phát hiện, những phòng ốc này phía dưới, đều ra hai cái màu vàng đất to lớn trụ đá tử, mà nhà hai bên cũng đồng thời bắn ra một đôi thạch đầu cánh tay dài. Càng khuyết đại chính là, nhà đỉnh, nhưng là xuất hiện một to lớn đầu lâu. Transformer. Mạc Duy hít vào một ngụm khí lạnh địa đạo. Nay một trùng trùng đột nhiên đứng thẳng đứng dậy nhà, quả thực rồi cùng trong ấn tượng biến hình người máy như thế, nha, hẳn là biến hình nhà mới đúng. Cổ Vân lúc này cực kỳ bất mãn nói, Tây Môn tên ngu ngốc kia, thật giống là phát động cái gì cả bẫy, cho nên mới để thất lạc đô thành nhà xuất hiện loại biến hóa này. Dứt lời, mấy người bên cạnh mấy đống nhà cũng cùng nhau địa đứng thẳng lên, hầu như cùng mọi người ngang hàng. Level 50 ma hình phòng. Một đống tiếp theo một đống, toàn bộ thất lạc đô thành bảng bối thành nhà, lúc này dường như rút cây cải củ như thế, đều chạm dựng đứng lên, đã biến thành từng cái khủng bố mà to lớn quái vật khổng lồ. Mà ngay tại lúc này hồ, xuất hiện tại bên người mọi người mấy cái ma hình phòng đống nhiên ra tay, bàn tay khổng lồ đánh tới. Nguy hiểm. Mặc Duy kinh quát một tiếng. Vội vã để cho mình phi hành sủng vật sông thẳng lên thiên. Mà mặt khác, Triệu Nam nhưng là phóng thích một hỏa long trận sở kỳ hiệu, hướng về người gần nhất ma hình phòng đả kích qua đi. 12 đạo hỏa long tại ma hình phòng trên người nổ tung, nhưng đơn giản nổ phá hủy đối phương một góc. Không ngờ cái này ma hình phòng, bộ ngực vị trí cửa sổ đống nhiên mở ra, mấy chục đạo trường điều vật thể thật nhanh bắn đi ra. Triệu Nam dưới sự kinh hãi lấp lóe một bên, những kia điều hình dạng trên chết địa xạ vào trên mặt đất, chỉ nghe khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng. càng là đập ra mười mấy khủng bố hố to. Triệu Nam vừa nhìn này uy lực nổ tung, không khỏi kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh liên tục. Bị thứ này nổ một lần, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Nhìn như trước mắt cái này bảng bối thành bên trong, ngoại trừ hắn vừa đi ra này đống cao cấp học giả cư thất ở ngoài, hầu như đều đã biến thành ma hình phòng quái vật, phóng tầm mắt nhìn tới, dùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn cũng không chú ý hình dung. Ma hình phòng uy lực công kích, ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, còn lại ba người cũng thấy rất rõ ràng. Lúc này Mạc Duy hoảng sợ nói, cháy mau. Dứt lời, dùng sức vỗ một cái hắn phi hành sủng vật, liều mạng mà hướng ngoài thành bay đi. Lúc này, từng cái ma hình phòng đều tại chiều Mạc Duy bắn ra trường điều vật thể. Chỉ thấy trời cao bên trên, nổ ra một chuỗi xuyến màu vàng đất bồ đề tử, Mạc Duy phi đến cao hơn một chút, mới miễn cưỡng địa tránh thoát những này khủng bố công kích, nhưng cũng không cấm chỉ cả người run cầm cập lên, đầu cũng sẽ không bao giờ, mang theo hà phòng, vận hướng ngoài thành bay đi. Cổ Vân lúc này thở dài, bất đắc dĩ nói, tuy rằng rất không muốn, thế nhưng ta muốn đi cứu tên ngu ngốc kia. Ngươi có thể mình đi trước, ngươi long sủng muốn rời khỏi nên không phải cái gì chuyện khó khăn. Dứt lời, hắn long sủng hóa thành một mảnh màu bạc quang ảnh, tại đông đảo ma hình trong phòng tả xuyên hữu đột, rất nhanh sẽ xem không thấy tăm hơi. Những này ma hình phòng, từng cái sức phòng ngự nhược đến lạ kỳ, nhưng lại uy lực công kích nhưng lại lớn đến mức ra, để bọn chúng qua lại địa nổ trên hai nổ, chỉ sợ là hài cốt hoàn toàn không có. Triệu Nam không do dự nữa, xí thiên chi dực trong nháy mắt tăng lên tới tốc độ cực hạn, lập tức nhảy lên tới ma hình phòng công kích to lớn nhất khoảng cách ở ngoài. Phòng trừng không tăng lên cái cấp 10 cấp 8, mặc vào một bộ 40 mấy cấp giai đoạn trang bị, xông vào nơi này cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Triệu Nam thở dài, nhìn những này số lượng khủng bố đồ vật. Vào lúc này nếu như không có phi hành súng vật, chỉ sợ là không có đi ra khỏi bảng bối thành, sẽ bị nổ thành một tan xương nát thịt. Đến đây, vậy cũng thật không có ở lại nơi này cần phải. Ngay ở Triệu Nam chính muốn lúc rời đi, trước mắt bỗng nhiên một trận rối loạn, chỉ thấy một khu vực bên trong, mấy chục ma hình phòng quái vật không ngừng bắn ra hình sợi dài hình dạng bom tại oanh kích nào đó cho địa phương. Vào lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh chật vật chính đang chạy trốn, tốc độ mặc dù nhanh đến khủng bố, nhưng vẫn bị nổ thành cả người quần áo loạn khọm. Nguyệt! Triệu Nam không khỏi ngẩn ra. Ngay ở này ngẩn ra trong lúc đó, chỉ thấy mấy trăm cái trường điều bom, cùng chút xuống tại nữ nhân này trên đầu. Coi như tốc độ của nàng tại thế nào hùng hổ, giờ khắc này cũng không tránh được, bị uy lực nổ tung, mạnh mẽ vứt ra ngoài, cuối cùng ngã nhào xuống đất trên. Nữ nhân này trên người có chi khôn kết tinh, làm cho nàng bị ma hình phong giết. Triệu Nam không phải không thừa nhận, một khi xuất hiện tình huống như thế, căn cứ một. Hai thời đại trương mới nguyên tắc đến xem, trí tuệ kết tinh chỉ sợ là không để lại đến. Như vậy kết quả cuối cùng là, khi hắn thành công rời đi nơi này sau khi... Cấp bậc của hắn sẽ bởi vì đang tiếp thu học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này sau khi, tại có điều 1-2 giờ không tới thời gian bên trong, bởi vì thất bại nguyên nhân, mà hạ thấp lẹ vèo 20. Triệu Nam cắn răng, nhìn những kia giày đặc trường điều bom, trong nháy mắt liền đáp xuống. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 213 khiến người ta không rõ, khiến người ta luống cuống. Ở tình huống như vậy đến, muốn nữ nhân này chủ động đem trí tuệ kết tinh đưa ra đến, e sợ không thể. Không phải vậy đối phương cũng sẽ không tại lần đầu đối lập thời điểm lựa chọn thoát đi. Triệu Nam vẫn luôn cảm thấy, tại có lúc cần thiết, chỉ cần là đứng phía đối lập, mặc kệ là người nào, đều là kẻ địch. Thất lạc đô thành bảng bối thành quá nguy hiểm, dùng đầm rồng hang hổ để hình dung cũng không quá đáng. Đối mặt số lượng to lớn ma hình phòng, lấy Triệu Nam hiện nay năng lực, cũng chỉ có thể âm u bại lui. Bởi vậy nữ nhân này không hề bất ngờ là sẽ chết. Thế nhưng muốn chết, cũng phải chết trên tay hắn mới có thể. Người già trẻ em bình thường không giết. Nữ nhân này không thuộc về phạm vi này. Dưới ánh mặt trời, thất lạc đô thành yên tĩnh đã sớm bởi vì ma hình phòng xuất hiện mà bị xé rách đến tột đỉnh. Nắm giữ xí thiên chi dược pháp sư một con va nhập ma hình phòng trong bầy quái vật, nên tiếp hắn chính là dạy đặc đồng thời uy lực to lớn trường điều bom. Lẹ vèo 50 quái vật cùng 49 cấp quái dị tử có một số khác biệt. Mặc kệ là trên hình thể vẫn là về sức mạnh, từng cái ma hình phòng nếu so với lên tháng 1 năm 49 cấp quái vật cường đại hơn nhiều. Đối mặt tình huống như thế, muốn tới gần Nguyệt đã cực kỳ khó khăn. Lúc này, Nguyệt chính phục trên đất, thân thể động tác trong nháy mắt địa chậm chạp lên. Chỉ thấy nàng khó khăn tại mặt nạ sờ soạn một hồi, miệng vị trí lộ ra, vội vã liền dùng một nhánh nước thuốc, đồng thời cũng nhìn thấy Triệu Nam từ bầu trời lao xuống. Ánh mắt gây nên, Triệu Nam nhất cử nhất động, ở trong mắt Nguyệt, đặc biệt rõ ràng. Ầm ầm ầm. Dây đặc trường điều bom đang không ngừng mà giữa không trung làm nổ, Kịch liệt khí lưu để Triệu Nam khó có thể duy trì thân thể ổn định tính, có thể mắt thấy nhanh muốn đi vào đối với người phụ nữ kia bên trong phạm vi công kích. Triệu Nam âm thầm cắn răng, tinh thần trong nháy mắt tập trung đến mức trước đó chưa từng có. Linh giác chi nhãn mang đến các loại tin tức không ngừng tràn vào đầu óc của hắn bên trong, cực tốc địa phân tích có thể đi tới con đường. Cẩn thận! Đông nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, Triệu Nam trong lòng một cái giật mình, càng là quá mức chú ý đi tới con đường mà quên phía sau tình huống. Coi như là linh giác chi nhãn loại này 360 độ toàn phương vị điều tra sở kỳ hiệu, nếu như hắn quên nào đó một góc độ, vẫn như cũ sẽ không nhìn thấy. Lúc này, phía sau hắn, mười mấy trường điều bom đã thân đến. Triệu Nam manh hít một hơi, nửa người trên vội vã xoay chuyển, pháp trượng vung ra, hai cái tiểu hỏa cầu bắn nhanh ra, bắn nổ trong đó hai cái trường điều bom, đồng thời cũng làm nổ cái khác. Ầm ầm ầm. Một trận dày đặc nổ tung vang lên, giữa không trung một đạo to lớn khói thuốc súng che đậy tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, chỉ nhìn thấy một bóng người bị từ khói thuốc súng bên trong quăng bay ra. Nguy hiểm thật. Thân thể bị nổ tung khí lưu ảnh hưởng, Triệu Nam âm thầm địa thở một hơi, trong nháy mắt đó nếu như không phải xuất hiện cảnh kỳ, hậu quả có thể đúng là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nam con mắt ngưng lại, từ một ma hình phòng giữa hai chân cấp tốc tăm tích, phía sau truy đuổi mà đến bom nổ ở cái này ma hình phòng thân thể bên trên, nhất thời đá vụn bay tán loạn. Làm quái vật tuy rằng sẽ không lẫn nhau tàn sát, thế nhưng loại này ngộ thương thì sẽ không thể tránh khỏi. Triệu Nam lạc ở trên mặt đất, Nguyệt dùng nước thuốc sau khi, thân thể tựa hồ khôi phục một chút, chính trên đất chúng quanh lấp lóe, phiêu như quỷ giống như. Nhưng ở linh giác chi nhãn quan sát bên dưới, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong giây lát này, phệ hồn pháp trượng hướng về này nhào bắt được quy tích, bắn nhanh ra như điện. Bản hẳn là thả ra sở kỳ hiệu. Sau đó Triệu Nam nhưng không núp đích, pháp trượng vừa mới vừa dơ lên, liền có buông xuống. Hắn thở dài, cũng không phải là bởi vì loại kia không giết người già trẻ em tư tưởng tại ràng buộc mình. Chỉ vì vừa một tiếng cẩn thận. Tại trong nháy mắt đó, nói nhắc nhở hắn, rõ ràng là cái này đang chuyên tâm thoát thân nữ nhân. Bây giờ nghĩ lại, nàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cùng mình chính diện chiến đấu dự định. Lúc đó ở phòng hầm chỉ là đơn giản chạy trốn, không phải vậy một nàng loại kia tốc độ, ở phòng hầm loại kia chật hẹp trong không gian, muốn gần người mà đến tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Sau đó là rời đi phòng dưới đất, cũng từ bỏ chiết chuyển mai phục cơ hội tốt nhất, trái lại lựa chọn dương đông kích tây chiến thuật. Thiếu nợ một cái mạng. Một vệt bóng đen gắn vào trên đỉnh đầu, rơi trên mặt đất thời khắc này, Triệu Nam rốt cục tương đối thẳng quan địa cảm nhận được, thân ở đông đảo ma hình phòng quái vật dưới chân, là làm sao một loại cảm giác khủng bố. Loại này bắt nguồn từ thị giác xung kích, để sau lưng của hắn nhất thời dựng thẳng lên vô số các hàn hạt. Triệu Nam tàn nhẫn cắn một hồi hàm răng. Xí Thiên Chi Dực vào lúc này dùng tốc độ cực hạn mang theo thân thể của hắn, trong nháy mắt vẽ ra một đạo tàn ảnh, tả trên rác, nhảy lên. Triệu Nam lớn tiếng mà nói rằng, lúc này, chính đang hai cái ma hình phòng quái vật dưới chân tả thiểm hữu tránh nguyệt, nghe vậy bên dưới, hai chân bắn ra, đạp ở một ma hình phòng trên đùi, lại mượn lực hướng về sau phía trước vị trí, tiếp tục để thân thể bay lên không lên. Sau đó một vệt bóng đen từ bên cạnh nàng bay qua, nắm lấy cánh tay của nàng. Duy trì Xí Thiên Chi Dực tốc độ cực hạn, pháp lực như là nước chảy cắt giảm, mà lúc này, Triệu Nam thậm chí ngay cả lấy ra nước thuốc khôi phục pháp lực trị thời gian cũng nợ phụng, một đạo trạm ánh sáng màu xanh lam bao phủ 50m bên trong khoảng cách, trong nháy mắt, phong tỏa mà đến ma hình phòng bảy quái vật, tốc độ chậm lại. Công kích cũng ngừng lại. Hắn lôi kéo Nguyệt cánh tay, thẳng tắp địa xạ lên giữa không trung, mai cho đến thoát ly ma hình phòng phạm vi công kích, mới ngừng lại. Lúc này, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Bầu trời long mới bị triệu hoán đi ra. Triệu Nam vươn mình lên long bối bên trên, nhìn phía dưới ma hình phòng trên đất vụng về đi lại, không phát như thế. Ma Nguyệt nhưng là bị ổ ú lì xì xì móng vuốt thật chặt nắm. Lúc này người ở giữa không trung, nàng cũng không cách nào dãy rua, không phải vậy rơi xuống đất, phiền phức như vậy. Ngươi tốt nhất không nên nghĩ dở trò. Triệu Nam lúc này bình tĩnh nói, không phải vậy ta có thể không bảo đảm mình sẽ lại cứu ngươi một lần. Lần này coi như là trả lại ngươi vừa ân tình. Nguyệt túi đầu, tầm mắt hẳn là đồng dạng rơi vào bảng bối thành bên trong, không nói một lời, nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Nam lượng lớn bốn phía, đã thấy chỗ không xa, một đạo màu trắng bạc quang ảnh hướng về ngoài thành cấp tốc bay đi. Đó là Long Sủng Tinh Trần, trên lưng của nó, mơ hồ nhìn thấy đến hai bóng người. Cổ Vân đã cứu ra Tây Môn Vũ. Triệu Nam cau mày, tình huống như thế, e sợ Cổ Vân sẽ không lại dự định tiếp tục điệu thăm dò xuống. Vấn đề là mở ra đi về cái này thất lạc đô thành tế đàn công văn bản chính ngay ở Cổ Vân trong tay. Nếu như hắn không ở thăm dò nơi này, Triệu Nam trong thời gian ngắn cũng không có cách nào tiến vào. Nhưng là hắn một khi ở lại nơi này, đường nối biến mất, cũng sẽ bị vây ở nơi này. cũng được, chỉ có thể chậm một chút. Huống hồ trí tuệ kết tinh cũng ở trong tay. Âm thầm nghĩ tới đồng thời, Triệu Nam cũng theo Cổ Vân sau lưng, không chậm không nhanh địa rời đi Bảng Bối Thành. Khi hắn bay ra khỏi thành ở ngoài rừng sau khi, những kia ma hình phòng quái vật sẽ không có tiếp tục đuổi theo, chỉ là lít nha lít nhít địa chặn ở Bảng Bối Thành tường thành trước, rất là đồ sộ. Nhìn Cổ Vân đã bay xa, Triệu Nam bỗng nhiên đáp xuống trên mặt đất, ổ ủ lì xỉ xỉ vẫn như cũ thật chặt cầm lấy Nguyệt. Đem đồ vật giao cho ta đi. Triệu Nam trầm giọng nói, ngươi trốn không thoát. Tốt nhất không nên ép ta ra tay. Nguyệt nhưng không nhúc nhích, bình tĩnh đến như cùng chết người giống như. Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng mà để họ xì dịt hai chảo dùng một hồi cường độ. Vốn định cho đối phương một chút nếm mùi đau khổ ăn, có thể nàng vẫn như cũ còn không phải duy trì làm người ta giật mình trầm mặc. Có gì đó quái lạ. Triệu Nam trong lòng hơi động, linh giác chi nhãn hiệu quả mới vừa biến mất, liền lần thứ hai khởi động lên. Bốn phía sự tình đột biến rõ ràng. Hắn đông nhiên xoay người, hít vào một ngụm khí lạnh, 10 mét ở ngoài, một thân trang phục màu tím, mang theo mặt nạ nữ nhân chính ở nơi đó tiếu đứng thẳng. Triệu Nam theo bản năng mà liếc mắt nhìn ô u li si si, bầu trời long trận tròn mắt nghi hoặc mà nhìn lại. Triệu Nam cười khổ một thân, thì ra là như vậy, nếu như không có đoán sai, cái này cũng là tăng lên đi. Bầu trời long bị âm thầm hạ lệnh, hai chảo dùng sức nắm chặt, này chảo bên trong người, hóa thành một bãi chất lỏng màu trắng bạc, hoặc rơi trên mặt đất. Huyễn ảnh thủy ngân, xem ra trên người ngươi bí bảo thật không ít. Triệu Nam nhún nhún vai, pháp trượng ở trước người vẫy một cái, trầm giọng nói, tiếp tục đi. Không ngờ Nguyệt lúc này bỗng nhiên lắc lắc đầu, Triệu Nam sững sờ, bản năng cảm giác được đối phương hoàn toàn không có ý xuất thủ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thân ở bàn tay đến, trong bàn tay một trận biến hóa, sau đó là bốn viên trí tuệ thủy tinh xuất hiện. Nguyệt đem những này trí tuệ thủy tinh quăng ở trên mặt đất, sau đó thân thể biến mất không còn tăm hơi không gặp. Du địch. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hàn băng lĩnh vực phóng thích mà ra, đồng thời cả người căng thẳng lên, nhưng có điều trong nháy mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Linh giác chi nhãn dưới, cũng lại nhào nắm bắt không được đối phương một chút dấu vết. Biến mất rồi. Rời đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam mang theo đầy đầu câu hỏi, đem trên đất trí tuệ thủy tinh đều nhặt lên đến, vừa nhìn sau khi đều là chính phẩm. Người phụ nữ kia dĩ nhiên thật sự đem trí tuệ thủy tinh lưu lại. Dụng ý ở đâu? Từ nàng xuất hiện, sau đó là giết Hồ Thiên cùng Lưu Minh hai người, sau đó là cướp tại trước hắn phát hiện cao cấp học giả phòng dưới đất, lại sau đó là trong thành nói cảnh kỳ, lại tới cuối cùng đem trí tuệ thủy tinh lưu lại, một lần, Triệu Nam đều đoán không ra ý đồ của đối phương. Nàng không tranh cướp trí tuệ thủy tinh, này lại là tại sao đi tìm phòng dưới đất? Triệu Nam cưỡi lên bầu trời long, chậm rãi leo lên giữa không trung bên trên. Chỗ không xa chính là lối ra đường nối. Không phải vì trí tuệ thủy tinh. Triệu Nam hơi nhướng mày, không vì là những này, vậy thì là ai vì càng trọng yếu hơn đồ vật. Thải hồng thất sắc thi. Triệu Nam nhắm hai mắt, hồi ức một hồi Nguyệt ở phòng hầm thu được dương gỗ thời điểm, sắc thực thật là trước tiên thu hồi cái kia màu xanh lam chìa khóa. Thông thiên chi lộ. Đó mới là Nguyệt mục đích thực sự sao? Nếu như đúng là như vậy trên đầu ngón tay của nàng, đã có bao nhiêu đem thải hồng thất sắc thi? Có hay không đã có thể mở ra thông thiên chi lộ đây? Thông thiên chi lộ quan hệ đến cái gọi là bách tộc, cũng là cái kia đã từng nhiều lần xông vào hắn trong ngộng thế giới kỳ quái hình ảnh. Thải hồng thất sắc thi cũng không phải là chỉ có một bộ, vì lẽ đó luôn có một ngày, sẽ có nhiều người hơn biết thông thiên chi lộ tồn tại. Nhưng là ngày hôm đó, Triệu Nam tình cờ gặp một người như vậy thời điểm, chợt phát hiện sự tình làm đến có chút đột nhiên. Loại này đột nhiên, để hắn luôn cuống. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 214, cuối mùa xuân phá sản yên hỏa. Chỉ chốc lát sau khi, Bàng Bối Thành bên trong rối loạn đã đình chỉ lại. Những kia ma hình phòng, từng cái cất bước, trở lại nguyên bản vị trí, không thông thạo động, nhưng cũng không có khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Bọn nó chỉ là đơn giản địa đứng tại chỗ, căn bản là không cảm giác được một điểm tức giận. Nhưng vẫn là làm cho người ta một luồng cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Lúc này một luồng vi gió thổi tới. Thổi tới Triệu Nam này nóng bỏng gò má bên trên, để hắn hơi hơi tỉnh táo một ít. Thân ở lối vào đường núi trước, cái kia vách núi đột xuất bình trên đài, Tây Môn Vũ thông qua niệm thoại cùng Triệu Nam đạt được liên hệ, nói cho nói, Cổ Vân đã tạm thời từ bỏ lần này thăm dò, chờ sau này đẳng cấp có thể, mới lần thứ hai thăm dò. Cổ Vân phản ứng, không vượt ra ngoài Triệu Nam dự tính, hắn cuối cùng nhìn Bảng Bối Thành một chút, vươn mình trên long bối, bay thẳng đến này lối ra địa phương bay đi. Tại hạ xuống bên dưới. Triệu Nam đánh giá một hồi, nhưng không có phát hiện người phụ nữ kia hình bóng. Nàng đi rồi. Tây Môn Vũ hơi hơi đáng tiếc nói, nhanh hơn chúng ta một bước, ta chỉ có thể nhìn thấy nàng rời đi bóng lưng. Đông Nguyên Thị Thành chủ tựa hồ có hơi không cam lòng, thở dài thườn thượt một hơi, thấp giọng nói, lần này vẫn là không làm rõ được nữ nhân này bộ mặt thật. Triệu Nam hiếu kỳ nói, nàng thuộc về thành thị nào? Ta so với ngươi càng thêm hiếu kỳ. Tây Môn Vũ khoát tay nói. Triệu Nam càng hiếu kỳ nói, này cái tên của nữ nhân vừa nghe liền biết là giả danh tự, sau đó liền vị trí thành thị cũng không biết. Các ngươi đến cùng là thế nào câu kết? Tây Môn Vũ không có nửa điểm ẩn dấu nói, Nguyệt rất thần bí. Đại thai nạn trước, vẫn luôn là thông qua mã hóa mạng lưới bưu kiện cùng chúng ta liên hệ. Thế nhưng thân phận thực sự là cái gì, nhưng lại không biết. Trên thực tế đại sau thai nạn, nàng có thể cựu không có tin tức. Đại khái là nửa năm trước, mới chủ động liên hệ một chút phong tệ giả, hỏi do một chút tình huống sau khi, mới lựa chọn hợp tác với ta. Triệu Nam gật đầu nói, hay là nàng là nửa năm trước, mới tìm được có thể thay tên đạo cụ. Không phải vậy thực tên đăng lục, rất dễ dàng liền có thể tra ra nàng nội tình. Thay tên đạo cụ. Tây Môn Vũ sắc mặt ngẩn ra, thật sự có loại này đạo cụ sao? Triệu Nam lạnh nhạt nói, thân điện hối đoái trong phòng đầu, thì có loại này đạo cụ có thể hối đoái. Chỉ có điều chào giá rất cao mà thôi. Loại này tẻ nhạt đạo cụ ngươi cũng có thể chú ý tới. Chẳng trách ngươi có thể làm được rất nhiều phong tệ giả cũng không đạt tới trình độ. Tây Môn Vũ cười cợt, thở dài nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân a. Này dường như gây như thế, để Triệu Nam suýt nữa phun ra ngoài, cau mày nói, chuyện lần này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hỏi tự nhiên là liên quan với ma hình phòng vấn đề xuất hiện. Này không chỉ là Triệu Nam muốn biết, cũng là ba người khác hiếu kỳ sự tình. Nếu như không phải là bởi vì loại kia khủng bố đồng thời số lượng rất nhiều quái vật xuất hiện, lúc này thăm dò nên còn đang trong quá trình tiến hành. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, không đau khổ không vui nói, không thể đối kháng. Người đi chết đi. Cổ Vân trầm giọng hét một tiếng, một tấm đẹp đẽ mặt bởi vì tức giận mà hơi hơi vặn vẹo một chút, hận hận nói, ta thật sự không nên đem người cứu ra. Tây Môn Vũ quay về Cổ Vân đưa lên mỉm cười nói, tại sao có thể nói câu nói như thế này, quan hệ của chúng ta nhưng là... Tây Môn Vũ, ta hiện tại là có thể tể ngươi. Bình tĩnh đừng nóng. Tây Môn Vũ vội vã xua tay, thanh khặc một tiếng, nghiêm mặt nói, rất bất hạnh, ta tuyên bố lần này thăm dò cuối cùng đều là thất bại. Đồng thời lần này hoạt động, cũng chỉ tới đó mới thôi. Mặt khác liên quan với lần hành động này bên trong tử vong người, ta sẽ ở trong báo cáo viết vào chiến đấu trên đường bất hạnh tử vong. Triệu Nam không khỏi cau mày. Đây là muốn ẩn giấu hắn cùng Lý Tử Hà chuyện, đồng thời cũng đang ẩn nút Nguyệt giết Hồ Thiên cùng Lưu Minh sự tình. Hắn đông nhiên hứng thú, muốn nhìn một chút, thật sự như vậy xử lý, Tây Môn Vũ phải như thế nào thuyết phục Mạc Duy cùng Hà Phong hai người. Đúng như dự đoán, Hà Phong lập tức liền cau mày nói, không truy cứu Nguyệt sự tình. Nàng nhưng là giết hai người, hơn nữa không nói một lời liền rời đi. Nói, Hà Phong biến sắc mặt, hoặc là nàng đã phát hiện cái gì nắm giữ sự tình, hay hoặc là từ Hồ Thiền cùng Lưu Minh trên người thu được cái gì cho nên mới lựa chọn một mình rời đi. Nếu là như vậy, nàng giết người tựa hồ cũng nói được thông. Triệu Nam ngẩn người, thầm nói người này não bù năng lực thật sự có chút cứng hãn. Mạc Duy lúc này nói giúp vào, tuy rằng phong tệ giả trong lúc đó không cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, nhưng là dù sao chúng ta cùng thuộc về với một đoàn thể. Đoàn thể bên trong có như vậy lòng dạ độc các người, thực sự quá tệ. Mặc dù như thế, hai người chỉ là đem đầu mâu nhắm thẳng vào tại nguyện trên người. Đối với Lý Tử Hà tử vong thời điểm, Lặng Thinh không đề cập tới. Vốn là chuyện này chính là Lý Tử Hà đánh lén trước. Nhân ra chỉ là ra tay phản kích mà thôi, tại nói thế nào, cũng nói còn nghe được, thực sự là không có thu bím tóc địa phương. Tây Môn Vũ khẽ cười một tiếng, cười khẩy nói, nếu là cùng một đoàn thể, ta tin tưởng nàng sẽ không là người điên. Như vậy nàng giết người tự nhiên là có lý do. Loại kia đơn thuần muốn giết người liền ra tay giết người người điên, ngươi cho rằng là hai lần nguyên bên trong hai nhân vật sao. Tuy tiện liền có thể tình cờ gặp. Nàng tại sao giết chính là Hồ Thiên cùng Lưu Minh, mà không phải hai người các ngươi. Nhân ra hay là càng sớm hơn trước thì có tư nhân thù hận cũng nói không chừng. Lại nói, chúng ta cái này đoàn thể vốn là nhân số liền không nhiều, đón lấy không phải là nội chiến thời điểm. Hắn thở một hơi, dừng lại một chút, tiếp tục nói, liên quan với Nguyệt sự tình, ta sẽ tận lực điều tra rõ ràng. Trước lúc này, hai người các ngươi liền tạm thời giữ yên lặng được rồi. Thậm chí lùi 10.000 bộ nói, chúng ta đi truy nã nàng thì lại làm sao? Ngươi biết tên thật của nàng, ngươi biết nàng vị trí thành thị. Sau đó chọc giận nàng, khiến người ta trong bóng tối lại ra tay sao? Chuyện này. Được rồi. Hà Phong trầm mặc chỉ chốc lát sau, không ở phát biểu ý kiến, Mạc Duy cũng không lên tiếng, hiển nhiên cũng đồng ý cách nói này. Không ngờ Cổ Vân tựa hồ còn không vừa lòng với hai người loại thái độ này, dùng vô cùng không đáng kể giọng điệu nói, tại chân tướng đi ra trước, ta không muốn nghe đến có gì đó kỳ quái đề tài. Không phải vậy lần sau thăm dò gì chỉ, ta sẽ cân nhắc thay thế nhân viên. Mạc Duy cùng Hà Phong hai người nhất thời trở mặt, trở nên cực kỳ thành khẩn nói, yên tâm. Triệu Nam cảm thấy rất thú vị. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại cái này vừa gia nhập đoàn thể bên trong, Tây Môn Vũ cùng Cổ Vân hai cái trong lúc đó quan hệ. Loại này cộng cùng tiến lùi quan hệ. Liên quan với chết rồi ba người vấn đề, rời đi thất lạc đô thành trước, liền như vậy định đi. Triệu Nam tận mắt ở lối ra tế đàn vị trí, nhìn thấy Cổ Vân đem công văn thu gom lên. Mà cái kia truyền tống dùng tế đàn, cũng lần thứ hai trở về đến dưới nền đất bên dưới. Mấy người hợp lực đem tế đàn xuất hiện dấu vết cũng xóa đi sau khi, liền cắt tán đồ vật. Thiên phủ chi đô truyền tống điểm bên trong, Cổ Vân lạnh nhạt nói, không có chuyện, ta liền không đi Đông Nguyên thị ngươi. Tây Môn Vũ cười cợt, không nói gì, lúc này Triệu Nam đã đi đầu một bước rời đi. Tây Môn Vũ biểu hiện bỗng nhiên trở nên thú vị lên, lắc lắc đầu, liền cũng đi tới truyền tống thủy tinh trước mặt. Thành thị liên hệ, thông qua truyền tống thủy tinh, chỉ cần có thể thanh toán truyền tống phí dụng, liền có thể dễ như ăn cháo địa vượt qua ngàn dặm không gian khoảng cách. Nó rất lớn địa phương là song các thành tờ layer, có thể để cho bọn họ không cần đem thời gian đều tiêu tốn tại chạy đi bên trên. Lại như là, đặc biệt vì tờ layer có thể tiết kiệm chạy đi thời điểm, mới phải xuất hiện loại này phương tiện như thế. Loại này đến cùng là hảo ý, vẫn là có dụng ý khác, Triệu Nam nhưng là không biết. Hắn duy nhất biết đến là, bởi vì loại này tiện lợi, phần lớn người, đều dừng không được bước tiến của chính mình, vội vội vàng vàng. Triệu Nam trở lại Đông Nguyên Thị, so với mình dự tính thời gian muốn sớm nhiều lắm. Lúc này chưa vào đêm, sắc trời vẫn như cũ trong sáng. Người vội vã thường thường địa tại truyền tống điểm lóe lên rời đi lại tiến vào, Triệu Nam đông nhiên lại một loại cảm giác xa lạ. Lần này Di chỉ thăm dò không những không có mở ra trong lòng bí ẩn, trái lại có gia tăng rồi mặt khác bí ẩn, hầu như để hắn đầu góc bắt đầu thấy đau. Hắn một mình ở trên đường bước chậm, nhưng mà loại này thả lỏng lại làm cho suy nghĩ vẫn không có kết quả. Không khỏi nghĩ từ bản thân tuy rằng thu được rất nhiều tại những game thủ khác xem ra là kinh tâm động phách năng lực giống nhau, nhưng là trên bản chất, hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Triệu Nam cười một cái tự dễ ước, nhiệm vụ bảng bên trong liên quan với học giả sự phẫn nộ nhiệm vụ này đếm ngược đã qua 6 tiếng. Lúc này, không có nửa điểm nhiệm vụ manh mối. Triệu Nam đại nhân. Trên đường truyền đến thanh âm quen thuộc, hai cái đều mang theo mặt nạ người ở trong đám người gặp gỡ, không có nửa điểm lãng mạn có thể nói. Bởi vì Triệu Nam nhìn thấy đứng miêu nữ bên người tiểu lõ ly, nhìn chăm chú lại đây, luôn cảm giác nàng kỳ thực có chút nơi nào chính đang bất mãn. Phê Ní Nạ đại nhân muốn chuẩn bị bữa tối, để ta cùng tiểu chủ nhân mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Miêu nữ rất nhanh sẽ kết thúc loại này gặp gỡ sau khi không nói lung túng. Triệu Nam trong lòng thoải mái, đại khái tiểu lõ ly cái gọi là bất mãn kỳ thực là một loại hận ốc cùng ô biểu hiện. Hiện tại thời gian này, nàng thông thường đều vẫn còn buổi chiều ngủ bên trong. Triệu Nam cười cợt. Đưa tay tại tiểu lọ lì trên đầu diện nhẹ nhàng xoa xoa, chợt nhớ tới đã từng đã đáp ứng người nào đó một ít chuyện, liền nhân tiện nói, nếu đi ra, vậy thì theo ta đi mua một ít thật đồ chơi làm sao. Nạp nhi. Tiểu lọ lì nhẹ nhàng đưa ra một tờ giấy trắng. Yên hỏa. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn, dường như sấm sét, trong nháy mắt địa chuyển ra thật xa, những kia vội vội vàng vàng các người chơi, còn có chạy về ra các cư dân bản địa, đồng thời nhìn về phía giữa không trung. Nhìn thanh âm kia truyền ra địa phương, nhìn này tại bầu trời đêm bên dưới thiêu đốt hầu như không còn từng điểm đốm lửa nhỏ, đều tại suy đoán, đến cùng là ai như vậy chi có nhàn hạ thoải mái, càng là vào ngày thường bên trong phong thích loại này to lớn, đồng thời giá cả không ít đồ. Vật. Loại kia mỹ lệ thiêu đốt, là tại thiêu kim tệ tới. Một ít tờ lễ yên lặng mà tính toán thiêu đốt một như vậy yên hỏa, đến cùng cần soạt bao nhiêu cái quái vật mới có thể soạt ra đầy đủ kim tệ thời điểm, càng nhiều yên hỏa đồng thời bị trên người giữa không trung. Liên liên có rất nhiều thấp giọng chửi tới. Đến cùng là ai, như thế phá sản. Chương 215, phó chức nghiệp, sơ cấp học giả. Mặc kệ là phá sản không phá sản, cũng chỉ cho là miễn phí nhìn một hồi. Có người dừng bước lại hồi lâu, tựa hồ cũng đồng dạng kẻ nhạt, đang đợi nó kết thúc. Cũng có người dậm chân chốc lát, tiếp tục mở mịt vội vàng. Có người cảm thấy một buổi tối điểm ấy nhi thả yên hỏa thời gian rất ngắn, nhưng cũng lãng phí không đứng lên, chỉ tranh sớm chiều. Cũng có người cảm thấy này vóng ánh thiêu đốt thời gian rất dài, thật giống là quá một thế kỷ. Không ngờ đi tranh thủ sớm chiều, chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại. Nguyện giờ khắc này vĩnh hằng. Triệu Nam giác đến thời gian nếu như có thể dừng lại, tựa hồ cũng không phải chuyện gì đó không hay. Nho nhỏ hoa viên bên trong, tràn ngập khói thuốc súng mùi vị. Hắn hít mắt, nhìn trước mắt mấy người, ngồi chồm hôm trên mặt đất, một tay bưng lỗ thai, một tay mang theo một cái đốt tiểu nhánh gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí một điệu tới gần đến yên hỏa lời dẫn bên trên, liền nghe được sát một tiếng. Sau đó là hoành một tiếng. Hứa Dương tỷ tỷ rất vui vẻ chứ. Phây Nỉ Nạ bồi tiếp Triệu Nam ngồi ở vườn hoa nhỏ trên băng ghế dài, ngón tay của nàng cũng mang theo một cái nho nhỏ yên hỏa, buông xuống cách mặt đất không tới một lòng bàn tay vị trí, nhìn màu sắc rực rỡ đốm lửa không ngừng hướng lên trên thiêu đốt. Triệu Nam rất hưởng thụ loại yên tĩnh này, tựa hồ nửa ngày trước này tao ngộ khúc chết đồng thời ly kỳ thất lạc đô thành hành trình đã theo này yên hỏa thiêu đốt mà đánh tan. Hắn cười cợt, lấy ra một viên ảnh lưu niệm thủy tinh, thả ở bên cạnh một bên, yên lặng mà mở ra. Động tác này cũng không có giấu giếm được Phấy Ní Nạ, chỉ là cầm trong tay nho nhỏ yên hỏa tại ảnh lưu niệm thủy tinh trước lung lay loáng một cái. Hiếu kỳ đồng thời đẹp đẽ. Một đêm yên hỏa, ngày thứ hai xuất hiện ở tình báo báo chí bắt quái trang báo, liền lòng kỵ pháp sư tên rất nhanh lại đang đông nguyên thị truyền một lần. Nhưng mà Triệu Nam nhưng tại cách nhật sáng sớm, không xem báo chỉ, mà là đọc sách. Xem những kia từ bảng bối thành được, học giả thư. Cùng hắn đọc sách người là Hứa Dương. Cũng chính là do nàng có thể đảm nhiệm được này một hạng công tác. Đương nhiên cái gọi là xem, là muốn cho Hứa Dương đầu tiên đem những này văn tự cho phiên dịch ra đến mới được. Triệu Nam nghề này thu hoạch thư tịch rất nhiều, muốn toàn bộ phiên dịch xong xuôi, cũng không phải là một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Thế nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Làm Hứa Dương cảm thấy từng quyển thư mang tới tiến hành phiên dịch công tác thực sự là quá phiền phức, yêu cầu Triệu Nam đem hết thảy thư tịch đều lấy ra. Sau đó từng quyển bình địa phô tại sàn nhà bên trên thời điểm, Triệu Nam rốt cục nhìn thấy phó chức nghiệp vì là ký lục giả khó mà tin nổi. Chỉ thấy Hứa Dương đứng đông đảo sách vở bên trong, hai tay bắt đầu phóng thích một luồng hào quang màu trắng, sau đó vươn tay ra ở trong đó một quyển sách bên trên một vệt mà qua, này thư trên văn tự lập tức liền phát sinh bản chất tính thay đổi. Triệu Nam lấy đi tới nhìn một chút, mặt trên đã biến thành hắn có thể hiểu văn tự. Mà loại này cao tốc độ phiên dịch công tác, vẫn như cũ còn đang tiến hành. Có thể vừa lúc đó, trên đất dao động có một góc bên trong, vừa phiên dịch tốt một đống nhỏ thư tịch, lúc này từng quyển địa tự động trôi nổi ở trong không khí, trang sách tự động địa chuyển động lên, phát sinh tiếng vang. Hứa Dương bị sự biến hóa này cả kinh nhất thời đình hạ thủ, trốn sau lưng Triệu Nam. Triệu Nam cũng không làm rõ được tình huống như thế đến cùng là cái gọi là chuyện gì. Hắn khả năng đủ rời xa một ít, nhìn những sách này bay lên đến sách vở biến hóa. Một lát sau, những sách này bản từng quyển địa trọng chồng lên nhau. Sau đó lại từng quyển điệu tiếp theo biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng, phát sinh dị biến thư tịch, liền đơn giản chỉ còn dư lại một quyển. Nay bản thư tịch cũng đang từ từ biến mất, đợi được nó biến mất sau khi, chỉ thấy một cái cổ điển quyển sách xuất hiện tại chỗ cũ. Hào quang tản đi, mất đi dựa vào quyển sách lập tức liền rơi trên mặt đất, tự mình điệu lăn mấy lần, mới ngừng lại. Triệu Nam chậm đợi chốc lát, xác định cây này quyển sách không có mang đến cái gì khác dị biến sau khi, mới cẩn thận mà đem quyển sách nhặt lên vừa nhìn. Vừa nhìn bên dưới, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Học giả quyển sách, sử dụng tới sau phó chức nghiệp trở thành học giả. Triệu Nam vốn tưởng rằng, lần này thất lạc đô thành hành trình, ngoại trừ nhận một làm người nhức đầu nhiệm vụ sau khi, kỳ thực cũng đã không thu hoạch được gì. Nhưng là muốn không tới tại cách hôm sau, một cái học giả quyển sách đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hắn đã có chút không nói ra lời. Học giả cái này phó chức nghiệp hàng nghĩa, phỏng trừng tìm khắp cả toàn thế giới, cũng chỉ có hai người mới biết. Một là Nguyệt. Cái kia tiếp xúc qua trí tuệ thủy tinh nữ nhân, nàng sẽ biết học giả là cái gì. Thế nhưng nhiều nhất cũng là một đinh nửa điểm. Mà một cái khác nhưng là Triệu Nam. Bởi vì hắn biết ma cụ tồn tại, cũng biết nhân loại tờ lệ có thể sử dụng ma cụ. Ma cụ đến từ đâu? Ma cụ do học giả chế tác mà tới. Triệu Nam thật chặt nắm quyển sách này, trong lòng kinh hoàng vẫn không có dừng lại. Từ lần thứ hai đăng ký trò chơi này sau khi, Triệu Nam sẽ không có dự định muốn huấn luyện cái gì phó chức nghiệp. Dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn không cần như thế. Bởi vì hắn căn bản không cần dựa vào phó chức nghiệp ăn cơm. Bất luận là bản thân nghề nghiệp, vẫn là thân là thính phong thị thành chủ, cũng làm cho hắn xưa nay không cần vì tiền tài mà buồn phiền. Lại nói chủ lưu mấy cái phó chức nghiệp bên trong, người nào không phải muốn tiêu tốn thời gian dài, lượng lớn vật liệu mới có thể chân chính có thành tựu. So sánh với nói phụ ma sư, Đông Nguyên thị hiện nay tờ lệ ơn số lượng là từ trước vài lần, tuy nhiên chưa từng nghe nói. Ngoại trừ Tây Môn Tiểu Vũ ở ngoài, còn có ai có thể làm được 4 lần phụ ma? Nay đã là game sau khi bắt đầu thời gian 1 năm. Mấy trăm ngàn chơi trong nhà cũng là xuất hiện một người như vậy, là có thể biết, cái này phó chức nghiệp huấn loạn độ khó. Triệu Nam cũng cho rằng, hắn cả đời này, đều sẽ không đi mở ra mình phó chức nghiệp. Có thể thời khắc này, loại ý nghĩ này, tại sơ cấp học giả nghề nghiệp quyển sách vào tay sau khi, trong nháy mắt liền bị lật đổ. Hắn tuyệt đối không làm được không nhìn người học giả này nghề nghiệp. Thậm chí có thể nói là cực kỳ coi trọng. Thính phong thị ma đạo tinh pháo là ma cụ, thủ hộ giả cũng là ma cụ, học giả sự phẫn nộ bên trong, nhắc tới cao nhất cái tác, ánh bình minh chi quỷ cũng là một cái ma cụ. Nhiệm vụ này còn minh xác vẻ mặt, cần tìm để cao nhất kiệt tác hoàn chỉnh phương pháp. Nay bang bối thành đã không biết bao nhiêu năm lịch sử, e sợ chế ra cao nhất kiệt tác ngã Phật Sâm đại học giả ngay ở hóa thành đất vàng. Như vậy, hóa ra là như vậy. Triệu Nam rất nhanh sẽ tìm tới nhiệm vụ này một chút vấn đề, đây rõ ràng chính là để hắn, hoặc là người khác trở thành học giả, sau đó thông qua nghề nghiệp này, đến đối với cao nhất kiệt tác tiến hành cuối cùng hoàn thành. Triệu Nam hít sâu một hồi, để tâm tình bình phục lại. Cái này phó chức nghiệp thu được trong đó vận may thành phần thực sự chiếm cứ quá nhiều quá nhiều. Nam, chuyện gì xảy ra, xem ngươi cười đến. Phây Ni Nạ nâng một bàn hoa quả, đi vào trong phòng khách. Sáng sớm tỉnh lại, Triệu Nam liền để Hứa Dương bắt đầu phiên dịch công tác, nói là vì một cái nhiệm vụ làm chuẩn bị. Lẽ nào là ngươi nói cái kia nhiệm vụ có mặt mày? Phây Ni Nạ cười cợt, tựa hồ cũng vì này mà cao hứng. Triệu Nam cười nói, đâu chỉ là mặt mày, quả thực là tìm tới phương hướng rồi. Hắn nhìn một chút Phây Ni Nạ, lại nhìn một chút Hứa Dương, lại nói, được rồi, ta phải về Thính Phong thị một chuyến. Ngày hôm qua không phải mới Phây Ni Nạ lắc đầu một cái, đống nhiên nói, chúng ta cũng quá khứ đi. Mang tới tỷ tỷ. Triệu Nam thầm nghĩ phó chức nghiệp sự tình, rất nhanh sẽ đáp ứng rồi quá khứ. Ba người cho Hùng Hữu cùng Tiểu Ló Lì gửi đi bưu kiện nhắn lại, liền nặn ra loại nhỏ truyền tống thủy tinh, trực tiếp trở lại Thính Phong thị bên trong. Nay đã là Hứa Dương lần thứ hai đi tới nơi này cái cấp 5 thành thị. Lần trước khi đến là vội vội vàng vàng, lần này nhưng muốn phải cố gắng địa đi một chút. Vậy ta hãy theo tỷ tỷ cẩn thận mà cuống một chút đi. Này Thính Phong thị quả thực chính là Triệu Nam tư nhân lãnh địa, hệ số an toàn tuyệt đối là cao cấp nhất, bởi vậy không chút do dự mà cho đi. Mà hắn nhưng là thẳng đến thành chủ bảo. Tại sao phải về Thính Phong thị? Nếu như trở thành học giả nghề nghiệp, nếu như muốn học chế tác ma cụ, e sợ hiện nay cũng không còn một chỗ có thể so với được với Thính Phong thị, so với được với nó loại kia vật liệu kèm mức độ cởi mở. Hơn nữa cũng chỉ có tại Thính Phong thị thần điện, hắn mới có thể hưởng thụ hối đoái kèm chiết khấu ưu đãi. Đinh. Đợt lễ ơi Triệu Nam, có hay không mở ra phó chức nghiệp, đồng thời sử dụng sơ cấp học giả quyển sách? Phải. Triệu Nam trên người hào quang màu vàng lóng lóe lên, liền nghe được hệ thống nhắc nhở, bụi bầm lắng xuống, cuối cùng cũng coi như là có thể bình tĩnh lại tâm tình. Hắn hiện tại đẳng cấp đã đạt đến trên bản đồ một cực hạn, không mau thả bản đồ mới, căn bản là không thể tiến hành luyện cấp. Huống hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể có được làm thành chủ kinh nghiệm trợ giúp, luyện cấp thời gian càng thêm không cần buồn phiền. Bởi vậy hắn tiếp đó, nắm giữ cực kỳ dư giả thời gian, có thể cẩn thận mà huấn luyện một chút mình phó chức nghiệp. Thành vì là sơ cấp học giả phó chức nghiệp sau khi, Triệu Nam học được 3 loại ma cụ phương pháp luyện chế. Phó chức nghiệp đẳng cấp đều là thông qua chế tác mà tăng lên, đồng thời không cần tiến hành lên cấp, cũng có thể vẫn điệu tăng lên, một ít năng lực tại đạt đến tương ứng đẳng cấp sau khi, cũng sẽ tự động mở ra. Mà lúc này, Triệu Nam đang nghiên cứu mình có thể chế tác 3 loại ma cụ. Một loại là ma cụ con rối điểu, dùng một loại đặc biệt gỗ làm nguyên liệu, điều khác ra có thể chắp vá ra một con chim nhỏ mỗi cái linh kiện, sau đó chính là khắc vẽ ma pháp trận, lại đối với linh kiện tiến hành tổ hợp. Tổ hợp sau khi con rối điểu còn chưa thể xem như là chân chính ma cụ, cuối cùng bước đi còn cần học giả đối với một bộ đầy đủ ma pháp trận tiến hành một lần kích hoạt mới có thể để cho nó vận hành. Đồng thời, kích hoạt cái này bước đi chỉ cần tiến hành một lần mà thôi. Loại thứ hai ma cụ nhưng là con rối người. Tối loại sau ma cụ thì lại khá là đặc thù, cũng không phải là cái gì nghị thái đồ vật, mà là một loại phi hành dùng ma cụ, tường không ván trượt. Tuy rằng tên mang theo một không tự, thế nhưng loại này ma cụ kỳ thực chỉ có thể cách địa một mét địa phương tiến hành phi hành, đồng thời tốc độ cùng người bình thường chạy bộ gần như. Thế nhưng Triệu Nam đúng là không có coi thường này ba loại ma cụ, trời mới biết khi hắn học giả đẳng cấp tăng lên sau khi, này ba loại ma cụ sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. Loại kia khủng bố ma hình phòng, cũng là ma cụ một loại. Nếu như hắn có thể rất lớn lượng lớn chế ra loại này ma cụ. Đương nhiên, này e sợ cũng là rất lâu chuyện sau đó. Triệu Nam vội vã thu thập tâm tình, cặn kẽ nhìn một bên này ba loại ma cụ chế tác cần thiết vật liệu sau khi, liền dặn dò hồ nhân quản gia ra ngoài mua. Những thứ này đều là sơ cấp nhất ma cụ, chế tác vật liệu cũng không khó mua, không tới 2 giờ, vật liệu đã đủ. Thính Phong thị bên trong dân bản địa vùng có không ít rất tốt thợ thủ công, ma cụ linh kiện giao cho những này thợ thủ công tiến hành chế tác, lấy thành chủ vai. Có điều chuyện một câu nói, ma cụ chế tác, khó nhất bộ phận chính là ở ma pháp trận khắc họa. Những phép thuật này trận nhất định phải do học giả tay, một cái một đường điệu tiến hành mới được. Không thể không nói, chế tác ma cụ đúng là một loại cực kỳ tốn thời gian sự tình. Triệu Nam tiêu tốn một dưới buổi trưa, mới hoàn chỉnh điệu chế ra một cái tượng gỗ điệu đi ra. Thế nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. phó chức nghiệp chế tác cải thèm, cũng coi trọng độ thuần thục. Thật thành thục độ tăng lên sau khi, chế tác tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Con này điều tại khắc vẽ ma pháp trận đồng thời, cũng viết vào mấy cái đơn giản mệnh lệnh, lắp ráp sau khi, tại kích phát sau khi thành công, liền đập cánh mà bay, tại Triệu Nam trước mặt, thật nhanh chuyển động vài quyển. Sau đó mới rơi vào Triệu Nam vai bên trên, đồng thời vẫn có thể phát sinh liễu ra liễu díu tiếng kêu, rất sinh động. Nếu không là nhìn con này con rối điểu trên người một văn, e sợ nói đây là một con chân chính chim nhỏ, cũng có thể nói còn nghe được. Con rối điểu cũng có cấp bậc của chính mình. Lẹ vẹo không, cùng với một ít đơn giản số liệu. Sức phòng ngự cùng với lực công kích, nhưng không có công kích sở kỳ hiệu. Triệu Nam sau đó mang theo con này con rối điểu ra thính phong thị ngoài thành, để nó đối với một con một lẹ và quái vật tiến hành công kích. Chỉ thấy con này con rối điểu xèo một tiếng địa bay ra, sau đó cùng một con một thỏ quái vật nữ đánh tới đến. Sau đó tại không tới một phút bên trong, con rối điểu bị thỏ quái vật đập thành một đống gỗ vụn, thực lực nhược đến tột đỉnh. Triệu Nam cũng không ngại này nửa ngày lao động liền như vậy bị hủy diệt quá khứ, trái lại trở nên càng thêm trở nên hưng phấn. Con rối điểu có thể làm đạo cụ bị bỏ vào cá nhân không gian trong túi đeo lưng. Làm đạo cụ, sử dụng thời điểm căn bản cũng không có hạn chế số lượng. Nha! Không, hẳn là có hạn chế, chịu đến ba lô chứa đựng lượng hạn chế. Loại này đạo cụ tựa hồ mỗi một cái đều là đơn độc cá thể, cũng không thể đủ tiến hành đồng nhất loại thèm trùng điệp bày ra. Nhưng nó vẫn như cũ có không gì sánh được ưu điểm, loại này mang theo thuận tiện tính, trong tương lai, làm Triệu Nam có thể chế ra cao cấp hơn ma cụ, thậm chí là chiến đấu dùng ma cụ sau khi lấy hắn ba lô dung lượng, chẳng khác nào hắn bên người mang theo một bầy quái vật quân đoàn. Này có thể so với sử dụng ác ma chứng không chế chân chính quái vật, thuận tiện đến hơn nhiều. Nhìn này hóa thành vụn gỗ con rối điểu, trong giây lát này, Triệu Nam đã xác định mình yêu cái này phó chức nghiệp, tương lai một quãng thời gian bên trong, luyện tập phó chức nghiệp. Chỉ sợ cũng là hắn sinh hoạt giọng chính. Chương 216, người may mắn. Triệu Nam là một muốn làm sẽ làm người, đồng thời một làm sẽ kiên trì tới cùng. Nghị lực như thế là tại mình một người thâm nhập trong bầy quái vật, không ngày không đêm địa soạt kinh nghiệm mà là bồi dưỡng được đến. Hắn an với cuộc sống bây giờ, nhưng sẽ không an với thực lực mình tăng lên tốc độ. Kiểu sinh hoạt này bắt nguồn từ thực lực bây giờ của hắn. Thế nhưng thực lực bây giờ nhưng không thể bảo đảm kiểu sinh hoạt này có thể vẫn địa duy trì. Từ trong tay hắn sinh ra cái thứ nhất ma cụ con rối điểu đã biến thành một đống gỗ vụn, thế nhưng thứ hai con rối điểu chính đang chế tác bên trong. Hắn hiện giai đoạn không cần lo lắng vật liệu khởi nguồn, vì lẽ đó có thể làm được phế tẩm quên món ăn mức độ. Thành vì là sơ cấp học giả, quan trọng nhất năng lực là khắc vẽ ma pháp trận, cũng chính là học giả nghề nghiệp bên trong đặc biệt chỗ phép thuật đường về. Muốn vẽ ra một phép thuật đường về cũng không phải cái gì chuyện rất khó, vẽ cao thủ thậm chí có thể làm được lấy giả đánh cháo mức độ. Vấn đề là đơn thuần vẽ là không thể để phép thuật đường về có hiệu lực. Một phép thuật đường về chỉ có thể tác dụng ở một cái ma cụ bên trong, là cái gọi là bị thừa nhận. Vẽ phép thuật đường về nhưng là không bị thừa nhận. Mà làm ra thừa nhận, nhưng là phép thuật đường về bản thân khắc họa giả, cũng chính là học giả. Còn học giả mặc dù có thể đối với ma cụ làm ra thừa nhận, nhưng là bởi vì học giả nghề nghiệp có một loại xứng chức vì là ma năng sức mạnh. Theo Triệu Nam, ma năng cũng chính là cùng pháp lực trị như thế đồ vật. Chỉ có điều ma năng là làm sử dụng chế tác ma cụ sở kỳ hiệu này đặc thù pháp lực trị. Khá là phiền muộn chính là, chúng ma này có thể, Triệu Nam tạm thời không tìm được bổ sung phương pháp, chỉ có thể thông qua tự nhiên thời gian đến khôi phục. Bởi vậy, coi như nắm giữ sung túc vật liệu, tự thân ma năng không đủ, mới thật sự là hạn chế cái này phó chức nghiệp thăng cấp căn bản nhất vấn đề. Lúc này, Triệu Nam hít mắt, ngón tay cuối cùng, nhưng là phát sinh xì xì dường như điện lưu giống như nhẹ nhàng tiếng vang, đồng thời còn bắn ra một đạo màu cam. Đường kính không tới 2 lại mẹt chùm sáng. Nay chùm ánh sáng bắn ở chế tác con rối điểu cánh linh kiện bên trong chết bên trong, một đơn giản phép thuật đường về chính đang nhanh chóng sinh thành. Đây là một loại vô cùng giàn vật người công phu. Một khi cánh tay xuất hiện phát run, sẽ để phép thuật đường về khắc họa xuất hiện sai lầm. Sau đó chế tác thất bại, thu hoạch đến EXP rất ít, độ thuần thục tăng lên cũng ít, đồng thời lãng phí một lần có thể dùng ma năng. Triệu Nam hiện tại mới bắt đầu ma năng chỉ có 100 điểm. Mà chế tác một cái tượng gỗ điểu một lần, mấy cái linh kiện phép thuật đường về khắc họa, liền cần tiêu hao 40 điểm ma năng. Ma năng khôi phục là mỗi giờ 5 điểm. Tính cả chế tác hoàn thành thời gian, một ngày coi như không ngủ không ngớt, nhiều nhất có điều làm ra 5 con đi ra. Bởi vậy Triệu Nam đặc biệt cẩn thận, không thích bởi vì nhất thời sơ sẩy, mà ảnh hưởng mình tiến độ. Vấn đề là muốn duy trì loại này không nhúc nhích tư thế, thực sự là có chút làm người khác khó chịu. Có thể Triệu Nam chính là mạnh mẽ địa làm được loại này. Hắn tin tưởng, chỉ có đại nghị lực người, mới có thể thu được so với người khác nhiều thứ hơn. Mặc kệ là chủ nghề nghiệp vẫn là phó chức nghiệp, hắn đều đứng một cực cao độ cao xuất phát. Tình huống như thế, nếu không đem nghề nghiệp này khai phá đến cùng, hắn đúng là có lỗi với này sống thêm một lần. Trên ngón tay này yếu ớt tiếng xèo xèo âm, đột nhiên bất động, Triệu Nam ngoắc ngoắc hơi choáng đầu ngón tay, cầm trên tay cánh linh kiện đặt ở bàn học bên trên. Này đã là con rối điểu tối có một linh kiện. Lúc này, con rối điểu mấy cái linh kiện đã bị chỉnh tề địa bày ra một con chim bị mở ra sau khi mục đồ ăn đến. Triệu Nam thở một hơi, sau đó nhìn thấy hai đôi hai mắt thật to, một đôi trong suốt đẹp đẽ, một đôi sáng sủa cảm động. Triệu Nam cười cợt, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, lưng ghế dựa độ cứng bỗng nhiên để đau nhức sống lưng có một loại cảm giác thoải mái, lúc nào trở về. Có chút thời gian, có điều xem ngươi chuyên tâm dáng vẻ, không dám lên tiếng. Phê Ní Nạ nhỏ giọng điệu nói, sau đó cơ cơ trên tay nhấc theo nhét đến tràn đầy túi vải tử, chính đang vì mình ngày đó thu hoạch mà tranh thủ một chút tồn tại cảm. Nay bản trên có thể để vào trong túi đeo lưng, để hai tay chuyện dễ dàng, nhưng là làm nữ nhân tựa hồ thiên tính yêu thích loại này để hai tay nặng trình trịch cảm giác. Cho dù là cái kia theo Triệu Nam, nào đó chút thời gian hồn nhiên phải cùng vườn trẻ bé gái cũng không khác gì là tỷ tỷ cũng là như thế. Đây là cái gì? Hứa Dương đem cái túi trong tay xoạch một tiếng điệu thả ở trên mặt đất, sau đó nằm nhòi bàn học phía trước, đem đầu tiến đến con rối điểu linh kiện trước. Triệu Nam nhìn Phê Nina, cười nói, cho các ngươi xem như thế thật đồ chơi. Nói, hắn liền đem mấy cái linh kiện lưu loát điệu chắp vá lên, sau đó một con trông rất sống động con rối điểu đã đứng ở bàn học bên trên. Triệu Nam nhìn một chút hai nữ sắc mặt, tựa hồ cũng không cảm thấy vật này có cỡ nào chơi vui, liền liền đưa tay tại con rối điểu trên đầu hơi điểm nhẹ. Sát sát. Con rối điểu đầu đống nhiên nhúc nhích một chút, sau đó cánh xoạch một tiếng địa mở rộng ra đến, vỗ mấy lần, liền ở trong không khí trên dưới chìm nổi. Phi. Bay. Hai nữ một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Nó. Ăn cái gì? Không ngờ Hứa Dương đột nhiên hỏi. Triệu Nam cười nói, không cần ăn đồ ăn. Nó động một lúc sau khi, liền muốn chờ chút đến, sau đó tự động bổ sung thể lực. Chỉ cần không làm hỏng nó, trên căn bản thì sẽ không đỉnh. Triệu Nam trong chớp mắt dừng lại nói chuyện, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mà cụ sở dĩ về động, là bởi vì phép thuật đường về bản thân có thể hấp thu cùng tồn trữ năng lượng, lấy này đến duy trì ma cụ bình thường hoạt động. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến bảng bối thành những kia ma hình phòng. Nhưng chúng nó năng lượng tiêu hao hết sau khi, liệu sẽ có biến hóa nguyên bản dáng dấp? Rất có thể. Ma hình phòng quái vật cũng là ma cụ một loại, nếu như bọn chúng cùng Triệu Nam làm ra làm cái con rối này đều không giống nhau, như vậy liên quan với học giả cái này phó chức nghiệp một ít lý luận cũng là có thể triệt để lật đổ. Ma hình phòng muốn hoạt động, nhất định cần năng lượng. Nói như vậy, đối với bảng bối thành hai lần thăm dò, tựa hồ cũng không cần chờ đến thật sự đến có thể đối phó ma hình phòng quái vật thời điểm. Nam. Phê Ni Na nhìn ra Triệu Nam dị động, bắt đầu nghi hoặc. Triệu Nam cười nói, không có gì, vừa nghĩ thông suốt một ít chuyện. Không nói những này, đúng là các ngươi, ngày hôm nay có thu hoạch gì. Vừa hoàn thành một cái tượng gỗ điểu, sau đó nghĩ thông suốt ma hình phòng sự tình, Triệu Nam tâm tình nhất thời thích lên. Phê Ní Nạ lắc đầu nói, ta chỉ là mua ít đồ, đúng là tỉ tỉ nhận một cái nhiệm vụ. Tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Triệu Nam hứng thú nói nghe một chút. Thính phong thị nhiệm vụ, rất nhiều đã bị Phê Ní Nạ, hùng hữu bọn họ tại càng sớm hơn thời gian mở phát ra, đến sau đó. Mấy người trên căn bản không lọt mắt nói chung nhiệm vụ, mà có thể có được Phẩy Ní Nạ đánh giá cũng không tệ lắm nhiệm vụ, e sợ chất lượng tối thiểu cũng là màu vàng trở lên. Là tăng lên sủng vật tư chất nhiệm vụ. Hứa Dương đắc ý nói, Triệu Nam ngẩn người, hay là Phẩy Ní Nạ cảm thấy nhiệm vụ này coi như không tệ, đó là bởi vì nàng nắm giữ tiểu băng hoàng bản thân huyết mạch tiềm lực liền đạt đến 79 cấp duyên cớ. Nhưng là theo Triệu Nam, có thể tăng lên sủng vật tư chất, đó là đầy đủ vẫn cứ tránh phá đầu đồ vật. Sùng vật đạt đến bản thân tiềm lực cực hạn đẳng cấp, tuy rằng có thể thông qua huyết thống tinh luyện để nó cực hạn thăng cấp. Có thể trên thực tế, tiềm lực cực hạn thấp sùng vật, huyết thống tinh luyện sau khi thực lực tăng trưởng xa xa cũng đuổi không được huyết thống tiềm lực cao sùng vật. Bởi vì sùng vật huyết mạch tinh luyện chỉ có thể tiến hành một lần. Nói thí dụ như một con tiềm lực cực hạn là lẹ vẹo 40 sùng vật, huyết thống tinh luyện sau khi đẳng cấp khả năng chỉ có thể đạt đến lẹ vẹo 60 trình độ. Cư Triệu Nam bản thân biết. Sùng vật huyết thống tinh luyện trước tiềm lực cực hạn cao nhất là lẹ vào 80 trình độ, cũng chính là bầu trời long loại này. Cũng không phải biết ổ ủ lì xì xì có hay không có thể tiếp tục tăng lên cái này tiềm lực. Triệu Nam bản thân biết Đông Nguyên Thị tại 40 địa đồ mở ra sau khi, đúng là có một có thể tăng lên sùng vật tiềm lực nhiệm vụ. Hắn cũng vẫn chờ đợi cái này, muốn thử một chút để ổ ủ lì xì xì trở nên càng thêm mạnh mẽ. Không hề nghĩ tới, Thính Phong Thị bên trong cũng có như vậy một cái nhiệm vụ. hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Tựa hồ là bất luận mình vẫn là những game thủ khác, đều là vẫn mà tăng lên cấp bậc của chính mình, nhưng là đến cùng đẳng cấp có hay không cực hạn, nhưng vẫn chưa có người nào rõ ràng. Từ trước không biết, hiện tại càng thêm không thể biết. Triệu Nam hít mắt, cứ việc cảm giác được khó mà tin nổi, nhưng không có bất kỳ lòng đố kỵ, như vậy nhiệm vụ này làm sao, cần giúp một tay không? Phê Ni Nạ cười nói, nào dám làm phiền ngươi. Nhiệm vụ địa điểm tại Thính Phong Thị trong địa đồ, ta bang tỷ tỷ đi hoàn thành là tốt rồi. Thính Phong Thị địa đồ quái vật cao nhất cũng chính là lẹ vèo 30, thiên không kiếm thánh vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ không làm được đan soạt 30 thường quy phó bản ở ngoài, chỗ khác trên căn bản là nghênh ngang mà đi, hơn nữa còn có sủng vật tiểu băng hoàng. Vậy cũng tốt, không muốn cậy mạnh. Triệu Nam cười cợt, không có kiên trì. Huống hồ hắn xác thực cũng dự định trong khoảng thời gian này chuyên tâm luyện tập mình phó chức nghiệp. Triệu Nam vẫn rất khâm phục Hứa Dương loại kia phát động nhiệm vụ năng lực. Trong đầu của nàng không hề có một điểm hướng dẫn tình báo, nhưng luôn có thể lấy siêu cường vận may, đụng tới một ít đặc biệt nhiệm vụ, sơ gặp gỡ thời điểm, sau đó là ký lục giả phó chức nghiệp. Nghe Cao Minh Dương nói cấp bậc của nàng đều không phải thông qua soạt quái chiếm được, mà là làm nhiệm vụ. EX cao, khen thưởng tốt nhiệm vụ. Nữ nhân này nhất định là tại cùng nữ thần may mắn làm chuyện gay, không phải vậy không khoa học. Trở lên là Cao Minh Dương đối với Hứa Dương đánh giá. Đúng là rất tốt vận may. Triệu Nam cười cợt, nhìn Hứa Dương chính đang đùa đầu kia con rối điểu, tiếng cười không ngừng dáng vẻ. Đúng rồi, Hứa Dương, ngươi tấm kia hiển giả chi tháp địa đồ đây. Cũng là lúc này, Triệu Nam mới nhớ tới Hứa Dương đã từng thu được loại kia nghi tự có thể thu được nghề nghiệp bí ẩn địa đồ. Tấm bản đồ kia xuất hiện, tại hắn tiến vào cái thứ nhất ảo tưởng phó bản trước. Tại phó bản thời gian 6 năm bên trong, rất nhiều không liên quan bản thân sự tình đã quên rất nhiều. Hiển giả chi tháp, đó là cái gì? Hứa Dương không hiểu nói. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, ngươi xem một chút lưng của mình bao. Cụ thể tên có chút quên, tìm tòi hiền giả chi tháp 4 chữ này đi. Hứa Dương không chần chờ, sau đó nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau sắc mặt vui vẻ nói, có rồi. Tên đầy đủ là thất lạc hiền giả chi tháp địa đồ. Cuốn lấy bằng da địa đồ, Nam thẳng tại bàn học thời điểm, bốn cái rắc vẫn như cũ thật gõ lên, 6 con tay đem địa đồ ấn lại, đồng thời nhìn chằm chằm. Lúc trước tấm bản đồ này ngoại trừ đơn giản văn tự nói rõ, nhưng là trống rỗng. Hiện tại ba người đẳng cấp đã sớm vượt qua địa đồ hạn chế, bởi vậy còn lại nội dung rõ ràng cực kỳ. Bản đồ này ghi chép chính là tiến vào yêu tinh rừng rậm phương pháp, tiến vào điểm là yêu đều phụ cận. Nói là yêu tinh rừng rậm, kỳ thực cùng yêu tinh quốc gia hoàn toàn khác nhau. Cùng Triệu Nam từ thời gian phó bản được yêu tinh chi xâm địa đồ, hoàn toàn là hai cái không giống địa phương. Nói trắng ra, một là yêu tinh môn ở lại rừng rậm, mà một cái khác nhưng là yêu tinh môn quốc gia. Người trước yêu tinh đẳng cấp rất thấp, người sau yêu tinh đẳng cấp thấp nhất cũng là lẹ vẻo 45. Thánh giả bỡ nỡ đại chủ Phẩy Ní Nạ nhìn trên bản đồ nội dung, thấp giọng ghi nhớ danh tự này thật giống ở nơi nào nghe qua. Sáu anh hùng một trong. Triệu Nam tầng tầng gật đầu nói. Từ khi trở lại Đông Nguyên Thị, ngay lập tức sáng sớm cửa hàng vũ khí ông chủ kiêm nhiệm pháp sư quán lên cấp khiến hải địch thân, thu được càng nhiều liên quan với Phẩy Ní Nạ sự tình sau khi, Triệu Nam liền khá là lưu ý sáu anh hùng sự tình. Sáu anh hùng. Thượng cổ áo thuật sư, thiên không kiếm thánh, kỵ sĩ vương giả, thương chi ma đạo sĩ, thánh giả, cùng với cuối cùng thần diệt sư. Liên hiện nay tới nói, Triệu Nam đã tiếp xúc được liên quan với 6 anh hùng bên trong đó 5 cái sự tình. Hắn cùng Phẩy Ni Nạ chủ nghề nghiệp. Sau đó là đã từng thu được thương chi ma đạo sĩ bí bảo, pháp lực chi nguyên. Sau đó là kỵ sĩ vương giả, bộ phận thành thị thần điện chi nội, đều có kỵ sĩ vương pho tượng, vậy thì là kỵ sĩ vương giả. Sau đó nhưng là hiện tại thánh giả. Sáu anh hùng. Hứa Dương hiếu kỳ nói, thật giống rất lợi hại dáng vẻ, đến cùng là cái gì? Triệu Nam lắc đầu nói, quan cho bọn họ truyền thuyết rất nhiều, thế nhưng phần lớn đều sẽ khiến người ta mò không được đầu. Nay sẽ là một cái khác rất dài cố sự. Cố sự. Hứa Dương hưng phấn nói. Triệu Nam nghiêm mặt nói, cố sự này thật sự muốn nói cho ngươi nghe, ngươi buổi tối cũng không cần ngủ. Còn có, tại sao cái này địa đồ mở ra thời gian dài như vậy? Liên nhiệm vụ đều cho thấy đi ra, ngươi vẫn không có tiếp thu. Hứa Dương ủy khuất nói, ta nào có biết, vật này ta là lần thứ nhất nhìn thấy. Phẩy Ní Nạ nhưng là len lén tại Triệu Nam trên đùi bấm một cái, đầu đến rồi trách cứ ánh mắt. Triệu Nam nhất thời thua trận, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, hiện tại tiếp cũng giống như vậy. Hừ, đừng khiến tiểu tính tỉnh. Triệu Nam cười cợt, đem con rối chim hót hoán đến trên tay của chính mình, đưa tới Hứa Dương trước mặt nói, có muốn hay không cái này. Hứa Dương hi cười một tiếng, đem con rối điểu ôm vào trong ngực, sau đó đưa tay trên địa đồ điểm một điểm. Đinh! Đợt lễ ơn Hứa Dương thành công tiếp thu thánh giả chi thí luyện nhiệm vụ. Xong rồi. Hứa Dương nói. Triệu Nam vang lên chỉ chốc lát sau nói, như vậy đi, các ngươi trước tiên đem sủng vật tư chất tăng lên nhiệm vụ hoàn thành, sau đó chúng ta trực tiếp đi yêu đều, đem nhiệm vụ này cũng làm. Triệu Nam nghĩ thầm chính là, cha cha, sáu anh hùng nghề nghiệp, đội ngũ của hắn bên trong, rất nhanh sẽ có thể kiếm ra ba cái đến. Quả thực thì có chút coi trời bằng vung. Chương 217, nên phát hiện, không nên phát hiện. Hứa Dương liên quan với tăng lên sủng vật tư chất nhiệm vụ có chút vua hố. Quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết xin mời phỏng vấn. Làm Triệu Nam đang vì chế tạo ma cụ mà chăm chú thời điểm, hai người phụ nữ nhưng là vì là buổi tối ăn cái gì mà buồn phiền. Sau đó tại Thính Phong thị chợ bán thức ăn bên trong, đối với cái gì đều ôm có nhất định lòng hiếu kỳ Thính Phong thị thành chủ tỷ tỷ đại nhân, tồn ở một cái bán ngư đương khẩu phía trước, nhìn nhân gia này hoạt ngư một hồi lâu sau khi, liền kỳ quái được bán ngư lão bản ủy thác, hy vọng nàng có thể từ ngoài thành một người tên là Nguyệt Quang Hồ địa phương, câu ra trong truyền thuyết Nguyệt Quang Ngư. Đúng, Hứa Dương tỷ tỷ đại nhân nhiệm vụ chính là câu cá. Hơn nữa tại biết nhiệm vụ này ngoại trừ có thể tăng lên sủng vật tư chất ở ngoài, còn có loại lượng lớn kinh nghiệm, thậm chí còn có thể chia sẻ nửa cái có thể tại ăn dùng sau khi tăng lên một điểm tiên thiên thể chất Nguyệt Quang Ngư. Triệu Nam cảm thấy, Cao Minh Dương liên quan với Hứa Dương đánh giá kỳ thực vẫn còn có chút thấp. Kỳ thực nói nàng là nữ thần may mắn con gái cũng không quá đáng. Loại cá này tựa hồ đang buổi tối xuất hiện xác suất tương đối cao, bởi vậy từ ngày đó bắt đầu, thành chủ bảo duy nhất hai tên nắm giữ đặc quyền nữ nhân, liền bắt đầu rồi ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Cho tới Triệu Nam, nhưng là bắt đầu rồi ngày đêm không ngừng mà ma cụ chế tác. Mặc dù nói chế tác một ma cụ thời gian rất dài, thế nhưng thành công chế tác một ma cụ chiếm được nghề nghiệp EXP lại hết sức phong phú. Sơ cấp học giả chỉ có tại đem đã được ma cụ chế tác luyện tập đến thông thạo sau khi, mới có thể mở ra tân ma cụ. Nói cách khác, hắn nếu như muốn được tân ma cụ, liền cần đem hiện nay ba cái toàn bộ đều luyện tập đi tới. Cũng còn tốt theo đẳng cấp tăng cao, ma năng cũng dần dần mà tăng cao, mà khắc họa phép thuật đường về thời gian cũng đang không ngừng rút ngắn. Nói tóm lại, đây là một trước tiên khó sau dịch nghề nghiệp. Nay một chế tác, chính là ngũ ngày trôi qua, làm Triệu Nam phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trong tay ma cụ ba loại ma cụ chế tác đã từng người đạt đến thông thạo trình độ. Mà hắn sơ cấp học giả nghề nghiệp cũng đạt đến cấp 10. Một trận kim quang né qua, tân ma cụ chế tác liền xuất hiện tại chức nghiệp trong khung kỹ năng đầu. Triệu Nam xoa xoa có chút phát trướng mi tâm, tựa lưng vào ghế ngồi, lắc lắc có chút đông cứng cái cổ, thư phòng ánh đèn vẫn như cũ sáng sủa. Ngoài cửa vừa đến dài nhỏ cái bóng hình chiếu đi vào. Đó là vẫn chờ đợi ở bên ngoài hồ nhân quản gia. Triệu Nam thở một hơi, nhận phong. Đại nhân. Hồ nhân quản gia bước chậm mà vào, cung kính mà đứng Triệu Nam trước mặt nói, đại nhân có hay không cần thêm trà? Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Người quản gia này đúng là trung tâm, không gần như chỉ ở hắn rời đi Thính Phong thị thời kỳ đầu đem cái thành phố này quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn có thể tại sinh hoạt chi tiết sắp xếp đến vô cùng tốt. Triệu Nam đối với hắn là càng ngày càng thỏa mãn. Có điều loại này quản gia. Dứt lời cũng là bán phân phối thành chủ một loại may mắn lợi, không phải vậy trở thành thành chủ, quản lý một thành thị, tất cả mọi chuyện cũng phải tự thân làm, một ngày toán tứ 10 tiếng cũng không đủ dùng. Lại nói, có thể trở thành chủ The Layer. Bản thân cũng không nhất định chính là thật sự có loại kia thống trị tài năng. Phê Nì Nạ tiểu thư các nàng vẫn chưa về, ta vẫn là tại chờ một lát đi. Triệu Nam chíu nhíu lông mày, bình thường thời gian này nên đã trở về mới đúng. Triệu Nam kiểm tra một hồi biểu kiện, các nàng cũng không từng nhắn lại. Thính Phong thị bên trong nàng hai cái tổ hợp hẳn là an toàn mới đúng. Triệu Nam lập tức chuyển được Phê Nì Nạ điện thoại. Tỷ tỷ nói, tối hôm nay bất luận làm sao cũng phải đem Nguyệt Quang Ngư câu đi ra. Điện thoại đầu kia. Phê Ni Nạ phát sinh bất đắc dĩ âm thanh. Đã 5 ngày quá khứ, vẫn như cũ không thu được gì. Phòng trừng là cuống lên. Triệu Nam cười cợt, mặc dù nói Hứa Dương mất trí nhớ sau khi trở nên càng thêm vô tà chút, nhưng cùng lúc cũng nhiễm phải loại này nôn nóng tính tình. Ngươi nếu như buồn ngủ, liền nghỉ ngơi trước đi, phòng trừng Thái Dương không ra, tỷ tỷ là không muốn trở về đến. Nói sau đi. Triệu Nam nhẹ giọng căn dặn hai câu, chợt nhớ tới trước đây không lâu dự định làm một lần cơm tối đã chết trẻ. Nghĩ thầm Nam Nhi làm việc phải đến nơi đến chốn, liền liền để hồ nhân quản gia đốt đăng, chủ tớ hai người bắt đầu tại trong phòng bếp đầu bận việc lên. Triệu Nam lưu loát địa thiết một chút hành đoạn. Sau đó tại thiêu hồng hoa mặt trên đánh tan một con thổ sản cây trứng, nhưng màu vàng óng trứng dịch cùng lòng trắng trứng sắp động lại thời điểm, nhanh chóng phiên xào lên, không cần gì đó hương liệu, đã tỏa ra mùi thơm mê người. Hồ nhân quản gia dở khóc dở cười mà nhìn đem một đôi tay háo xoa bóp khuỷu tay nơi thành chủ đại nhân. Nghĩ thầm muốn làm chuyện như vậy. Thành chủ bảo bên trong ít nhất có 20, 30 cái trở lên người hầu có thể làm được. Có thể vị chủ nhân này thiên yêu thích tự mình động thủ. Lại như là vị kia nữ chủ nhân như thế, tựa hồ càng thêm yêu thích mình làm ra đến mùi vị. Làm một tên hợp lệ quản gia, Nhận Phong đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch chủ nhân ý chí, hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một địa hầu hạ ở bên, vội vàng lan truyền các loại cần vật liệu, sau đó xuất phát từ nội tâm địa thở dài nói, đại nhân, hảo thủ nghệ. Triệu Nam chỉ đem loại này ca ngợi cho rằng là nói láo, có điều là làm một cơm rang trứng mà thôi, cùng tay nghề có quan hệ gì đâu. Hắn không khỏi buồn cười nói, ngươi đi tìm cái quán làm chuyện nhà hài tử, như thế có thể làm được. Nhận Phong lắc đầu nói, những kia nông gia hài tử có thể làm được không lạ kỳ. Thế nhưng như đại nhân ngài nhân vật như thế, lại còn sẽ trù nghệ, vậy thì không thường thấy. Triệu Nam thả trong nồi gia nhập một chút lạnh cơm, quân tốc địa phiên xào lên, tùy ý nói, nói tới ngươi thật giống như gặp rất nhiều thành chủ như thế. Nhận Phong tuy rằng chưa từng thấy rất nhiều thành chủ. Thế nhưng liền biết đời trước thành chủ đại nhân, chính là một vị không hiểu được trù nghệ người. Hồ nhân quản gia cười nói, quân tốc chuyển động hoa sạn bỗng nhiên ngừng lại, nồi bên trong, từng viên một bị bao vây thành màu vàng nóng cơm không được địa nhảy lên. Triệu Nam nhưng hơi thay đổi sắc mặt, dùng mình cũng không tin cẩn thận giọng điệu, bật thốt lên hỏi, đời trước, là ai? Hắn thậm chí nghiêng đầu lại nhìn hồ nhân quản gia, ánh mắt lạnh lạnh. Hồ nhân quản gia lúc này lại đối mặt thứ ánh mắt này không phản ứng chút nào, cả người như là mất hồn nhi như thế, tự đủ, đời trước, là ai? Kỳ quái, ta rõ ràng nhớ tới có người này, nhưng là làm sao không nhớ ra được. Nhanh muốn. Triệu Nam bỗng nhiên hét một tiếng. Hồ nhân quản gia nhất thời bị sợ hết hồn, sắc mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi không ngừng mở khép mở hợp, nhưng Thủy Trung nói không ra lời, đến cuối cùng, tựa hồ cả người vô lực giống như vậy, co quắp ngã trên mặt đất, kêu thảm một tiếng liền hôn mê đi. Nhận Phong. Triệu Nam nhíu mày lên, đem Nhận Phong chống đỡ phù nói một bên, để hắn tựa ở trên vách tường, sau đó từ một bên cái ao trên làm một tay, đánh tại trán của hắn bên trên. Chỉ chốc lát sau, hồ nhân quản gia rốt cục tỉnh lại. Mở to một đôi vô tội con mắt, nhìn thấy tựa ở trước mặt thành chủ đại nhân, không khỏi giật nảy cả mình, liền vội vàng đứng dậy, đại nhân, ta đến cùng là làm sao? Nhận Phong, ta vừa hỏi ngươi một vấn đề. Hồ nhân quản gia không hiểu nói, vấn đề? Vấn đề gì? Đại nhân, ta vì sao lại trong chớp mắt té xỉu? Ngươi, thật sự không nhớ rõ. Quản gia gật đầu lia lịa, đống nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, lại nghe được quản gia nói, đại nhân. Hồ. Triệu Nam thở dài, nhìn Tiêu Câm Giang, trầm ngâm nói, khiến người ta lại đây dọn dẹp một chút, mặt khác tìm cho ta mấy cái người hầu lại đây. Nhận Phong làm việc tốc độ rất nhanh, có điều chốc lát, đã để ba tên người hầu xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt. Các nàng thậm chí đã ăn mặc chỉnh tề, chính cục xúc bất an mà nhìn người thành chủ này đại nhân, không biết đêm khuya Triệu Hoán cái gọi là chuyện gì. Triệu Nam phất tay bình lui trong đó hai cái, quay về lưu lại một người, đánh giá chỉ chốc lát sau, đống nhiên nói. Ngươi nhớ tới thành chủ bảo cái trước chủ nhân sao? Tên này người hầu gái không chút nghĩ ngợi lên đường, là Tát Nhĩ Sồn. Tát Nhĩ Sồn? Cái gì? Phù phù. Người hầu gái lời còn chưa nói hết, liền một con tải đến trên đất, tương tự là hôn mê đi. Triệu Nam vội vã đem nàng cho làm tỉnh lại, đem vấn đề lặp lại một lần, lần này nhưng được cùng hồ nhân quản gia giống như đúc đáp án. Hắn đón lấy đem mặt khác hai cái người hầu cũng đơn độc kêu lại đây, kết quả cũng giống nhau. Vấn đề không có được đáp án. Sau đó các nàng sẽ hôn huyết, sau khi tỉnh lại, triệt để không có trí nhớ lúc trước. Đại nhân, còn cần chuyện triệu cái khác người hầu sao? Mặc dù không biết thành chủ ý đồ, nhưng nhìn sắc mặt của hắn tựa hồ có hơi chưa hết thòm thèm dáng vẻ, hồ nhân quản gia vội vã chi kỳ hỏi. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, khiếp mắt hỏi, Nhận Phong, ngươi nhớ tới khi còn bé sự tình sao? Nhớ tới a? Quản gia nói, ta từ nhỏ trí nhớ liền rất tốt. Vậy ngươi là thế nào trở thành thành chủ bảo quản gia? Là đại nhân ngươi đem ta chiêu thu tiến vào. Hồ nhân quản gia một mặt cảm kích nói, năm đó ta thiếu một chút chết đói tại đầu đường, đại nhân ngươi đem ta cứu trở về, phần ân tình này không cần báo đáp, Nhận Phong đời này xin thề đều sẽ cẩn thận mà phụng dưỡng đại nhân. Triệu Nam đưa lên mỉm cười nói, quá bao nhiêu năm? Đã 13 năm. Quản gia thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Triệu Nam đông nhiên phất tay nói, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài một hồi. Triệu Nam rời đi thành chủ bảo. Một trận gió đêm thổi tới, khắp cả người phát lạnh. 13 năm. 13 năm trước hắn mới bao lớn. Rất rõ ràng đây là một phần giả tạo ký ức. Lúc này đã tiếp cận sáng sớm, có ở trên trời một vệt bong bóng cá màu xám trắng, Triệu Nam một mình đi ở thính phong thị đầu đường trên, trong lòng khẽ run. Hắn không nghĩ ra, tại sao vừa mấy người sẽ bởi vì vấn đề của hắn mà đã hôn mê. Sau khi hôn mê, trí nhớ của bọn họ nhưng biến mất không còn tăm hơi. Trí nhớ của bọn họ hỗn loạn. Nếu như bọn họ là game sáng tạo đi ra nhân vật, cái gọi là ký ức hẳn là trời vừa sáng liền tồn tại, đồng thời giả thiết được rồi mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện loại này hỗn loạn? Cảm giác lại như là bị mạnh mẽ gán như thế. Đem bọn họ đã từng trải qua sự tình, có quan hệ này đời trước tất cả mọi chuyện, đều gán ở Triệu Nam trên người. Lúc này yên tĩnh trường trên đường, đông nhiên nhẹ nhàng một tầng màu trắng sương mù dần dần nồng nặc. Trong sương, chỉ nghe một trận cộc cộc âm thanh, có cái gì chính đang đi tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 218, dị hóa đơn vị. Sương mù dày dần dần đem trên đường cảnh sắc biến mất, tiếp cận sáng sớm thời gian trong đầu, có vẻ đặc biệt an bình. Triệu Nam này cả người đi như lý băng tuyết cảnh giới như thế, một luồng trước nay chưa từng có hàn ý xông tới trong lòng, khiến người ta không nhịn được run cầm cập một hồi. Triệu Nam tự xưng là mình thần kinh trải qua đầu thai làm người sau khi, đã là thế giới tráng kiện nhất người, nhưng lại còn không chịu đựng được loại này đột như mà đến khủng hoảng cảm. Hắn đình chỉ tại chỗ, nghe này từ từ biến gần âm thanh, bản năng xuất hiện một loại muốn tranh né cảm giác. Triệu Nam hít mắt, tầm mắt chưa từng có trước khi rời đi phương, nhưng mà thân thể nhưng đang chậm rãi lùi về sau. Này sương mù dày xuất hiện đến thực sự là quá mức quỷ dị, tại loại này mùa khí trời bên trong. Cốc cốc, cốc cốc. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hắn thực sự là chán ghét hiện nay cái cảm giác này, phảng phất thân thể bốn phía 360 độ, đều có một đôi không nhìn thấy con mắt tại nhìn kỹ hắn. Hắn vẫn địa rút lui, nhưng từ đầu đến cuối không có đi ra này một mảnh trong sương mù dày đặc. Nó không biết là cái gì. Nhưng Triệu Nam nhưng định nghĩa vì là, hoảng sợ đại danh tử. Triệu Nam lần thứ hai hít một hơi, phản hiện không chỉ là ướt át, đồng thời tiến vào thân thể thời điểm, càng thêm là để tay chân lạnh leo thân thể. Nhiều hơn nữa thêm một tia khí lạnh. Hoảng sợ đại danh tử, mình lại sẽ như vậy địa đối xử trong sương mù dày đặc, không biết khi nào sẽ xuất hiện nó. Triệu Nam có chút không chịu nhận mình loại này cảm giác vô lực. Hắn dừng thân lại, trực giác cảm thấy bất luận mình làm sao đi, cũng sẽ không đi ra này một mảnh sương mù dày. Chỉ muốn cái kia nó vẫn tùy tùng mà tới. Trong thành không có cách nào sử dụng sở kỳ hiệu, Triệu Nam thậm chí không thể tra xét đối với phân một chút tin tức. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Thật nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tượng gỗ điểu đi ra, để con này điểu vẫn địa phi hướng về phía trước, nhưng chẳng bao lâu nữa, nghe được một tiếng trầm thấp tiếng va chạm âm. Triệu Nam biết con này con rối điểu đã báo hỏng. Hắn để cho mình có vẻ bình tĩnh, ai? Trong sương mù dày đặc, âm thanh nên chuyển không xa lắm khoảng cách, Triệu Nam nhìn kỹ phía trước, cộc cộc âm thanh từ từ vang dội. Chỉ nghe cái kia không biết tên nó rốt cục có đáp lại. Đó là một cái không hề âm điệu chập trùng. Lý trí đến khiến người ta yên vụ bên trong âm. Địa cầu. Châu Á, khu thứ 9, đánh số 9349124, họ tên, Triệu Nam. Thân phận xác nhận. Trật tự nhiễu loạn. Xác nhận. Thanh trừ. Này nói chuyện cũng không phải là không nghe thấy, trái lại là cực kỳ rõ ràng. Trong nháy mắt, Triệu Nam mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng dường như linh quang lóe lên giống như, tại trong kinh ngạc, cũng lại không bắt được cái này tâm tư. Da đầu của hắn cũng vào lúc này một trận tê dại. Này trong sương mù dày đặc, rốt cục nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng, tựa hồ còn tại chiều hắn đưa tay ra đến. Triệu Nam nhìn thấy một ánh hào quang cùng cánh tay kia nơi bắt đầu hội tụ lên, cực kỳ nhanh, cực kỳ lượng, trong nháy mắt để toàn bộ thế giới hóa thành màu trắng. Ầm ầm. Trên đường trong chớp mắt xuất hiện một luồng nổ tung âm thanh, Triệu Nam lăn trên đất, nhất thời liền nghe thấy rất nhiều kêu sợ hãi âm thanh. Những kia ở trong mơ bị kinh hãi tỉnh lại dân bản địa, dồn dập đốt trong nhà ánh đèn. Trong sương mù dày đặc, từng đạo nguồn sáng tại mờ mịt bên trong có vẻ càng toàn thể, đem cả con đường đường viền cũng vẽ ra. Triệu Nam thầm hô một tiếng nguy hiểm thật. Tại này nguy cấp nhất đầu trọc, dùng sức mà cắn phá môi, mới để thân thể mình phản ứng linh hoạt lên. Quái đản. Triệu Nam xác định mình đã bị công kích, nhưng là hệ thống nhưng không có để kỳ công kích phương bất kỳ tin tức gì. Lúc này, bóng đen kia lần thứ hai đưa tay ra, tương tự là loại kia bạch quang. Một loại bắn ra quả cầu ánh sáng màu trắng. Uy lực cực lớn. Nếu như bị nổ một hồi, chỉ sợ là sẽ chết. Triệu Nam thật nhanh thả ra mấy ngày nay thành quả. Còn lại 6 có con rối điểu, cùng với 5 cái con rối người, để bọn chúng tách ra hướng về mỗi cái phương hướng rời đi. Con rối người có người thường thân cao cùng tốc độ. Chỉ nghe rầm rầm vài tiếng, 3 cái con rối người đã tại sự công kích của nó bên dưới. Nát tan thành tra. Tại khu an toàn bên trong không thể đối kháng chính diện, tạm thời rời đi nơi này. Hắn cầm trong tay thính phong thị loại nhỏ truyền tống thủy tinh mở ra. Ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện ở Thính Phong thị truyền tống điểm bên trong. Tầm mắt lập tức liền trở nên rõ ràng lên, sương mù dày cũng không nhìn thấy. Triệu Nam đăm chiêu mà nhìn vừa mình thân ở phương hướng, khu an toàn bên trong không thể sử dụng sở kỳ hiệu, như vậy vừa công kích hắn năng lực như thế đến cùng lại là cái gì? Căn cứ đối phương nói câu nói đó xem ra, tựa hồ nguyên nhân đã nói tới rất minh đi. Tội danh là nhiễu loạn trật tự. Nhưng là khu vực thứ 9, đánh số, còn có phân đoan người quản lý lại là cái gì? Lẽ nào là bởi vì nhận phong chuyện của bọn họ? Triệu Nam chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Bởi vì giữa hai người cách xa nhau thời gian thực sự quá ngắn, đồng thời quá mức trùng hợp. Dân bản địa ký ức tựa hồ bị sửa quá, có thể làm được loại chuyện như vậy, e sợ chỉ có này ở khắp mọi nơi hệ thống. Triệu Nam ngón tay bỗng nhiên run rẩy một hồi, con mắt trong nháy mắt thả lớn lên. Hệ thống. Muốn đối phó hắn. Nên phải đến cái kết luận này thời điểm, trong không khí bỗng nhiên có thêm một tia mông lung cảm giác, đồng thời đang nhanh chóng địa khuyết tán lên. Nó đến rồi. Triệu Nam theo bản năng mà khởi động truyền tống thủy tinh, nhưng tại bàn tay vừa đụng tới thủy tinh, cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thời điểm, ngưng hẳn truyền tống đến thành thị khác chỉ lệnh. Nếu như thật sự hệ thống phái ra, như vậy bất luận hắn truyền tống đi nơi nào, chỉ sợ đều sẽ bị cấp tốc tìm tới. Cộc cộc âm thanh đang đến gần. Triệu Nam sắc mặt hung ác, đem mình truyền tống ra Thính Phong thị ngoài thành gần nhất một cái trong thôn trang. Nhân tài vừa xuất hiện, liền hướng về làng ở ngoài chạy vội mà thôi. Triệu Nam bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy cách đó không xa, sương mù dày tái hiện. Nay vừa nhìn nhất thời chứng thực trong lòng hắn suy đoán. Hơi khô trở nên trắng môi nhanh chóng run rẩy mấy lần, tựa hồ là mắng vài câu thô tục, Triệu Nam làm mấy lần hít sâu, để cho mình từ căng thẳng tâm tình bên trong thả ra ngoài, trong con ngươi né qua một tia hung lệ tâm ý, hướng về ngoài thôn hết tốc lực địa chạy trốn mà ra. Trước sau ba lần, Triệu Nam cuối cùng cũng coi như là nhìn ra. Cái này cái gọi là người quản lý, nên không thể làm được tinh chuẩn địa xuất hiện tại bên cạnh chính mình. Không phải vậy nó chỉ cần trực tiếp từ sau lưng của hắn xuất hiện, sau đó công kích, cũng không cần như vậy ba lần bốn lượt địa truy đuổi mà tới. Sắc trời bắt đầu mở sáng, sáng sớm cũng man mát. Triệu Nam rất nhanh địa chạy ra làng bên ngoài, hắn cần xác nhận một chuyện. Giả thiết cái này người quản lý đúng là hệ thống phái tới, như vậy đang đối mặt hệ thống thời điểm, hắn một thân sức mạnh có hay không có thể bình thường sử dụng. Phệ hồn pháp trượng đã sớm từ trong túi đeo lưng lấy đi ra, dùng sức vung lên, hai đám nóng rực quả cầu lửa bắn nhanh ra. Tất cả bình thường. Ngay ở cùng trong nháy mắt, này khiến người ta kinh sợ sương mù dậy lần thứ hai tại Triệu Nam bốn phía nổi lên. Châm thấp mà to lớn tiếng vang lên, 12 đạo hỏa long lúc này rít gào mà ra, trực tiếp va vào trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, Triệu Nam lập tức mở ra linh giác chi nhãn, cùng với thổ linh bảo vệ. Tại linh giác chi nhãn điều tra bên trong, chỉ thấy thân thể của nó gắng đón đỡ toàn bộ hỏa long công kích, không tránh không né, vẫn như cũ cứng chắc giống như núi, thậm chí nửa điểm âm thanh cũng không có phát ra. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, xí thiên chi dược mở ra, cùng lúc đó mở ra thổ linh chờ đợi, bắn vào giữa không trung, phệ hồn pháp trượng nhắm ngay lại phương. Cánh tay ra bắp thịt bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, đã kinh biến đến mức cực kỳ cứng rắn. Mưa to gió lớn sở kỳ hiệu đả kích bắt đầu. Nổ tung âm thanh dường như tiếng pháo như thế, hưởng chi không ngừng, tung bay bùn đất hòa vào trong sương mù dày đặc, nhất thời trở thành mờ mịt một mảnh mù mịt, lúc này sắc trời không sáng, cảnh tượng trước mắt lại như là một đêm tất cả mọi thứ đầu nuốt chửng quá khứ hôi cái hang lớn màu đen. Một hồi, tại linh giác chi nhãn quan sát bên dưới, hết thể sở kỳ công kích đều dễ dàng đánh vào thân thể của đối phương bên trên, nó vẫn là không núp đích. Liên tục tiếp theo sử dụng vượt qua 2/3 pháp lực trị, Triệu Nam bỗng nhiên dừng tay lại, thở hổn hển, chậm đợi trước mặt biến hóa. Hắn cắn một nhánh pháp lực khôi phục tề, linh giác chi nhãn trong tầm mắt, nó bỗng nhiên nhấc chân. Cộc cộc, cộc cộc. Lần này nhưng là từ hôi mông bên trong đi ra. Dựa vào trên trời này một điểm hào quang nhỏ yếu cùng với giã ngoại ánh huỳnh quang cầu độ sáng. Triệu Nam rốt cục nhìn rõ ràng nó bộ mặt thật. Sau lưng bên trong trực địa cắm vào một thanh khổng lồ như đồng môn bản như thế đại kiếm, cả người đều ăn mặc tất áo giáp màu đen, chỉ có hai mắt vị trí mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo hào quang màu đỏ sậm. Cái này Triệu Nam cảm giác, lại như là hắn tại Thất Lạc Đô thành bảng bối thành gặp được cái kia ma ngâu số 1 dáng dấp. LV503. Màu vàng dấu chấm hỏi tên, đẳng cấp 50. Nay cũng không đáng sợ chính là đối phương danh máu, dài đến đáng sợ. Đồng thời cũng nhiều đến đáng sợ. Bốn cái danh máu. Triệu Nam trong lòng vạn con ép cờ cờ rùa mọt thở đang lao nhanh. Lúc trước tình cờ gặp cái kia e sợ tưởng vi bá tước, cũng chính là ba cái danh máu mà thôi. Đẳng cấp tuyệt đối so với người này muốn cao hơn rất nhiều, nhưng cũng không có đạt đến loại này độ dài, loại này con số sinh mệnh danh máu. Càng khó mà tin nổi chính là, hắn vừa công kích thời gian dài như vậy, đối phương sinh mệnh danh máu, liền một tia giảm thiểu cũng không có. Loại kia sức phòng ngự, quá cái quái gì vậy phạm quy. Đột nhiên, một con tại giã ngoại một lẹ và quái vật hướng về cái này người quản lý thân thể va chạm mà đi, một đạo một điểm mức thương tổn tiếp theo liền nhẹ nhàng đi ra, Triệu Nam trong lòng hơi động, đồng thời mở tiếng nói, người quản lý, ngươi vì sao công kích ta? Nhiễu loạn trật tự, căn cứ phân khu tử quản lý trình tự giả thiết, nhất định phải thanh trừ dị hóa đơn vị. Màu đen người quản lý, bình tĩnh mà nói. Triệu Nam hít mắt, nhìn không ngừng có quái vật đánh tới cái này người quản lý bên người. Một điểm mức thương tổn bay ra lít nha lít nhít dường như tổ ong vỏ vẽ như thế, nó nhưng không phản ứng chút nào. Nhưng mà nó đi đang trả lời vấn đề, không có lập tức ra tay. Có thể thông qua loại thủ đoạn này đến kéo dài sự công kích của đối phương sao? Có điều là trong nháy mắt, Triệu Nam linh quang lóe lên, tại người quản lý nhất định phải rõ ràng dị hóa đơn vị câu nói này nói xong sau một khắc, vội vã lại lên tiếng hỏi, dị hóa đơn vị là cái gì? Game khu vực đến để hệ thống xuất hiện dị thường hoạt động đơn vị nhân vật. Phân khu tử quản lý trình tự là cái gì? Triệu Nam theo bản năng mà hỏi, căn bản là liền suy nghĩ thời gian cũng không có. Thanh trừ. Người quản lý bỗng nhiên vươn tay ra, hướng về giữa không trung bắn ra một đoàn bạch quang. Triệu Nam trong lòng chửi bới một tiếng, này phản ứng lại. Chương 219, mạnh nhất một đòn. Công kích này có thể dùng nhanh chóng để hình dung, thậm chí so với xí thiên chi dực tốc độ cực hạn vẫn nhanh hơn một chút. Cũng còn tốt giữa hai người còn tồn tại này một khoảng cách. Triệu Nam vẫn dùng linh giác chi nhãn quan chắc đôi này, chuyện này đối với Phương, tại nó có động tác trước, đã sớm làm tốt né tránh. Triệu Nam để cho mình tăng lên đến cao hơn một chút, nhưng là tại vừa đạt đến cách mặt đất khoảng 30 mét độ cao, mấy chục đạo quả cầu ánh sáng màu trắng cũng ở phía sau gào thét mà đến. Không chỉ có liền sức phòng ngự phạm quy, liền ngay cả công kích khoảng cách cũng là phạm quy sao. Triệu Nam ở giữa không trung khó khăn thiểm trốn đi, nhưng kinh thấy đối phương cũng đồng thời bay lên không. Triệu Nam cắn răng. Tổng cảm giác mình tựa hồ muốn chết không rõ ràng tự, trong lòng không dám giận dữ lên, máng, ngươi cái quái gì vậy nói cho ta nhiễu loạn cái gì trật tự. Này cái gì quản lý trình tự, không nên là công bằng công chính nguyên tắc sao? Đúng là không nghĩ tới, người quản lý một bên công kích, nhưng là trả lời vấn đề này. Quản lý trình tự công bằng. Đương nhiên, câu trả lời này cũng không hề trả lời trên căn bản cũng không khác gì là, Triệu Nam tức giận mắng một tiếng, xí thiên chi dực cấp tốc tiêu phi. Này người quản lý tựa hồ không đạt tới tốc độ như thế này, nhưng có thể làm được không gian di động trong nháy mắt. Nhưng là không làm được tinh chuẩn địa điểm dừng chân, bởi vậy Triệu Nam đúng là vẫn có thể dựa vào xí thiên chi dực tốc độ cực hạn tiến hành né tránh. Không giải quyết người này, e sợ đời này đều phải bị theo. Vấn đề là Triệu Nam căn bản không thể vẫn duy trì loại này bay thật nhanh trạng thái. Người ở giữa không trung phi hành, cảm giác dường như lục bình giống như, Triệu Nam không khỏi tự rêu nở nụ cười. Nếu như không phải ngẫu nhiên chênh lệch đến nhận phong dị thường, phòng trừng cũng sẽ không bị phán đoán vì là dị hóa đơn vị. Khu thứ 9. Nói như vậy, toàn bên trong thế giới còn có này rất nhiều loại này người quản lý sao? Nếu như muốn đến, cái gọi là dị hóa đơn vị khả năng không chỉ là một mình hắn. Hiện giai đoạn thế giới tờ lệ số lượng vẫn như cũ rất nhiều, như vậy ngoại trừ hắn sau khi. Hay là cũng có người sẽ không cẩn thận liền phát hiện một gì đó kỳ quái đầu mối. Nói cách khác, tại trước hắn. Đã có người bị loại này người quản lý thanh trừ sao? Triệu Nam không rõ ràng cái gì là người quản lý, thế nhưng nghĩ loại biến thái này như quả yếu xuất thụ đánh giết tờ layer, tựa hồ cũng không có còn sống khả năng. Triệu Nam theo bản năng mà khởi động điện thoại. Mở ra bưu kiện, phát hiện hai chức năng này mất đi hiệu lực. Quả nhiên, có thể lan truyền tin tức phương pháp cũng đã bị tiêu trừ à? Không trách người quản lý xuất hiện muốn tại trong sương mù dày đặc, đây là vì không khiến người ta nhìn thấy sự tồn tại của nó. Nói đi nói lại. Nếu là hệ thống muốn đối phó hắn, như vậy lấy hệ thống năng lực như thế. Tựa hồ cũng không cần thông qua người quản lý loại này phản phất. Loại kia có thể trong nháy mắt để địa cầu game hóa năng lực, chẳng lẽ còn không làm được vô thanh vô tức địa để cho mình tử vong sao? Chẳng lẽ nói bởi vì nguyên nhân gì, hệ thống chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này đến thanh trừ cái gọi là dị hóa đơn vị. Triệu Nam lông mày vặn chặt lên, nghĩ thầm đối phương tựa hồ cũng không có trả lời những vấn đề này, có thể lại không cam lòng tin tức gì cũng không chiếm được. Liền theo bản năng mà hỏi, ta nhiễu loạn trật tự. Là bởi vì phát hiện dân bản địa ký ức bị gán nguyên nhân. Vâng. Tại sao muốn thay đổi dân bản địa ký ức? Người quản lý không trả lời vấn đề này, lại nói mặt khác, dị hóa đơn vị năng lực trị vượt qua cấp 5, đạt đến cấp 4. Thỉnh cầu mở ra cấp 4 thanh trừ hình thức. Chỉ lệnh xác nhận. Cấp 4 thanh trừ hình thức khởi động. Trong nháy mắt, áo giáp màu đen người quản lý, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt vượt qua Triệu Nam, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó này sau lưng ván cửa cự kiếm, một bổ xuống. Thổ linh bảo vệ bị trong nháy mắt xé rách, Triệu Nam chỉ kịp chết đi mấy phần, nhưng là vẫn như cũ để cánh tay trái cho chặt đứt quá khứ. Một luồng xót ruột giống như thống khổ truyền đến, hắn một con ngã vào đi xuống rơi rụng mà đi, cả người đều tại co giật lên, nhưng cắn răng, cắn xuống vẫn thuấn hồi huyết tể. Bị chém đứt cánh tay trái trong nháy mắt khôi phục lại, Triệu Nam trên mặt nhưng còn có một vệt trắng xám màu sắc, không nghĩ tới đối phương năng lực vẫn có thể tăng cao. Lúc này, người quản lý lần thứ hai tập kích tới, trong nháy mắt đã vượt qua mà đến linh giác chi nhãn bắt giữ. Hàn băng lĩnh vực. Trạm ánh sáng màu xanh lam khởi động, người quản lý tốc độ nhất thời chậm lại, Triệu Nam thở hổn hển, hướng về trên đất đáp xuống. Không ngờ tại này ngắn trong nháy mắt, người quản lý tốc độ rất nhanh lại khôi phục lại, hoàn toàn là không nhìn hàn băng lĩnh vực hiệu quả. Triệu Nam chỉ được an ủi mình nói, này chính là GM, GMA. Triệu Nam lúc này đã lạc ở trên mặt đất, nhưng không có lần thứ hai hành động, nơi đây là một tiểu thổ pha phía dưới, nhưng là một loại cấp 5 tiểu quái vật. Triệu Nam xem cũng xem không những này, pháp trượng điểm trên đất, 20 cây dây leo bắn về phía cuồng hướng mà đến người quản lý, đem hắn buộc chặt lên. Triệu Nam cũng không để ý này dây leo có hay không có thể đối với người quản lý có hiệu lực, chỉ là muốn dù cho là ngăn cản một dây cũng tốt. Đúng như dự đoán, người quản lý đối với mạn đằng không cần thiết chút nào, hai tay tạo ra, mạn đằng nứt ra, đại kiếm bổ tới. Triệu Nam không nhúc nhích, mắt thấy cánh cửa kia lớn bằng kiếm sắp muốn xé rách thân thể thời điểm, một vệt bóng đen đã đụng vào người quản lý trên người. Đây là một con thể tích dường như voi lớn như thế, có khủng bố răng dài kiếm sỉ hổ dáng dấp quái vật, Triệu Nam thông qua ác ma chứng khống chế ở ngoài thành, một con lẹ vẹo 30 vương giả quái vật. Kiếm sỉ hổ một con va chạm, để người quản lý bị phá tan mấy mét khoảng cách. Lúc này, một trận hơi run rẩy xuất hiện, Triệu Nam phía sau, này thổ pha phía dưới, vô số đạo bóng đen bay lượn mà ra. Phi, chạy, bỏ, đều là nhanh vô cùng. Một điểm mức thương tổn cũng được, cho ta cắn chết người này đi. Triệu Nam trong tay pháp trượng nộ vung mà ra. Mấy chục con tinh anh cấp bậc trở lên quái vật hướng về cái này người quản lý điên cuồng tuôn tới. Sau đó, càng nhiều quái vật cũng đồng thời mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt, hơn 2.000 đầu quái vật từ thổ pha bên dưới địa huyệt bên trong dâng lên, chất đống ở cái này tiểu thổ pha bên trên, mạnh mẽ địa tích tụ ra một mảnh quái vật khủng bố sơn. Triệu Nam lần thứ hai đình ở giữa không trung, một bên bổ sung mình hao tổn pháp lực trị, một bên thu về những kêu bởi vì quái vật tử vong mà thoát ly ác ma hạt giống. Không chỉ có xem cả người sợ hãi. Những quái vật này, một con, đều chống lại không được người quản lý một chiêu kiếm. Mắt thấy người quản lý dùng nhanh như liệt phong xuất kiếm tốc độ, Triệu Nam ước lượng một chốc, này hơn 2.000 đầu quái vật, e sợ còn chưa đủ nó nửa giờ chém giết. Nói cách khác, bầy quái vật này công thành đại công thần, dùng bọn chúng tử vong chỉ có thể vì là Triệu Nam đổi lấy thời gian nửa tiếng. Nửa giờ, hắn nếu muốn ra có thể xử lý người này biện pháp. Đồng thời Triệu Nam còn chưa thể tiến hành di động. Không phải vậy người quản lý như thế sẽ theo hắn mà tới. Cứ việc vị trí không quá tinh chuẩn mà thôi. Đều thảm tiếng vang lên. Quái vật từng con địa ngã xuống, Triệu Nam đã đầu đầy đại hãn. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, quái vật ngã xuống số lượng bị hắn phỏng chừng còn nhiều hơn một chút. Mấy phút đồng hồ này bên trong, hắn lật tung rồi tự mình cong trong bao đầu đồ vật, thậm chí ném một viên siêu cấp địa tinh bom, vẫn như cũ vẫn là không phá ra được đối phương phòng ngự. Ngược lại là mình quái vật bị nổ chết một đám. Cấp 4 thanh trừ hình thức. Vốn là dối trá hình thức. Triệu Nam trong lòng chửi bới lên. Không hề nghĩ tới mình mấy lần chạy trốn, trái lại làm cho đối phương cảm thấy ngay lúc đó năng lực còn chưa đủ lấy giết chết mình, do đó tăng lên năng lực. Nói như vậy, người quản lý muốn rõ ràng dị hóa đơn vị, nhất định phải sẽ duy trì không cho tờ lệ ơ phá tan năng lực phòng ngự. Năng lực này là căn cứ tờ lệ ơ thực lực mà giả thiết. Nói cách khác, nó phòng ngự kỳ thực cũng có một cực hạn. Sao? Nếu như là vượt qua năng lực ta gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần uy lực công kích, như vậy liền có cơ hội phá tan nó phòng ngự sao? Triệu Nam bỗng nhiên hai tay rủ xuống, cả người đều nằm ở một loại thả lỏng trạng thái. Vượt qua hắn gấp 10 gấp trăm lần năng lực công kích, hắn có thể làm được, cũng chỉ có một loại. Thanh chủ đặc quyền, 30 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, uy lực khó lường thiên phạt chi lôi. Lúc trước Thính Phong thị mới bất quá một lẹ vẹo thời điểm, thiên phạt chi lôi uy lực đã cực kỳ khủng bố, để Tường Vi bá tước loại kia siêu cường nhân vật cũng trọng thương. Mà bây giờ nghe phong thị đẳng cấp đã đạt đến lẹ vèo 5, thiên phạt chi lôi uy lực là sẽ theo thành thị đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Bây giờ nghĩ lại, với bắt đầu hắn không muốn chuyển đến thành thị khác, chỉ sợ là chịu đến trong tiềm thức, mình còn bảo lưu cái này cái cuối cùng lá bài tẩy nguyên nhân chứ. Triệu Nam ở trong lòng yên lặng mà hô hoán thiên phạt chi lôi, đã càng sáng hơn một đời bầu trời, đồng nhiên quát nổi lên khủng bố hắc phong, những này hắc phong cuốn ngược trở thành một vòng xoáy khổng lồ, mơ hồ lôi minh, trong không khí thậm chí xuất hiện chấn động cảm giác. Lẹ vèo 5 thiên phạt chi lôi, phóng thích thời gian thiếu trường. Giờ khắc này, người quản lý bỗng nhiên đình dừng tay lại, tùy ý bên người quái vật đối với nó làm ra đủ loại công kích. Nó chỉ là đơn giản nhìn bầu trời. Cảnh cáo, cảnh cáo, xuất hiện cấp 4 thanh trừ hình thức cao nhất hạn mức tối đa công kích. Thỉnh cầu khởi động cấp 3 rõ ràng hình thức. Chỉ lệnh xác nhận. Nay lầm bầm lầu bầu vẫn không nói gì, Triệu Nam đã gào thét lên tiếng, chỉ ngươi muội. Hắn tay giơ lên cao, sau đó trực tiếp bổ xuống dưới. Này hắc phong cuốn ngược mà thành trong nước xoáy, lôi minh kinh động thiên địa giống như vậy, một đạo đường kính đạt đến 100 mét thô to lớn thiên lôi, ầm ầm hạ xuống. Triệu Nam sắc mặt tái nhợt, này thiên phạt chi lôi sử dụng, không cần tiêu hao hắn cái gì, ngoại trừ cái kia giảm xuống cấp một tác dụng phụ ở ngoài. Hắn trắng xám cũng không phải là vì này cấp một đồ vật, ngược lại nếu như có thể giết chết cái này người quản lý, không nói là một lẹ mèo, coi như là đẳng cấp thanh linh hắn cũng đồng ý. Mệnh chỉ có một cái, đẳng cấp nhưng có thể luyện nữa. Hắn sở dĩ trắng xám, thuần túy là bởi vì lẹ vẹo năm thành thị phát ra ra thiên phạt chi lôi. Đó là một đạo liên tiếp thiên địa màu vàng nóng cự trụ, toàn bộ thính phong thị địa đồ bên trong, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Giờ khắc này trên đất, chịu đến thiên phạt chi lôi công kích, những kia còn lại quái vật đã trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả bọn chúng trong cơ thể ác ma hạt giống cũng bị phá hỏng không gặp. Này 100 mét thô lôi đỉnh, trực tiếp đem trên đất nổ ra một to lớn hơn hô to. Loại uy lực này chỉ sợ là một ngọn núi lớn cũng có thể san bằng quá khứ. Sau một hồi lâu, làm hết thể dị động cũng bình tĩnh lại thời điểm, nơi đây nguyên bản mạo đã biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành một mảnh tiêu thổ. Sau đó, Triệu Nam nhìn thấy cái kia từ trong bùn đất rẽ rủa mà ra người quản lý. Chương 220, cái gọi là thanh trừ. Dùng rách nát để hình dung lúc này cái này người quản lý cũng không quá đáng, thậm chí dùng gần chết để hình dung cũng cực kỳ thích hợp. Từ trong bùn đất bò ra ngoài người quản lý, nửa đoạn thân thể, cùng với một cái cánh tay phải đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng không có chảy ra gì đó dòng máu đến. Nó áo giáp bên trong là giống tuyết, lại như là ma cụ như thế cấu tạo. Thế nhưng Triệu Nam nhưng không có phát hiện thân thể của nó bên trong nắm giữ phép thuật đường về. Này căn bản chính là một con áo giáp sắc không mà thôi. Lúc này, Triệu Nam nhìn nó này bốn cái siêu trường bốn cái sinh mệnh danh máu, thân ở thiên phạt chi lôi ngay chính giữa, chịu đựng tâm điểm uy lực lớn nhất, giờ khác này nhưng vẫn không có triệt để tử vong. Cứ việc còn sót lại như vậy một tia, cũng đủ để nhìn ra được nó độ phòng ngự biến thái trình độ. Nay phỏng chừng là nó tại cuối cùng thành công mở ra cấp 3 thanh trừ hình thức đi. Triệu Nam theo bản năng mà nghĩ đến. Nếu như chỉ là cấp 4 trình độ, phỏng chừng đã bị diệt. Thế nhưng chỉ là cấp 4 rõ ràng hình thức, sợ cũng là tiếp cận sự tồn tại vô địch chứ. Loại kia khủng bố sức phòng ngự, ngoại trừ lẹ vẹo năm thành thị thiên phạt chi lôi, hiện nay căn bản cũng không có biện pháp phá tan. Loại này vô liêm sỉ GM nhân vật. Này người quản lý hiển nhiên mất đi hành động năng lực, duỗi ra một cái tay trên đất khó khăn địa chậm rãi bò, nó trong hai mắt điểm sáng màu đỏ lấp lóe liên tục, thỉnh cầu mở ra cấp 2 thanh trừ hình thức. Thỉnh cầu mở ra cấp 2 thanh hình thức. Nói như vậy, nó chỉ có thể từng bậc địa thỉnh cầu mở ra sao? Triệu Nam hít mắt, tình huống này dưới để nó mở ra hình thức không phải là chuyện tốt lành gì, vạn nhất nó vừa mở ra cao cấp hơn hình thức, mãn trạng thái tại chỗ phục sinh, này Triệu Nam có thể thật không có chỗ để khóc. Người quản lý muốn tựa hồ muốn mở ra cấp 2 thanh trừ hình thức có chút khó khăn, này vài giây thời gian, người quản lý vẫn không có thành công. Triệu Nam không ngừng phóng thích sở kỳ hiệu. Một điểm thương tổn bay ra. Này coi như là trọng thương đến trình độ như thế này, sức phòng ngự vẫn như cũ cường hãn. Nhưng là tính mạng của nó chỉ cũng có thể không hơn nhiều. 10 điểm. Vẫn là chỉ còn dư lại 20 điểm. Trở lại vài giây thời gian chỉ sợ cũng có thể diệt đi người này. Triệu Nam nhìn người này. Không khỏi lửa giận thăng thiên. Lần này tổn thất có thể lớn hơn, không chỉ có hạ xuống một lẹ mèo, thậm chí còn bồi thêm hết thể khống chế lại quái vật. Tựa hồ người quản lý cũng không chỉ một. Như vậy cái này sau khi chết, có hay không còn có thể có càng nhiều người quản lý đột kích kích. Một nghĩ đến đây, Triệu Nam liền không nhịn được tê cả da đầu. Nếu như lại tới một người, hắn thật là liền không chịu nổi. Triệu Nam khẽ cắn răng, lúc này bởi vì loại này sợ hãi, trái lại để hắn tư duy xuất hiện không lắm bình thường ngày lên. Hắn tay trái khẽ run. Một viên màu đen hạt giống bỗng nhiên rơi vào trong lòng bàn tay, một cực kỳ ý nghĩa điên cuồng cùng lúc đó tại trong đầu của hắn hình thành. Ác ma hạt giống. Dùng ác ma hạt giống đi khống chế cái này người quản lý. Triệu Nam giác đến ý nghĩ này của mình không chỉ là điên cuồng, thậm chí có thể nói là phát điên. Mặc dù không biết ác ma hạt giống có thể đối với người quản lý sản sinh tác dụng, thế nhưng đối mặt này loại khả năng chịu đến không chừng mực truy sát, để Triệu Nam không thể không đụng một cái. Loại ý nghĩ này khởi nguồn là người quản lý trải qua sự tình, tựa hồ cần tặng lại đến một cho nó chỉ lệnh địa phương. Không phải vậy nó thậm chí có thể trực tiếp tự mình mở ra cao cấp hơn thanh trừ hình thức. Không cần thông qua thỉnh cầu loại này lời giải thích. Có thể tiến hành lừa dối. Nếu như thành công, Triệu Nam không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Vậy thì như là một đứa bé, len lén cóng lấy cha mẹ, lần thứ nhất đi làm chuyện xấu thời điểm như thế. Loại kia run rẩy, loại kia, hưng phấn căng thẳng cảm, cũng là cầu hy vọng sống sót. Thỉnh cầu thành công. Người quản lý chỉ còn giữ lại cái tay kia bỗng nhiên dùng sức mà chống đỡ lên. Sau đó này nửa đoạn thân thể liền trực tiếp trôi nổi lên, tính mạng của nó chỉ chính đang tăng trở lại. Cùng lúc đó, thân thể cũng bắt đầu khôi phục nguyên trang. Nhìn này chính đột nhiên xuất hiện thân thể, Triệu Nam không đang chần chờ, đem ác ma hạt giống trồng vào người quản lý trong thân thể. Chỉ thấy hạt giống bám vào đối phương ngực thấu áo giáp bên trên, chính đang mọc rễ nảy mầm, muốn chui vào thân thể của đối phương bên trong. Có thể nhưng vào lúc này, người quản lý bỗng nhiên dùng sức vỗ một cái, đem hạt giống vỗ một cái mà ra. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi có thể vớt ve bao nhiêu cái. Vừa thu về một chút ác ma hạt giống, tính cả khoảng thời gian này tồn tại. Triệu Nam trong tay ít nói cũng có 3.000 viên ác ma hạt giống. Mỗi một cái ác ma hạt giống bị trồng ra sau khi, mặc kệ thành công không thành công, đều muốn tiêu hao một lần sử dụng số lần. Lúc này, Triệu Nam cũng mặc kệ lãng phí vẫn là không lãng phí, tay run lên. Một cái ác ma hạt giống liền chiếu vào người quản lý trên người. Một cái tiếp theo một cái, có điều chốc lát. Người quản lý thân thể đã bị ác ma hạt giống triệt để mà bao trùm lên đến. Hạt giống mọc rễ, bộ rễ một tầng tiếp theo một tầng. Cảnh cáo, chịu đến dị chủng trình tự xâm nhập, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Triệu Nam cắn răng yên lặng nghe, người quản lý âm thanh giờ cường giờ yếu, tuy rằng ngữ điệu vẫn như cũ bình thản khiến người ta buồn nôn, nhưng lại nhưng có một loại suy yếu cảm giác. Hoảng loạn. Người quản lý chính đang hoảng loạn. Có thể thành. Triệu Nam không khỏi sắc mặt vui vẻ. Cảnh cáo. Cảnh. Cáo. Cáo người quản lý âm thanh dần dần trở nên suy yếu lên, loại cảm giác đó lại như là một nhanh dùng đem tin dùng hết mô hình, sống dở chết dở dáng vẻ. Cũng không biết quá bao lâu, Triệu Nam trong lòng xuất hiện một loại quái dị cực kỳ cảm giác, mỗi khi hắn thành công đã khống chế một con quái vật sau khi, đều sẽ xuất hiện cảm giác. Trong game bí bảo, dĩ nhiên thật sự có thể đối với người quản lý sản sinh tác dụng. Tuy rằng tại trước đó, Triệu Nam liền cảm thấy rất có thể thành công. Cái này người quản lý là lấy quái vật nhân vật thân phận xuất hiện, như vậy căn cứ ác ma chứng nói rõ, thành công độ khả thi còn nên rất cao. Nhưng lại nhưng thật sự thành lập mối liên hệ này sau khi, Triệu Nam đại não trong nháy mắt một mảnh trống không, hắn theo bản năng mà nghĩ đến một vấn đề, hắn tựa hồ, có thể chạm tới trò chơi này chân chính bí mật. Này tất cả điểm cuối. Hắn giờ phút này, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Triệu Nam đứng bình tĩnh, không biết quá thời gian bao lâu. Chỉ là biết đại địa đã bởi vì mặt trời mới mọc bay lên, mà nhiễm phải một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Hắn tĩnh trạng khoảng thời gian này, người quản lý cũng không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Triệu Nam thở một hơi, đem hết thể ác ma hạt giống tiến hành thu về sau khi, hơi làm chần chờ, sau đó mới tới gần đến người quản lý trên người, đưa tay hướng về trên người nó xóa đi, đối phương vẫn như cũ không nhúc đích, chỉ là này mắt bộ điểm sáng màu đỏ vẫn lấp lóe liên tục. Quỳ xuống. Triệu Nam bỗng nhiên có chút vẻ thần kinh địa hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái này người quản lý xoạch một tiếng, liền quỳ trên mặt đất, thân thể của nó nên vô cùng trầm trọng, đầu gối vị trí trên đất quỳ gối xuất hiện hai cái không cạn vết sâu. Đứng dậy. Răng rác một tiếng, người quản lý không có chần chờ chút nào, thẳng tắp địa nghe eo. Triệu Nam lại tĩnh nhìn chốc lát, sau đó thân thể đột nhiên mềm nhũn, cả người tại chỗ địa ngồi dưới đất, lấy tay ô ở tim bên cạnh, cảm thụ trái tim loại kia vẫn như cũ vẫn không có lắng lại nhảy lên tần suất. Nặng nề thở ra một hơi. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề này để hắn đem thu phục người quản lý mừng như điên trong nháy mắt hướng phai nhạt đi. Người quản lý làm đem hắn thanh trừ mà xuất hiện, nhưng là hắn nhưng là vượt qua đến rồi. Hắn không chết hệ thống lẽ nào còn không biết. Sau đó sẽ thư phái ra cái khác người quản lý không cũng giống như vậy. Triệu Nam ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này màu đen mọi người, xoa xoa có chút nở mi tâm, cười khổ nói, nhiệm vụ của ngươi thất bại. Này có phải là còn có những khác người quản lý sẽ đến thanh trừ ta? Đúng thế. Quả nhiên Triệu Nam không nhịn được nở nụ cười khổ, quay đầu lại vẫn là hưởng phí một phen tâm cơ, nó thở dài nói, như vậy, mặt khác người quản lý sẽ vào lúc nào xuất hiện? Khi ta báo lại thanh trừ nhiệm vụ thất bại sau khi, sẽ căn cứ tình huống, mặt khác phái người quản lý tiến hành nhiệm vụ, hoặc là tăng lên năng lực của ta. Cấp 2 hướng về trên thanh trừ hình thức rất khó mở ra sao? Cấp 2 trở lên thanh trừ hình thức, cần thông qua phân đoàn quản lý hệ thống báo cáo chủ hệ thống. Phân đoàn quản lý hệ thống, chủ hệ thống. Triệu Nam từ trên mặt đất chạm lên, trên đất qua lại địa đi lại. Thính Phong thị không có những game thủ khác, bởi vậy hắn cũng không để ý cái này bị thiên phạt chi lôi đánh ra đến to lớn hố ngân. Ngược lại coi như hắn có thể đem này mảnh đất nhỏ bầu trời cho đánh xuyên qua một khoan đi ra, cũng không có ai có ý kiến. Rất nhanh, Triệu Nam rất là trực tiếp hỏi ra một căn bản nhất tính vấn đề, Lâm Bác. Là ai? Không thể trả lời, hạng này tin tức đã bị khóa chặt. Ta là chủ nhân của ngươi, cũng không thể trả lời sao. Triệu Nam nhất thời cả giận nói. Trình tự cưỡng chế tính so với chủ quan trí năng quyền hạn càng cao hơn, vì lẽ đó không thể. Triệu Nam thất vọng thầm nghĩ, xem ra ác ma hạt giống khống chế chính là người quản lý cái gọi là chủ quan trí năng, cũng chính là bản thân nó tư tưởng. Còn thân thể của nó bên trong, nên còn tồn tại mặt khác một loại hạn chế. Hắn lắc lắc đầu, lại hỏi, vừa nãy lời ngươi nói khu thứ 9, là có ý gì? Căn cứ múi giờ kinh độ, đem địa cầu chia làm 24 khu vực, mỗi cái múi giờ đều do phân đoàn quản lý hệ thống quản lý. Phân đoạn quản lý hệ thống ở nơi nào? Không thể trả lời, hạng này tin tức đã bị khóa chặt. Triệu Nam lắc đầu một cái, xem ra muốn hiểu thêm một bậc bí mật này, chỉ dựa vào cái này người quản lý thì có chút khó khăn. Nhưng là trước mắt hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Được rồi, ngươi có thể trả lời những vấn đề kia. Trình tự cưỡng chế tính cho phép chủ quan trí năng suy nghĩ trong phạm vi, có thể trả lời. Khe nằm. Vậy ngươi hiện tại là cái cấp bậc đó thanh trừ hình thức. Cấp 2 thanh trừ hình thức mở ra gián đoạn, hiện tại là cấp 3 thanh trừ hình thức. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nếu như còn có người quản lý lại đây thanh trừ ta, ngươi có thể đánh thắng được nó sao? Phủ định, người quản lý trong lúc đó cấm chỉ tranh đấu. Người quản lý âm thanh không hề chập trùng nói, ta muốn ngươi đến có ích lợi gì? Triệu Nam nhất thời dở khóc dở cười nói, chẳng bằng để ngươi giết ta, đỡ phải ta hiện tại phiền muộn. Không rõ, tại sao muốn giết chủ nhân? Triệu Nam vô lực nói, ngươi thanh trừ mặc cho. Vân vân, thanh trừ ý tứ là chỉ cái gì? Thanh trừ dị hóa đơn vị phát động dị hóa thời điểm ký ức. Chương 221, đối với hệ thống lừa dối hành vi. Triệu Nam ngẩn người, không muốn làm nửa ngày, nhân ra ép căn bản không hề nghĩ tới muốn giết mình, có điều là thanh trừ này đoạn liên quan với dân bản địa ký ức vấn đề này đoạn ký ức mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, từ nó xuất hiện đến hiện tại, vẫn luôn là đang nói thanh trừ, có thể thật không có đã nói một câu muốn giết người. Mà từ nó vừa bắt đầu công kích xem ra, kỳ thực có khá nhiều lần có thể trực tiếp ra tay hắn mệnh cầm cơ hội. Người quản lý không nhúc nhích, nó chủ quan trí năng đã bị cáo chế. Hiển nhiên nó tất cả hành động đều là tại chủ quản trí năng chỉ huy bên dưới. Đương nhiên, cái này cái gọi là chủ quan trí năng, chỉ sợ cũng là dường như ma cụ bên trong phép thuật đường về viết vào chỉ lệnh như thế. Bởi vì trở thành học giả, Triệu Nam đối với loại này người quản lý trong cơ thể cưỡng chế tính cùng chủ quản trí năng có rất sâu sắc nhận thức. Lại như là hắn chế tác được ma cụ như thế. Ma cụ có thể biếu tặng người khác sử dụng, thế nhưng là có thể tại ma cụ bên trong viết vào một đạo cao nhất chỉ lệnh, ma cụ không thể công kích nó người chế tác. Liên dường như người quản lý bất kể như thế nào, cũng không thể chính đang phản bội hệ thống như thế. Vì lẽ đó Triệu Nam khống chế, kỳ thực cũng không hoàn chỉnh. Như vậy, thanh trừ nhiệm vụ là phân đoạn quản lý hệ thống cho ngươi truyền đạt nhiệm vụ, ta lại là chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Triệu Nam không thể không cái này tương tự mâu thân và thê tử đồng thời hạ thủy sau khi đầu tiên cứu người nào vấn đề cho ném ra ngoài. Sau đó người quản lý thanh thanh thản thản, giả dích nhiều nói, chủ quan trí năng không thể công kích chủ nhân. Thanh trừ nhiệm vụ có lúc hiệu cơ chế, vượt qua giờ hiệu, sẽ có trình tự cưỡng chế tính tham gia. Giờ hiệu là bao lâu? Lần này 3 giờ. Lần này, Triệu Nam trong lòng hơi động, theo bản năng mà hỏi, ngươi đã từng làm rất nhiều lần thanh trừ nhiệm vụ. Tính toán lần này. Chính xác con số là 7 thứ. Triệu Nam cúi đầu, nói như vậy, tại trước hắn, đã có 6 người bị thanh trừ ký ức gà quả nhiên, thế giới này như người biết bao nhiêu lắm. Chỉ có 3 tiếng. Hiện tại thời gian là bao nhiêu tới? 2 giờ tứ 10 phút 38 giây. Triệu Nam hít mắt, có muốn hay không lên đường, ngươi tiếp thu ta để ngươi tự sát mệnh lệnh sao? Phủ quyết. Thời khắc này, để Triệu Nam cảm thấy cực kỳ phương mậu chính là, hắn này hơn 2 giờ kinh tâm động phách. Sẽ tại không tới sau 20 phút biến mất không còn tăm hơi, sau đó hắn sẽ không nhớ rõ mình đã làm những gì, cũng sẽ không biết mình một đẳng cấp là làm sao rơi xuống, càng thêm không biết người quản lý sự tình. Bởi vì ký ức đã bị tiêu trừ, hắn không biết mình kỳ thực đã trâu bò nói cùng hệ thống có một lần thân mật tiếp xúc. Bởi vì ký ức biến mất, thậm chí không biết, tại không biết tên địa phương, mình còn có này một chủ quan trí năng chịu đến hắn khống chế người quản lý. Hiển nhiên, Triệu Nam cũng không hy vọng đoạn này ký ức sẽ bị thanh trừ quá khứ. Đây chính là cực vì là tin tức trọng yếu, gì sau cũng không biết có thể lần thứ 2 phát động đến đi ra, hay hoặc là phát động sau khi còn có thể hay không thể như ngày hôm nay như vậy, đem người quản lý thu phục. Mặc dù nói đều là mình suy nghĩ, hình thức cũng giống như vậy, thế nhưng vạn nhất hắn không ở Thính Phong thị bên trong đây. Thiên phạt chi lôi rời đi Thính Phong thị phạm vi thì sẽ không thể sử dụng. Triệu Nam nhăn nói, ngươi không thể thanh trừ trí nhớ của ta, thế nhưng ngươi muốn hướng về hệ thống báo cáo nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Phủ quyết, không thể đối với hệ thống làm ra lừa gạt hành vi. Triệu Nam trong lòng hơi động nói, ngươi muốn thanh trừ đối tượng, tên gọi là cái gì? Tờ lệ ơ Triệu Nam. Rất tốt. Triệu Nam hít mắt, cười cận. Cười gian. Hắn bỗng nhiên từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tượng gỗ người đi ra, cái này cũng là đầu trong tay cuối cùng một bộ. Sở dĩ sẽ đem nó khiến dùng đến, đó là bởi vì, mỗi một cái ma cụ chế tác được, đều có một lần mệnh danh số lần. Hắn đem cái con rối này người tên mệnh danh là Tờ Lệ ơ Triệu Nam, sau đó biểu hiện tự nhiên địa chỉ vào cái con rối này nhân đạo. Được, ngươi hiện tại rõ ràng cái này Tờ Lệ ơ Triệu Nam ký ức, sau đó hồi phục nhiệm vụ đã hoàn thành. Phủ quyết, cái này không phải xác nhận mục tiêu. Cái này cũng là Tờ Lệ ơ Triệu Nam. Triệu Nam lớn tiếng mà cường điệu, nhưng có nhỏ giọng địa dẫn dắt đối phương, ngươi nhiệm vụ yêu cầu muốn thanh trừ đối tượng là Tờ Lệ ơ Triệu Nam. Như vậy cái này cũng là Tờ Lệ ơ Triệu Nam, ta cũng là Tờ Lệ ơ Triệu Nam. Nói cách khác, mục tiêu có hai cái. Hai cái. Mục tiêu. Người quản lý nhưng lần đầu xuất hiện nghi hoặc giọng điệu. Triệu Nam gật đầu nói, đúng, hai cái đều là mục tiêu. Ta là chủ nhân của ngươi, cái này ngươi nên muốn nghe ta. Người quản lý mắt bộ hồng quang lấp lóe đến hết sức lợi hại, tựa hồ rơi vào một loại nào đó logic góc chết bên trong. Hai cái mục tiêu, xác nhận, không xác nhận. Tờ lệ ơ Triệu Nam. Xác nhận. Mục tiêu. Triệu Nam nhưng vào lúc này lớn tiếng mà quát lên. Người quản lý, rõ ràng trí nhớ của nó. Tiếp thu chỉ lệnh. Quản lý bỗng nhiên lấy tay đặt tại con rối người trên đầu, thanh trừ chỉnh tự, khởi động. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, con rối người đánh giám không có, nó căn bản cũng không có ký ức có thể nói. Triệu Nam lúc này khẽ cười nói, người quản lý, ngươi đã thanh trừ Tờ Lệ ơ Triệu Nam ký ức, nhiệm vụ đã hoàn thành, đúng không? Hoàn thành. Chưa hoàn thành. Người quản lý lần thứ hai rơi vào tư duy góc chết. Đối tượng là Tờ Lệ ơ Triệu Nam. Ngươi đã thanh trừ xong xuôi, chẳng lẽ còn không phải hoàn thành nhiệm vụ? Người quản lý lúc này mắt bộ hồng quang đột nhiên bùng lên, dường như hai đạo liệt diễm như thế, thời gian nhưng vào lúc này từng giây từng phút trôi qua. Triệu Nam kế tính toán thời gian, khoảng cách người quản lý chủ quản trí năng giờ hiệu quá khứ thời gian, chỉ còn dư lại mấy phút. Thời gian này nhưng trải qua cực kỳ chậm rãi. Nhiệm vụ hoàn thành, xác nhận. Người quản lý bỗng nhiên phát ra tiếng âm. Triệu Nam thật dài điệu thở một hơi, gió lạnh thổi. Nguyên lai cả người đã ướt đẫm. Hắn làm được, dùng loại này đơn giản phương pháp, dĩ nhiên thật sự đem hệ thống lừa dối một lần. Triệu Nam đột nhiên cảm giác thấy mình cả người vô lực lên. Hắn không khỏi nhìn người quản lý, tuy nói có chủ quan trí năng, nhưng tựa hồ logic suy nghĩ có chút cứng nhắc. Đương nhiên, nếu không là loại này cứng nhắc, hắn cũng không thể xuyên cái này chỗ trống, đem chuyện này giải quyết hạ xuống. Chuyện này, xem như là hoàn mỹ giải quyết hạ xuống. Không chỉ đem này đều ký ức bảo lưu, thậm chí còn khống chế một người quản lý. Này gắng đón đỡ một cái lẹ vẹo năm thành thị thiên phạt chi lôi còn bất tử, quả thực chính là vô địch tay chân. Không ngờ lúc này người quản lý chỉ tay một cái, trước mắt trong không khí nhất thời liền xuất hiện một đạo nứt ra lỗ hổng. Không gian nứt ra. Nó chính hướng về này trong cái khe đi đến. Người đi đâu? Triệu Nam không khỏi hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về quản lý không gian. Cái này cũng là cưỡng chế tính. Đúng thế. Mắt nhìn đối phương tuy rằng đang trả lời vấn đề của chính mình, nhưng không chút nào dừng lại, đã một cái chân bước vào trong cái khe, Triệu Nam giếng phun bình thường hỏi, ngươi phụ trách thanh trừ dị hóa đơn vị khu vực là những kia. Ta có thể lén lút cùng ngươi tiến hành liên hệ. Khu thứ 9, xích đạo trở lên, bác bán cầu khu vực. Không thể lén lút liên hệ, chủ quan trí có thể trở về sau khi sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Này dân bản địa ký ức xảy ra chuyện gì? Bởi vì là chân thực. Người quản lý tựa hồ còn chưa nói hết. Triệu Nam chỉ là nghe được nửa câu, vết nứt đã đóng lên, bốn phía không có một bóng người, những kia bị thiên phạt chi lôi phá hỏng địa phương, lúc này chính đang thong thả địa khôi phục như cũ, một vài chỗ, quái vật cũng một lần nữa địa quét mới đi ra. Triệu Nam thở dài, mở ra xí thiên chi dực, húc di đã hoàn chỉnh địa thăng lên. Hắn không phải về Thính Phong thị, mà là hướng về Nguyệt Quang Hồ vị trí bay đi. Bởi vì là chân thực. Triệu Nam cúi đầu, tự lẩm bẩm, là chân thực. Nguyệt Quang Hồ cách xa ở Thính Phong thị địa đồ biên giới, thuộc về lẹ vẹo 30 quái vật biên giới. Triệu Nam trầm mặc phi hành, tùy ý pháp lực trị kéo dài địa hạ thấp. Hắn thậm chí không muốn để cho bầu trời long đi ra. Giờ khắc này chỉ muốn như vậy một mình địa phi hành trên không trung. Dùng loại này thực hiện nhân loại có thể bay thiên giấc mơ vui vẻ, đến tiêu trừ trong lòng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bất an giác. Phía trước phong đánh tới, va vào lỗ mũi của hắn bên trong, lại xâm nhập lá phổi của hắn, dị thường lạnh. Người quản lý nói là thật sự, vậy coi như làm là thật sự. Thật sự ký ức, thật sự người, hay là thật thế giới. Tựa hồ có thể tăng thêm đi tới hình dung từ rất nhiều. Thế nhưng hắn cũng không tính cùng người quản lý lần nữa gặp gỡ. Trời mới biết hắn lần thứ hai phát động chuyện như vậy thời điểm. Lần thứ hai để hệ thống cảm thấy được, sau đó phát hiện trí nhớ của hắn vẫn không có bị tiêu trừ, còn sẽ phát sinh một gì đó chuyện đáng sợ đi ra. Triệu Nam cũng không dám nhưng đánh cược cái này. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này nát ở trong lòng đầu. Nay một đường bay đi, Nguyệt Quang Hồ còn chưa tới, nhưng ở giữa không trung gặp gỡ một bóng người xinh đẹp. Đó là một đạo nắm giữ tất màu đen ác ma cánh động người thân ảnh. Này chính là Phế Nina, ác ma chi dực đã sớm đang hoàn thành vong linh lòng đất thành nhiệm vụ sau khi liền giao cho nàng sử dụng. Thiên phạt chi lôi dị tượng, hầu như toàn bộ thính phong thị phạm vi đều có thể nhìn thấy. Như vậy đang câu cá hai người phụ nữ, tự nhiên không thể không biết. Làm người quản lý sau khi rời đi, Triệu Nam liền tiếp nhận rồi đến hơn 100 phong điều kiện, Phế Nina chuyển tống mà đến. Không chung, hai người rất nhanh sẽ gặp gỡ cùng nhau. Phế Nì Nạ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thiên phạt chi lôi tồn tại nàng phi thường rõ ràng, càng thêm rõ ràng Triệu Nam năng lực. Như muốn cho hắn vận dụng đến thiên phạt chi lôi, này vấn đề nhưng là tương đương nghiêm trọng. Nam, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cũng không tính là chuyện xấu. Triệu Nam lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thế nhưng cũng là không thể nói sự tình, nói ra tựa hồ có cái gì không tốt hậu quả. Hắn nhìn Phế Nì Nạ, tại đối phương bất mãn biểu hiện bên dưới, thở dài nói, thật sự. Phế Nì Nạ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hai tay dùng sức chặt chẽ nắm chặt Triệu Nam trên cánh tay quần áo, hai người ở giữa không trung tiếp ở cùng nhau. Ác ma chi dực thời gian duy trì kỳ thực rất ngắn, dù sao Phế Nì Nạ bản thân pháp lực trị cũng không nhiều, từ Nguyệt Quang Hồ một đường tới rồi, e sợ đã uống xong rất nhiều bình pháp lực khôi phục tề. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm, sau đó hướng về dưới mặt đất hàng. Không nên cử động, liền như vậy. Phế Nì Nạ túi lầu nói. Z.S. Xin mời. Chương 222, Đại hội luận võ. Triệu Nam ở tại Thính Phong Thị thành chủ bảo bên trong, đã có 10 ngày thời gian. 10 ngày này bên trong, hắn nơi nào cũng không có đi, hầu như ăn ngủ đều tại trong thư phòng, tiến hành một loại gần như tự ngược như thế mài cụ chế tác. Hắn chế tác một cái ma cụ tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, ma năng cũng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ chỉ có thông qua loại này chăm chú, mới có thể để hắn quên 10 ngày trước chuyện đã xảy ra, 10 ngày trước. Hắn có một viên ác ma hạt giống, sau đó phát hiện một loại nào đó chân tướng. Không thể cùng người chia sẻ, thậm chí không thể vì thế mà hành động chân tướng. Hắn duy nhất có thể làm được, chỉ có yên lặng mà suy đoán. Thế nhưng Triệu Nam cũng không giống tiến hành loại này không có đầu mối chút nào suy nghĩ. Cứ việc hắn biết, mình rất có thể đã bước vào cái kia vẫn luôn đang cố gắng trong mục tiêu, hay là tiến thêm một bước nữa, rất có thể liền có thể rõ ràng tất cả sự tình. Nhưng lại nhưng đối mặt cơ hội như thế thời điểm. Triệu Nam không phải không thừa nhận, hắn bản năng cảm thấy vẫn chưa là thời điểm. Trò chơi này thế giới còn có rất nhiều thứ không có mở thả ra, tựa hồ hệ thống cũng không muốn có tờ lỡ nhanh như vậy liền mở ra hết thể nỗi băn khoăn. Bởi vậy thì có người quản lý loại này tồn tại. Triệu Nam có loại cảm giác, hay là có thể mở ra hết thể bí ẩn tối phương pháp chính xác, vậy thì là như vậy từng bước địa dựa theo game phát triển tiếp tục đi. Hay là hệ thống cũng là tại làm một loại nào đó không muốn người biết. Về thực chất là tại dẫn dắt tất cả nhân loại sự tình. Phương mẫu sự tình. Bởi vì có như vậy khó mà tin nổi ý nghĩ, vì lẽ đó Triệu Nam không dám nghĩ, cũng tại ép buộc mình không muốn suy nghĩ. Bởi vậy hắn bận bịu tử cho nên tiến hành ma cụ chế tác, mạnh mẽ địa chơi ra một chút dừng không được tay đến cảm giác. Hay bởi vì loại này chăm chú, hắn sơ cấp học giả đẳng cấp tăng lên đến so với tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Vì lẽ đó trong túi đeo lưng của hắn đầu, đã có rất nhiều cái bị theo bản năng mà mệnh danh là tờ lỡ Triệu Nam ma cụ. Với Triệu Nam lúc này hết sức chăm chú như thế, Đông Nguyên Thị cũng tại toàn bộ tinh thần quan tâm địa làm một việc lớn, vì Đông Nguyên Thị thành thị đẳng cấp tăng lên, mà ý nghĩ cách mà tăng lên đẳng cấp. Bởi vì lẹ vẹo 40 địa đồ còn chưa mở ra nguyên nhân. Chỉ dựa vào soạt quái thu được kinh nghiệm chỉ có thể nhiều nhất thỏa mãn đến các người chơi lẹ vẹo 33 cái trình độ này. Muốn tăng lên đẳng cấp, chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ. Nhưng là nhân khẩu nhiều như vậy. Nhiệm vụ hiển nhiên là không đủ phân phối. Thậm chí một ít trong ngày thường đầu bị không để ý tới tiểu nhiệm vụ, lúc này cũng có thể để các người chơi cẩn thận mà tranh một hồi. Không biết loại này tranh chấp từ khi nào thì bắt đầu, chỉ biết là vừa bắt đầu đều là đơn thuần vì có thể tăng lên đẳng cấp mà cuồng nhiệt địa đi làm nhiệm vụ, sau đó ngẫu nhiên phát sinh ma sát. Hay là bởi vì cá nhân tính cách không giống, hay hoặc là bởi vì nguyên bản khu vực kinh ngạc, hay hoặc là chuyện khác, loại này ma sát nhưng từ từ thăng cấp lên. Nguyên bản Đông Nguyên thị bản thổ tờ lơ tự thành một phái, từ thành thị khác di chuyển mà đến tờ layer, vượt qua một quãng thời gian rèn luyện sau khi, cũng có ôm đoàn dấu hiệu. Những này đến từ ngũ hồ tứ hải người, tựa hồ cũng có ôm đoàn dấu hiệu. Đây là xã hội loài người tính chung, dù cho là làm một trong thành Tây Môn Vũ cũng không có cách nào đi ngăn cản. Cứ việc hắn cảm thấy, một hài hòa hợp tác tờ layer thành thị. So với loại này công hội san sát đồng thời không đoàn kết thành thị thân thiết sự và lần. Nhưng là làm Đông Nguyên thị đệ nhất đại công sẽ luyện ngục công hội chân chính thoại sự người, để thân phận của hắn hơi có chút lúng túng lên. Trừ phi hắn có thể làm được làm cho người tin phục, cùng luyện ngục công hội đang không có bất kỳ can hệ trình độ như thế này, không phải vậy hắn có thể dùng đến phối hợp song phương mâu thuẫn lập trường liền trở nên vô cùng bạc nhược. Vấn đề là, Tây Môn Vũ cũng không thể thật sự đem luyện ngục công hội giải tán, lui ra Đông Nguyên thị công hội liên hợp hội nghị, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tại giáp khe trong cẩn thận mà bỏ sát lên. Tây Môn Vũ cảm thấy, coi như mình đã tại bỏ. Nhưng là phía trước vẫn như cũ sẽ đụng phải chướng ngại vật, đồng thời vẫn là làm người nhức đầu vạn phần chướng ngại vật. Theo tờ lễ trong lúc đó ma sát dần dần mở rộng. Một cái nhất làm cho Tây Môn Vũ không muốn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Bởi vì tranh cướp quái vật nguyên nhân, hai tờ lễ xuất hiện ác chiến. Khoảng thời gian này rất bình thường ác chiến, ngược lại liền tiểu bị cắt cũng có thể một lần nữa trường về được, vì lẽ đó đánh tờ cờ, tờ lễ ra tay thông thường đều khá là tàn nhẫn. Vấn đề là, này một hồi ác chiến bên trong, nhưng là lần đầu xuất hiện tờ lễ tử vong. Càng phiền phức chính là, lần này ác chiến bên trong, nhưng là xảo đến không thể lại xảo. Trong đó một phương là Đông Nguyên thị bản thổ tờ layer, phe bên kia là ngoại lai thành thị di chuyển mà đến tờ layer. Đồng thời tử vong một phương là ngoại lai thành thị tờ layer. Cứ việc giết người giả tại thời điểm hối hận địa đạo, mình chỉ là nhất thời sai tay. Nhưng là bị giết người kia bằng hữu, người thân không làm, nhất định phải đòi lại một công đạo. Mà vị kia người giết người tại xin lỗi, đồng thời biểu thị bồi thường sau khi vẫn như cũ chịu đến đối phương không tha thứ quấy rầy, vốn định ấy nấy mà đóng cửa không ra. Nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ vẫn bị người ám sát ở trong nhà. Người giết người đã bị ngay lập tức bắt lấy tiến vào ngục giam. Hỏi qua sau khi phát hiện đây là người chết đệ đệ, vì báo thù mà tới. Này nguyên bản là một chuyện rất đơn giản, ca ca bị người giết, đệ đệ báo thù giết người, sau đó ngồi tù đi. Sự tình lẽ ra nên cấp như vậy kết thúc. Nhưng là muốn không tới nhưng trở thành Đông Nguyên thị tờ lệ ơ cùng ngoại lai thành thị tờ lệ ơ mâu thuẫn bạo phát ngoài nổ. Đông Nguyên thị tờ lệ ơ cho rằng, muốn cho loại này bi thương sự tình tại ngày sau không tiếp tục phát sinh, biện pháp tốt nhất chính là đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, bản thể tờ lệ ơ nên nắm giữ quyền ưu tiên. Ngoại lai thành thị tờ lệ ơ nhưng là cho rằng, bản thổ tờ lệ ơ loại ý nghĩ này là chiếm hố xí không gậy phân lưu manh hành vi, biểu thị ngàn vạn cái không phục. Không phục liền đến biện đi. Không biết vị kia tâm tình kích động bản thổ tờ lệ ơ, công nhiên địa ngay ở tình báo báo chí bên trên, tiêu tốn lượng lớn tiền tài, làm ra thô bạo chết lậu tuyên ngôn. Tuyên ngôn cũng chính là tuyên chiến. Bản thổ tờ lệ ơ cùng ngoại lai tờ lệ ơ trong lúc đó, trong nháy mắt liền triệt để không nhìn thị huyết tràng loại này chỗ an toàn, ở ngoài thành tiến hành các loại ác chiến. Đầu tiên là từ nhỏ công sẽ bắt đầu, sau đó liền từ từ lan đến gần đại công biết. Đánh lén, ám sát, công khai đánh giết, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả tại thành thị bên trong, cũng có thể nhìn thấy tương phương trong lúc đó ác chiến. Cứ việc khu an toàn bên trong không thể giết người, cũng không có ai muốn y đi chỗ đó cái khủng bố trong ngục giam đầu ở lại, thế nhưng nhục nhã chuyện như vậy vẫn có thể làm. Vì lẽ đó nguyên bản vì để cho thành thị thăng cấp mà vạn chúng đồng lòng cục diện, nhưng hí kịch tính địa tại không tới thời gian nửa tháng diễn biến thành vì bản thổ cùng nơi khác tờ lẽ rằng có không xong cục diện. Những này ngớ ngẩn, lẽ nào không nhìn ra sau lưng kỳ thực có người tại thúc đẩy những chuyện này phát sinh sao? Luyện ngục công hội phó hội trưởng, Lang Ca lúc này dùng sức tàn nhẫn mà vô thành chủ bảo bên trong bàn trà. Chỉ là hắn từ mình thiếu ra trong tay kế đó một phần gần nhất tử vong nhân số báo cáo sau khi thả ra ngoài sự phẫn nộ tâm tình. Tây Môn Vũ mình rót cho mình một chén nguội hồng trà. Nhấp một miếng, bất đắc dĩ nói, mặc kệ có biết hay không, hiện tại đều cơ hồ lõm vào, ngược lại là đánh không được thân đi ra. Dù sao tử vong nhân số có chút vượt qua chịu đựng điểm mấu chốt. Máu tươi sẽ làm người điên cuồng, đại khái nói chính là tình huống như thế. Lang Ca vẫn như cũ không cam lòng nói, nhưng là thiếu ra. Đông Nguyên thị tình huống vốn là một mảnh tốt đẹp. Mắt thấy có thể lại một lần nữa xung kích cấp 3 thành thị, thế nhưng tiếp tục như vậy, không nói là cấp 3 thành thị. Chờ lần sau quái vật công thành thời điểm, những người này có thể hay không có thể đủ tốt thật địa hợp tác hạ xuống, đều là một vấn đề. đúng là cái vấn đề. Tây Môn Vũ thở dài. Hắn đã có thời gian mấy ngày không có bước ra quá thành chủ bảo một bước. Trên thực tế lúc trước xuất hiện cái thứ nhất người chết thời điểm, hắn cũng đã đứng ra tiến hành điều đình. Vốn là sự tình nên vào lúc đó liền kết thúc, nhưng là muốn không tới buổi tối hôm đó liền phát sinh đệ đệ báo thù cho hay, sau đó càng diễn càng liệt, Tây Môn Vũ nếu như còn không nhìn ra có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Vậy cũng là tại quá có lỗi với hắn nhiều năm như vậy tiếp thu quá giáo dục. Kỳ thực, không chỉ là Đông Nguyên Thị, những thành thị khác ít nhiều gì cũng có vấn đề như vậy. Tây Môn Vũ nhìn Lang Ca nói, bản thân chuyện như vậy, tại dung hợp hội nghị thời điểm, cũng đã tiến hành dự đoán. Thế nhưng có thảo luận ra phương án giải quyết sao? Tây Môn Vũ lắc đầu nói, ngươi cảm thấy những kia qua ải hòa bình chủ nghĩa các chính khách, ngoại trừ dùng bạo lực và đàm phán này hai loại phương pháp ở ngoài, vẫn có thể nói cái gì đi ra. Cũng không thể đủ ngồi chờ chết. Lang Ca thở dài nói, coi như dùng bạo lực, dù cho để luyện ngục người nằm vùng tay lại thêm vào hết thể thành phòng vệ quân. Cũng không thể nào làm được chấn áp hết thể tờ layer. Mặt khác, đàm phán nếu như hữu dụng, công hội liên hợp hội nghị cũng sẽ không giống mấy ngày nay như vậy, không cần nói tổ chức, liền ngay cả dự họp suất cũng tiếp cận là linh. Vậy thì hơi hơi rời đi một hồi tầm mắt được rồi. Tây Môn Vũ đông nhiên cười nói, sau đó từ bàn làm việc của mình bên trên, nhưng ra một phần văn kiện, giao cho Lang Ca trong tay. Lang Ca cau mày vừa nhìn. Dịu đục như thế gò má có một tia nét mặt cổ quái. Đông Nguyên Thị lần thứ nhất luận võ đại. Sẽ. Đại hội luận võ. Thế giới phần cuối công hội trong phòng đầu, công hội nòng cốt đều ngồi vây quanh tại một tấm nho nhỏ bàn trà trước, nhìn chiếm cứ bàn trà 1/3 diện tích một tấm áp phích. Đây là vật gì? Cao Minh Dương ôm hai tay, nghiêng đầu không ngừng đánh giá tấm này tương luân từ trên đường sẽ trở về đồ vật. Đại hội luận võ A. Đông Nguyên Thị thành chủ đầu mối tổ chức. Tương luân chuyện đương nhiên nói, sáng sớm thời điểm đã thiếp đến toàn thành đều là. Có điều nói đi nói lại, lần này đại hội luận võ khen thưởng siêu cấp phong phú A. Tây Môn Vũ thật đúng là bỏ ra vô lớn. 20 người đứng đầu tờ lễ có thể được một cái màu vàng phẩm chất. Đồng thời là phụ ma 4 lần trang bị. Mà 10 người đứng đầu còn khen thưởng thêm một phần nghề nghiệp bí ẩn chuyển chức quyển sách. Cao Minh Dương vuốt hồ cha tử nói, Tây Môn Vũ tên mặt trắng nhỏ này, mỡ rừng chân mà. Nay cho ăn, Minh Dương, để Tây Môn Tiểu Vũ nghe được nói như ngươi vậy, sẽ không không đem ngươi chặt. Thứ Phong lúc này nháy mắt địa đạo. Đi đi đi, ta sẽ sợ cái kia đàn bà. Vậy ta đi cùng nàng nói một chút. Khe nằm, tìm đường chết, xem chiêu. Cao Tường nhất thời lấy tay cắm ở hai người trung gian, quát lên, mấy ngày nay đánh nhau vẫn không có đánh đủ đúng hay không? Các ngươi là học sinh tiểu học sao? Được rồi đừng nghịch. Hứa Phi cau mày nói, vẫn là nhìn vật này mục đích đi. Đại khái là vì hòa hoãn lần này xung đột sự kiện đi. Nói chuyện chính là Hùng Hữu. Khoảng thời gian này hắn cùng Á Nam hai người vẫn luôn tại công hội bên trong, cùng mọi người là dần dần mà quen thuộc lên. Hai cái miệng nhỏ thậm chí còn là công hội bên trong đẳng cấp cao nhất, thực lực mạnh nhất mấy người một trong, rất là chịu đến tôn kính. Cao Tường gật đầu nói, ta cũng là cho là như vậy. Cao Minh Dương khinh thường nói, nắm giữ sao? Thứ này. Thương Luân cười nói, hóa giải trước mặt mâu thuẫn là không thể. Thế nhưng hơi hơi hòa hoãn một hồi vẫn là có thể. Ngươi xem một chút luận võ cụ thể điều kiện đi. Chỉ cần tham gia báo danh đồng thời thu được thứ tự tờ layer, đều có thể có được một thành phòng vệ quân chức vị. Ta vừa đi tới một chuyến luyện ngục chỗ nào xuyến môn, nghe nói Tây Môn Vũ lần này là thật sự hào phóng, thành phòng vệ quân đưa ra 50.000 cái tiêu chuẩn đi ra. Luận võ 100 người đứng đầu còn có thể thu được chức vị rất cao, thậm chí là thành phòng vệ quân thống lĩnh. Hơn nữa báo danh điều kiện còn cố ý phụ ra một cái, từ báo danh bắt đầu, trực tiếp thi đấu kết thúc, không cho phép tờ lệ ở trong lúc đó lén lút tranh đấu, trái với cái này, coi như lấy người thứ nhất cũng không chiếm người. C. Phần thưởng. Thống lĩnh. Người ở chỗ này không khỏi đều tàn nhẫn mà hấp một cái khí lạnh. Thành phòng vệ quân thống lĩnh chức vị này chỗ tốt thực sự quá nhiều, ở đây trên căn bản đều nắm giữ chức vị như thế, hoặc là tương tự chức vị, tự nhiên hết sức rõ ràng rõ ràng, đương nhiên, chỉ là thuộc về thính phong thị chức vị. Loại này ngồi có thể tự động thêm kinh nghiệm, giết quái có lực công kích bổ trợ thứ tốt, dù là ai đều muốn. Không đúng vậy, nếu như đưa ra 50.000 cái chức vị, quái vật công thành thời điểm không phải lập tức giảm thiểu 50.000 cái dân bản địa tham chiến. Từ Phong nghi ngờ nói, đơn A, công thành thời điểm tại thưởng thức ra chức vị thu hồi lại, sau đó sớm chiêu thu dân bản địa không là được. Hiện tại cũng không phải không biết quái vật công thành thời gian. Từ Phong cười nói, nguyên lai ngươi cũng hữu dụng đầu góc thời điểm A. Ta làm sao có gan rất khó chịu cảm giác. Cao Minh Dương nghi ngờ nhìn Từ Phong. Không nên hiểu lầm, ta là tại tán ngươi. Từ Phong ha ha cười nói. Hứa Phi lắc đầu một cái, đây là một đôi vai hề, đã xem qua rất nhiều năm, vì lẽ đó lúc này một chút cảm giác cũng không có, nhẹ giọng nói, mọi người thế nào xem? Lần này luận võ, chúng ta tham không tham gia? Lúc này, mọi người đồng thời nhìn Cao Minh Dương. Cao hội trưởng đại nhân lúc này nhíu chặt lông mày nói, thành thật mà nói những kia khen thưởng đối với chúng ta tới nói thật sự không phải quá hấp dẫn. Từ Phong lại không nhịn được tìm đường chết nói, đó là bởi vì ngươi bất cứ lúc nào có thể làm đến phụ ma 4 lần trang bị. Cao Minh Dương một mặt bi phân nói, đem trên người ngươi trang bị cho ta phun ra. Cao Tường lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý này tìm đường chết hai người, nhìn Hùng Hữu cùng Á Nam nói, tiểu Hữu, các ngươi tham gia sao? Muốn nói thực lực, công hội bên trong ngoại trừ chính đang Thính Phong Thị nghỉ phép Triệu Nam hai người, Triệu Nam rời đi Đông Nguyên Thị trở về Thính Phong Thị lý do chính là nghỉ phép, còn có thực lực không rõ ràng tiểu ló lì chủ tớ ở ngoài, tựa hồ liền muốn mấy Hùng Hữu. Hắn nếu như dự thi, phỏng chừng có thể đạt được rất tên không tệ. Tham gia A. Hùng Hữu cười nói. Hứa Phi hiếu kỳ nói, tại sao? Hùng Hữu suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể làm mấy cái nghề nghiệp bí ẩn quyển sách, có thể cho công hội những người khác, như vậy chúng ta công hội sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Hứa Phi đăm chiêu địa gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng, chúng ta công hội. Cao Minh Dương lớn tiếng nở nụ cười, nếu như vậy, vậy thì tham gia đi. Đúng rồi. Chuyện này không thông báo một hồi Nam ca sao? Á Nam bỗng nhiên nói. Cao Minh Dương khoát tay nói, ta cũng không muốn cùng loại kia biến thái cùng đài thi đấu. Lại nói, lấy tính cách của hắn, đại khái không lọt mắt loại này thi đấu. Biến thái A. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ lại chuẩn xác hình dung tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 223, Phó Thành Chủ Huy Nghiêm. Tuy nói không muốn cùng Triệu Nam cùng chàng thi đấu, thế nhưng phát sinh loại chuyện lớn này, không đi thông báo một tiếng, cũng không còn gì để nói. Lại nói nhiều nhiều người phân lực lượng. Cao Minh Dương bọn họ tuy rằng không để ý thành phòng vệ quân vị trí, thế nhưng 10 người đứng đầu nghề nghiệp bí ẩn quyển sách đúng là rất lưu ý, nếu như có thể ôm đồn, đương nhiên sẽ không đổ vào một. Ngược lại lần này là đại hội luận võ, là tại dưới con mắt mọi người tiến hành tranh cướp, ai cũng không có quyền chỉ trích ai độc chiếm không phải. Vì lẽ đó một phần bao hàm đại hội luận võ, cùng với Đông Nguyên Thị những ngày qua chuyện phát sinh chờ chút nội dung biểu kiện, tại không tới mấy giây bên trong, vượt qua Thiên Sơn Văn Thủy, đưa đến Triệu Nam trong tay. Để hắn không thể không đình hạ thủ trên đầu mà cụ chế tác. Thính Phong Thị, Nguyệt Quang Hồ. Này ngược lại là khoảng thời gian này Triệu Nam lần thứ nhất rời đi thành chủ bảo. Quá khứ 10 ngày thời gian, ngoại trừ thông qua ma cụ chế tác để cho mình nhưng quên một ít chuyện ở ngoài, còn có một cái khác dụng ý chính là, nhìn mình là có hay không an toàn. Hoặc là nói nhìn bị hắn không chế cái kia người quản lý trở về quản lý không gian sau khi, có thể hay không bị phát hiện đã chịu đến tờ lệ ơ không chế chuyện này. Sau đó 10 ngày quá khứ, do êm sóng lặng, hoặc là liên quan với dị hóa đơn vị sự tình, thật sự để cho mình dùng loại kia đơn giản phương pháp lừa dối một lần. Triệu Nam nghĩ như vậy nói đồng thời, theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói vẫn để cho mình không nghĩ nữa chuyện này, nhưng là vẫn như cũ sẽ để ý, thậm chí lo lắng. Đại hội luận võ. Cùng cách xa ở Đông Nguyên Thị thế giới phần cuối công hội mấy người nghe được đại hội luận võ tin tức thời điểm như thế, Phê Nì Nạ cũng tự đáy lòng mà tỏ vẻ mình kinh ngạc. Triệu Nam nói một cách đơn giản Đông Nguyên Thị náo loạn sự tình, thông minh Thính Phong Thị phó thành chủ đại nhân rất nhanh sẽ đem đầu đuôi câu chuyện cho liên hệ lên, mỉm cười nói, ý của ngươi là, chúng ta về đi tham gia lần này đại hội luận võ sao. Nửa đêm bên trong. Tiếp theo Nguyệt Quang độ sáng, Triệu Nam nhìn tọa ở bên hồ, buồn ngủ thả câu Hứa Dương, lắc đầu nói, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Phê Ni Na nhìn một chút một vòng nửa tháng, đồng nhiên thả ra Tiểu Băng Hoàng. Để nó tiếp thay mình. Đem Nguyệt Quang Hồ một bên quái vật tiến hành đúng giờ thanh trừ, làm cho vị tỷ tỷ kia đại nhân có thể yên tĩnh thả câu, mình nhưng là đi tới bên hồ, vươn tay ra, đem lạnh lẽo hồ nước bắt nhúc nhích một chút. Màu xanh sấm hồ nổi lên một vòng sóng gợn, trong hồ nước hình chiếu nửa tháng vì vậy mà phá nát, ta nghĩ đi tham gia. Phê Ní Nạ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Triệu Nam, cười nói, thế nhưng không cho người tham gia. Vì sao? Triệu Nam không khỏi ngây người. Phê Ní Nạ thanh tú trong con ngươi bỗng nhiên có thêm một tầng anh khí. Bởi vì nếu như ngươi cũng tham gia, ta liền thiếu rất nhiều đối thủ. Triệu Nam a một tiếng, biểu thị thán phục cùng nghi vấn. Phê Ní Nạ mới cười giải thích, gần nhất có chút lại, tuy rằng sức mạnh vẫn là như thế, thế nhưng phản ứng có thể xảy ra sơ không ít. Nếu như là loại này đại hội luận võ, nên tình cờ gặp rất nhiều không sai đối thủ, cùng cao thủ đối chiến, nên rất nhanh có thể làm cho ta hồi phục trạng thái. Nàng đứng dậy, đi tới Triệu Nam bên người, hơi thở như hoa lan, nếu như thân thể vẫn như vậy trì độn, đại khái sẽ trở thành ngươi gánh vác đi. Triệu Nam sầm mặt lại, Phê Ní Nạ đưa tay chống đỡ miệng môi của hắn, đồng thời cũng giận tái mặt đến, mệnh lệnh bình thường nói, không cần nói chuyện. Triệu Nam thở dài, đem hắn chống đỡ tại mình môi tay cầm lòng bàn tay của chính mình bên trong, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên, ngày đó trên không trung gặp gỡ sau khi, tuy rằng nàng không có tại truy hỏi chuyện đã xảy ra, nhưng lại nhưng trong lòng không có cách nào tiêu tan. Hắn là thật sự yêu cực kỳ cái này tại tinh thần phương diện làm bạn hắn 7 năm nữ nhân, ta rõ ràng. Thế nhưng tỷ tỷ bên này làm sao bây giờ? Phê Ní Nạ được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau khi, rất nhanh sẽ buồn phiền một chuyện khác, nàng nha, ở trong này dẫn theo thời gian nửa tháng. Muốn nhiên nàng rời đi e sợ có chút khó khăn. Triệu Nam nhìn Hứa Dương này dường như con gà con ăn mét giống như đánh khốn dáng dấp khả ái, không khỏi bật cười nói, vậy hãy để cho nhiệm vụ này mau chóng hoàn thành được rồi. Phê Ní Nạ không hiểu nói, ngươi vẫn không ra khỏi cửa, độ khó còn nghĩ tới biện pháp. Triệu Nam thần bí cười cợt. Sau đó thật nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy thứ đồ đi ra. Bốn cái ma cụ, cùng với một màu đen viên cầu, sau đó chỉ vào cái kia màu đen viên cầu nói, liền dựa vào người này. Cho tới này bốn cái ma cụ, nhưng là vừa bắt đầu ba loại ma cụ chế tác tinh thông sau khi, mới xuất hiện hoàn toàn mới giống một người trong đó, con rối ngư. Mỗi một cái tượng gỗ ngư đều có thường đuổi người giống như to nhỏ. Săn bắn tơ nhện. Lúc này, Triệu Nam đem săn bắn tơ nhện khởi động, bắn ra từng đường màu trắng tơ nhện. Những này tơ nhện bắt đầu nhằng nhị khắp nơi địa kéo dài lên, cuối cùng hóa thành một tấm chừng 20 thước đại tế võng, sau đó đem tế võng tứ đoan buộc chặt tại con rối ngư trên người, cuối cùng nhưng là để vào trong hồ nước. Con rối ngư hạ thủy bên dưới, rất nhanh sẽ đem tế võng cho tán ra. Lưới đánh cá. Phê Ní Nạ nhất thời rõ ràng Triệu Nam ý đồ, không khỏi cười khổ nói, xem ra không chỉ có là thân thể trì độn, liền đầu óc cũng trì độn không ít. Triệu Nam nhưng là thầm nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi là một xuẩn bà nương. Nam, ngươi nói cái gì nhỉ? Phê Ní Nạ híp mắt cười nói. Triệu Nam chỉ được chuyên tâm người chỉ huy con rối ngư bài tập, hai thai không nghe thấy ngoài thân sự tình. Con rối ngư mặc dù là ma cụ, thế nhưng hạ thủy sau khi, ngoại trừ thân thể cấu tạo ở ngoài, cùng chân chính loại cá cũng không có thân phận phân biệt. Không lâu sau đó, bốn cái con rối ngư đã lặn xuống đến Nguyệt Quang Hồ đáy hồ, sau đó tại đồng thời địa hướng về mặt nước du tới. Này săn bắn tơ nhện biến thành làm lưới đánh cá, rất nhanh sẽ có thành quả. Nguyệt quang bên dưới, dây đặc bầy cá bị lưới đánh cá mang tới trên mặt nước, Phê Ní Nạ rất nhanh sẽ đem khốn ngủ bên trong Hứa Dương gọi tỉnh lại. Tỷ tỷ đại nhân nhưng thấy đầy mắt nhảy lên bầy cá, kinh ngạc liên thanh kêu to, trách cứ, làm đệ đệ có loại này biện pháp tốt trời vừa sáng không sử dụng đi ra, nhưng phải để tỷ tỷ tại giã ngoại thả câu bàn thắng, ăn gió nằm sương, thực sự quá mức quá đáng. Triệu Nam chỉ được lại một lần chuyên tâm người chỉ huy con rối ngư bài tập. Hưng đông thời điểm, Nguyệt quang hồ gần như đã bị phiên một lần. Đầu kia ngượng ngùng đến nửa tháng không muốn ló mặt Nguyệt Quang Ngư, rốt cục cũng xa lưới. Thính Phong thị chợ bán thức ăn rất sớm đã bắt đầu rồi doanh nghiệp, Nguyệt Quang Ngư bị đưa đến vị kia bán ngư ông chủ trong tay, chỉ thấy Hứa Dương trên người bỗng nhiên bốc lên một nói hào quang màu vàng óng, thăng cấp ánh sáng. Lại một lần nữa nói cho Triệu Nam, nàng loại kia không cần soạt quái cũng có thể thăng cấp thể chất là cỡ nào mạnh mẽ. Triệu Nam thậm chí cảm thấy, loại thể chất này kỳ thực mới chính thức chính là dị hóa đơn vị, số may đến không có đạo lý. Chúng ta trở lại Đông Nguyên thị đi. Triệu Nam đánh giá này từ Hứa Dương trong tay đưa tới một viên sủng vật huyết thống tư chất đan. Sủng vật huyết thống tư chất đan, sủng vật huyết thống cực hạn lệ vẹo 70, không bao gồm lệ vẹo 70, trở xuống có thể sử dụng. Hắn không khỏi có chút thất vọng, xem ra muốn bầu trời long tư chất tăng lên, chỉ có thể là vọng tưởng. Thế nhưng là lại từ một cái khía cạnh khác nói rõ, cho dù có thể sử dụng sủng vật tư chất đan, cũng nhiều nhất có thể đem huyết thống cực hạn tăng lên tới lệ vẹo 80. Nói cách khác, ô u lì xỉ xỉ con này bầu trời long vừa xuất hiện thời điểm, đã có cực hạn huyết mạch tiềm lực. Đối với phải đi về Đông Nguyên thị, Hứa Dương nhưng là thất vọng nói, nhanh như vậy liền phải đi về sao? Chứ không nói là làm nhiệm vụ này liền đi làm một cái khác nhiệm vụ. Triệu Nam than bắt tay nói, Đông Nguyên thị bên kia có một số việc, trước hết để cho cái kia nhiệm vụ lùi lại một chút đi. Nếu như Phế Ní Nạ không phải muốn tham gia đại hội luận võ, Triệu Nam cũng không phải chú ý từ Thính Phong thị trực tiếp xuất phát, đi tới yêu tinh rừng rậm. Này đại khái phải bao lâu? Hứa Dương mở to hai mắt hỏi. Phê Ní Nạ vừa thông qua bưu kiện từ công hội bên kia biết một chút thi đấu tường tình, liền nhân tiện nói, nhanh nhất cũng phải 10 ngày thời gian. Đông Nguyên thị tờ lệ số lượng rất nhiều, coi như không đem chủ bị thời gian cũng tính toán xuống, 10 ngày chỉ sợ cũng là phỏng đoán cẩn thận. Hứa Dương giật mình nói, như thế trường à, nhiệm vụ kia liền quá hạn, tiểu đệ chúng ta vẫn là không muốn ra yêu tinh rừng rậm. Có ý gì? Triệu Nam hơi nhướng mày. Hứa Dương nói, nhiệm vụ à, vừa mở nói trong vòng 20 ngày hoàn thành, hiện tại đều quá 15 ngày. Triệu Nam thiếu một chút một điểm muộn huyết phun ra ngoài, có chút nhi nào nói, thánh giả thí luyện là thời hạn nhiệm vụ, ngươi dĩ nhiên không có nói cho ta. Có sự khác biệt sao? Phê Nỉ Nạ nhưng là nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Nam cánh tay, quăng tới không muốn tích cực ánh mắt, cười nói, còn có thời gian. Nếu như nắm giữ đề đồ, phải tìm được hiền giả chi tháp đương nhiên không phải cái gì chuyện rất khó. Thậm chí đối với việc này Triệu Nam tới nói, vẫn tính là dễ như ăn cháo. Dù sao địa đồ là lẹ vào 20 hải tèm. Đối với vừa mới vừa mãn lẹ vào 20 tờ lẹ tới nói hay là rất khó, nhưng là đối với hiện tại mấy người tới nói, chỉ sợ vẫn đúng là không coi là chuyện to tát gì. Thế nhưng hiền giả nghề nghiệp này trên căn bản không có bao nhiêu năng lực tự vệ, huống hồ lấy Hứa Dương hiện tại trạng thái như thế này, Triệu Nam vẫn đúng là không yên lòng để bản thân nàng một người căn cứ nhắc nhở đi hoàn thành nhiệm vụ này.